Trương Tử An nắm như vậy yêu cầu cổ quái nữ khách hàng thành thật hết cách rồi, không thể tùy tiện bán nàng một con sùng vật, vì lẽ đó dự định làm cho nàng thử nhận nuôi một con. Hắn đem nàng lĩnh tới cửa, chỉ vào đường cái chết đối diện không xa Lý Thị quán ăn nhỏ, Lý Thị vợ chồng đã sớm khai trương, chuyện làm ăn tương đối khá, cửa còn có một hai người xếp hàng. Cửa tiệm kia là có thể cung cấp nhận nuôi phục vụ, trong cửa hàng mèo đều là bị chủ nhân trước vứt bỏ, khỏe mạnh phương diện không có vấn đề, vaccine phòng bệnh đầy đủ hết. Nếu như không phải cố ý theo đuổi chủng loại mèo, từ nơi nào nhận nuôi là cái lựa chọn không tồi. Trương Tử An hướng nàng giới thiệu, nếu như muốn nhận nuôi chó cũng được, ta có thể giới thiệu cho ngươi một nơi khác. Nghe được nhận nuôi sùng vật, nàng cũng không có biểu hiện ra bài xích dáng vẻ, vui vẻ gật đầu nói, nguyên lai còn có thể như vậy. Đi tới liền có thể lĩnh một con mèo à? Cái này ngược lại cũng đúng không được, muốn điền một phần biểu mẫu, hơn nữa muốn mỗi ngày đến trong cửa hàng đưa tin, làm nghĩa công chăm sóc trong cửa hàng mèo một tháng. Như vậy mới xem như là thông qua thử thách, có thể lĩnh đến ngươi yêu thích mèo. Ngươi biết rõ, đây là vì ngăn chặn cũng không phải thành tâm nhận nuôi người. A, như vậy a, nàng mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ là cảm thấy có chút phiền phức, nhưng lại không tốt lắm ý tứ từ chối, làm khó dễ địa nhẹ tao gò má. Từ tuổi trên phán đoán, nàng rất lớn xác suất không phải học sinh, đối với xã hội nhân sĩ tới nói, làm cả ngày công tác mệt đến tối tử, còn muốn liên tục một tháng đi làm nghĩa công chăm sóc mèo. Đúng là một cái rất khó làm được thử thách, hơn nữa xã hội nhân sĩ kinh tế thường thường cũng không xuất sáng, càng xu hướng với dùng tiền mua mèo. Sáng sớm, trên đường phố khắp nơi tràn ngập buổi sáng hương vị, Trung Hoa đường tuy rằng không phải lấy ăn vặt một con đường mà nghe tên, nhưng trời Nam Biển Bắc truyền thống hiện đại ăn vặt cũng không có thiếu, một đến sáng sớm bất kể là tiệm ăn sáng vẫn là quán ven đường tất cả đều như nấm sau mưa loại khai trương doanh nghiệp, đậu hũ não, trứng luộc nước trà, tiểu lung bao, bánh mơ, xôi ngọt thập cẩm, bánh bao canh, hấp sủi cảo. Đủ loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, nghe liền làm người muốn ăn tăng cao. Trương Tử An bụng có chút đói bụng, tính toán phải nạ chẳng mấy chốc sẽ nhau muốn ăn điểm tâm, dự định cùng đuổi đi vị cô nương này liền đi mua bữa sáng. Go! Một cái hình thể dị thường tiểu tiểu màu nâu bóng người từ trong cửa hàng chạy đến cửa, như là bị bay vào đến đồ ăn mùi vị sâu sắc hấp dẫn. Trương Tử An túi đầu một xem, chạy tới là mini chó bút đồ, phi mã tư cùng lao trà từ yêu manh sủng nuôi chồng căn cứ mang về con kia. Thời gian trôi qua gần như 2 tháng, nó hình thể hơi hơi lớn rồi một ít, nhưng vẫn cứ so với cùng tuổi chó bút đồ không lớn lắm, có chút rối tung màu nâu trong lông tóc tô điểm tròn vo con mắt màu đen cùng mũi, nếu không là con mắt của nó rất có tinh thần, cũng rất hoạt bát hiếu động, rất dễ dàng khiến người ta ngộ nhận là nó là một con lông bù xù công tử. Trong lúc này, có mấy vị khách hàng đối với nó cảm thấy hứng thú, hướng Trương Tử An cùng tiệm khách viên hỏi dò qua giá cả, thế nhưng Trương Tử An có lo lắng. Một là lo lắng đối phương là chân chính đối với nó cảm thấy hứng thú, hay là chỉ là muốn mua đi nó làm chủng khuyển đến sinh sôi nảy nở chén trà chó tốt đồ, hay là loại này đặc biệt mini chó chăm sóc lên khá là phiền toái, mỗi lần ăn cơm đều phải cẩn thận, để tránh khỏi đem nó chết no hoặc là nghẹn chết, còn có chính là lúc đó nó còn quá nhỏ, vẫn chưa tới rời đi mẫu thân thời điểm. Bởi vậy, nó cùng mẫu thân nó vẫn ở lại trong cửa hàng, do nhân viên cửa hàng chăm sóc, so với hắn chó con hưởng thụ càng nhiều ưu đãi. Không cần bị giam ở biểu diễn trong quầy. Khả năng là chờ ở yêu manh sủng trong lúc bụng ăn không no mà hơi một tí bị đánh chửi trải qua, làm nó có chút sợ người, ngoại trừ uy thuộc nó Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng bên ngoài, rất ít chủ động đến gần người xa lạ. Trong cửa hàng nhiều người thời điểm, Trương Tử An cũng sợ khách hàng dâm đến nó, liền đem nó ôm vào trên lầu. Nó chạy đến cửa tiệm, dùng sức khịt khịt mũi, đông nhìn tây nhìn, như là đang tìm kiếm những này mê người hương vị là từ nơi nào bay tới. Đừng xem nó sức ăn rất nhỏ, nhưng đối đồ ăn tràn ngập nhiệt tình, một mặt là thiên tính gây ra, mặt khác chính là trước đây đều là ăn không đủ no trải qua, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó cho nó cho ăn thì muốn đặc biệt cẩn thận, để tránh khỏi nó ăn nhiều. Gâu gâu. Mẹ của nó ở trong cửa hàng mặt kêu 2 tiếng, tựa hồ là để nó khác ra bên ngoài chạy, bắt chuyện nó trở lại. Sáng sớm đường phố người đến người đi, đi làm cùng đến trường vội vã mà đi, có người một xem chính là lên chậm, đầu tóc kiểu trên mặt tất cả đều là dầu. Trong miệng ngậm điểm tâm chạy chậm đi tranh thủ xe công cộng. Lấy nó tiểu tiểu hình thể, tuy tiện chạy ra trong cửa hàng rất dễ dàng bị người đá đến hoặc là dâm đến, mà nó yếu đuối nội tạng căn bản không chịu nổi như vậy kịch liệt xung kích. Rất nhiều tỷ cục bụt lẹt nguyên nhân cái chết, đều là bởi vì nút ở trên ghế xạ lồng không bị người chú ý tới, bởi năng lực vận động sai cũng không kịp chạy, bị chủ nhân hoặc là khách mời đặt mông ngồi chết rồi. Trương Tử An cũng hướng về trong phòng phất tay, ra hiệu để nó đi vào, túi đầu cười nói, trở về à. Lập tức ăn điểm tâm. Theo thân thể trưởng thành, nó đến có thể rời đi mẫu thân tuổi tác, có lúc cũng không thế nào nghe lời của mẫu thân, nhưng nó ngửa đầu nhìn một chút hắn, nhận ra là chính mình áo cơm cha mẹ, quay đầu lại trở về chạy, bốn cái tiểu chân ngắn khẩn chuyển, lại không chạy ra vài bước. Nó chạy chạy đột nhiên dừng lại, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nó, cũng không phải nhìn phía Trương Tử An, mà là nhìn chằm chằm vị cô nương kia. Nàng còn đang nhìn chết đối diện quán ăn nhỏ ngơ ngác mà xuất thần, do dự muốn nhận nuôi sủng vật vẫn là thẳng thắn dùng tiền mua sủng vật, có khi lại nghĩ đến chuyện của chính mình, không khỏi mà tâm loạn như ma. Trương Tử An lúc này đang chờ hướng nàng tiến một bước trình bày nhận nuôi thay thế mua chỗ tốt cùng với sự tất yếu, không chú ý mini chó bút đồ cử động, cho rằng nó đã chạy về tiệm. Go go go. Liên tục âm thanh phệ gọi cắt ra sáng sớm yên tĩnh, âm thanh khởi nguồn chính là mini chó bút đồ. Vừa nãy nó cùng mẫu thân nó tuy rằng kêu hai tiếng, nhưng âm thanh cũng không lớn, lúc này nó là toàn lực phệ gọi, âm thanh lại cao lại sắc bén, hình thể càng nhỏ chó, tiếng kêu thường thường càng lớn, chúng nó không thể dựa vào hình thể dọa lui uy hiếp giả, có thể dựa vào tiếng kêu. Trương Tử An đột nhiên cả kinh, theo bản năng mà xoay người nhìn nó. Vị cô nương kia cũng từ suy tư bên trong thức tỉnh, tương tự kinh ngạc quay đầu lại, ai nha, này chó thật nhỏ. Không chỉ có là bọn họ. Vương Kiền cùng Lô Di Vân cũng bị tiếng kêu của nó hấp dẫn sự chú ý, nhưng không biết nó tại sao đột nhiên gọi dậy đến. Nó ở cửa hàng thú cưng bên trong bị Trương Tử An huấn luyện rất khá, biết không có thể dựa vào tiếng kêu hấp dẫn chủ nhân sự chú ý, bởi vậy bình thường không thế nào gọi, cho dù tình cờ gọi vài tiếng, âm lượng cũng không lớn, hầu như chưa bao giờ giống như vậy kêu lên. Liền ngay cả ngoài quán đi ngang qua người đi đường cũng liếc nhìn. Đừng kêu, không được kêu. Trương Tử An giơ lên một nhánh cánh tay. Khoa tay cái ép xuống thủ thế, ra hiệu nó đừng tê ơ. Nó hiển nhiên là nghe được Trương Tử An chỉ lệnh, hơi hơi nhìn một chút hắn, tạm thời ngừng miệng, nhưng chỉ ngừng 2, 3 giây, nó lại bắt đầu gọi dậy đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị cô nương kia, gọi đến càng hăng say, toàn thân căng ra đến mức chăm chú, như là như gặp đại địch như thế. Go go go! Go go go! Chương 864, cấp cứu. Trương Tử An giơ lên tay rất lúng túng, này chỉ mini chó bút đồ là do hắn tự mình huấn luyện. Bình thường coi như tình cờ gọi vài tiếng, khoát tay ngăn lại nó sẽ bé ngoan nghe lời, nhưng thủ thế chỉ lệnh ngày hôm nay nhưng rất khác thường đất mất hiệu. Làm chó giữ cửa, chó con kỳ thực so với xe trượt tuyết ba ngốc cộng thêm kim mao loại này đại cơ trung khuyển càng tốt hơn. Xe trượt tuyết ba ngốc cộng thêm kim mao nhìn thấy người xa lạ thì thường thường cũng sẽ rất nhiệt tình địa gieo vĩ vui chơi, dù cho đối phương kỳ thực là cái vào phòng tiểu thâu. Nếu như mini chó bút đồ là phát hiện tiểu thâu mà gọi đến rất hoan, muốn nhắc nhở Trương Tử An. Vậy hắn hội cao hứng hơn nữa khen thưởng, nhưng mà bên cạnh vị cô nương này là khách hàng, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là tiểu thâu hoặc là hắn tên vô lại, căn bản không có gọi lý do. Đều là cái gì? Chính đang ngủ hấp lại cho rằng phái nã bị phiền đến không được, miêu điệu một tiếng từ mèo bò giá trên đứng lên đến, ở trên cao nhìn xuống thở phì phò nhìn chằm chằm nó. Đáng tiếc nó lực uy hiếp chỉ đối miêu tộc hữu hiệu, đối này chỉ mini chó bút đồ tác dụng không lớn. Lại gọi thiến ngươi. Tuyết sư tử liếm liếm móng vuốt. Nhưng là nhìn chằm chằm Trương Tử An nói. Mau để cho nó câm miệng. Bằng không liền do buồn cung để nó câm miệng. Phái nạ thấy mini chó bút đồ lại không nhìn chính mình, thẹn quá thành giận địa trừng mắt Trương Tử An. Trương Tử An. Đang xem TV lão trà cũng không nhìn nổi, mini chó bút đồ hoàn toàn vượt trên trong TV phôi âm, lại như câu kia rất giả quảng cáo từ không âm thanh, cho dù tốt hí cũng không ra được. Ban ngày vội vàng cùng mê điện ảnh chụp ảnh chung lưu niệm phi mã tư thật vất vả hưởng thụ một hồi sáng sớm khi nhàn hạ quang, nhắm mắt đánh ngủ gật, hồi ức tối hôm qua mộng cảnh, nhưng đồng dạng bị làm cho buồn bực mất tập trung. Cắc cắc cạc. Cắc cắc cạc. Di chát cho rằng là ai theo chân nó phân cao thấp, không cam lòng yếu thế địa cũng gọi là lên. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong cửa hàng náo loạn không được căn bình. Tinh Hải đúng là không có được ảnh hưởng, nó truy đuổi mèo Mỹ lông ngắn thật nhanh nhẹ quá, chỉ là dừng lại liếc mắt nhìn. Lại tiếp tục truy đuổi. Cho tới trên lầu hai vị kia, e sợ cũng nghe được tiếng kêu, có hay không chịu ảnh hưởng liền không rõ ràng. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Thậm chí ngay cả biểu diễn trong quầy những kia chó con môn, bị mini chó bút đồ tiếng kêu kéo, cũng ô ô gâu gâu theo sát gọi, đương nhiên âm thanh thì nhỏ hơn nhiều. Mini chó bút đồ không chỉ có gọi, còn hướng vị cô nương này bất chấp loại tiến sát từng bước. Này chó, sẽ không cắn người chứ? Nàng khiếp đảm địa có chút lùi về sau. Sẽ không, yên tâm đi. Trương Tử An liền vội vàng nói. Nàng hiển nhiên không quá tin tưởng. Thật sự, ta nghe nói hết thảy chó chủ nhân đều nói chính mình chó sẽ không cắn người, nhưng trên thực tế, Trương Tử An càng thêm lúng túng. Hắn cũng biết, có mấy người ra ngoài dắt chó đi dạo không dắt dây thừng, chính mình chó nếu như trùng người khác gọi, mà người khác cảm thấy sợ sẽ thì, sẽ câu đố chi tự tin loại nói chính mình chó sẽ không cắn người. Tất cả mọi người đều cho rằng chính mình chó sẽ không cắn người, nhưng chó thường thường chỉ là sẽ không cắn chủ nhân của chính mình. Bình thường, hắn xác định này điều chó tút đồ sẽ không cắn người, nhưng ngày hôm nay biểu hiện của nó làm hắn có chút không nắm chắc được, trời mới biết đón lấy nó sẽ không xông lên một cái cắn quá khứ. Thật muốn cắn bị thương khách mời, vậy thì phiền phức, bồi thường xin lỗi chuyện nhỏ, ảnh hưởng danh dự sự đại. Vương Kiền tập hợp lại đây, đưa lỗ thai thấp giọng nói rằng, cái kia. Sư tôn, con chó này, lẽ nào là ngày đó bị. Nói, hắn khoa tay cái nạo chảo thủ thế, ý tứ là này điều mini chó tút đồ có phải là ở tại bọn hắn không chú ý thời điểm, bị bệnh chó điên con kia xiêm la cho chảo tổn thương, tiến một bước truyền nhiễm bệnh chó dại. Bằng không tại sao gọi đến lợi hại như vậy. Chỉ là bị vướng bởi khách mời ở đây, vì để tránh cho ảnh hưởng bản điếm danh dự, hắn không có nói thẳng ra. Trương Tử An lắc đầu, để hắn chớ đoán mò. Ngày đó Xiêm La cùng này điều chó tút đồ hoàn toàn không có tứ chi tiếp xúc, làm sao có khả năng truyền nhiễm. Lại nói chó tút đồ không có biểu hiện ra bất kỳ cảm hóa bệnh chó dại bệnh trạng, suy đoán như vậy hoàn toàn là vô căn cứ. Xin lỗi, con chó này bình thường thân ngoan, ta cũng không biết nó tại sao như vậy. Trương Tử An thẳng thắn nói. Đồng thời di động thân thể che ở chó tút đồ cùng nữ khách hàng trong lúc đó, phòng ngừa nó đột nhiên nhảy lại đây cắn nàng. Nhưng mà, hắn di động, nó cũng di động theo, vòng tới một bên tiếp tục trùng nàng một tiếng tiếp theo một tiếng địa phệ gọi. Xem ra, con chó này thật giống không thích ta, nàng tự rêu loại địa cười cợt, thật không nghĩ tới, ta lại rơi xuống liền chó đều ghét bỏ mức độ. Trương Tử An bị chó tút đồ gọi đến tâm loạn như ma, trong đầu không ngừng mà cân nhắc nguyên nhân, không đi ngẫm nghĩ nàng, thuận miệng nói rằng, xin lỗi, xin lỗi. Thành thật là thật không tiện. Ta lập tức đem này xích chó đến trên lầu đi, khách mời ngươi hơi hơi chờ chút. Quên đi, không cần, ta vẫn là đi trước. Gã lão bản ngươi nói rất đúng, ta lại đây đến quá liều lĩnh, nên suy nghĩ thật kỹ tự mình nghĩ dưỡng ra sao sủng vật. Nàng than nhẹ nói rằng, ta đi trước, cùng nghĩ kỹ trở lại. Trương Tử An vốn là muốn sớm chút đem nàng đuổi đi, nhưng nàng bởi vì chuyện này mà đi, làm hắn rất mức ý không đi. Khách mời ngươi. Hắn giữ lại lời nói còn chưa nói đi ra. Liền thấy nàng xoay người muốn đi, nhưng chỉ chuyển nửa đoạn, thân thể lại như mất đi khí lực như thế mềm nhũn địa ngã xuống. Trương Tử An thân thể trước tiên với tư duy động lên, một cái bước xa xông lên, duỗi ra cánh tay nắm ở phía sau lưng nàng, một cái tay khác kéo cánh tay của nàng. May là hắn cách đến gần, phản ứng tái bút thì, bằng không nàng khả năng sẽ hoa lệ địa ngã xuống đất, nói không chắc cái chán còn có thể gõ tới cửa bậc thang. Này! Ngươi làm gì? Tỉnh lại đi! Trương Tử An dùng cánh tay chống đỡ thân thể của nàng không biết làm sao, có thể tượng kịch truyền hình bên trong diễn như thế phí công hô hoán nàng, trong lòng âm thầm đoán thầm nói thế nào ngã chồng vó liền ngã chồng vó. Lâm Đại Ngọc chuyển thế. Vương Kiển cùng Lỗ Di Vân sửng sốt một chút, cũng mau mau thả tay xuống bên trong công tác chạy tới. Sư tôn, ngài căn bản không chạm nàng A, nàng nói thế nào ngã chồng vó liền ngã chồng vó. Ta xem ngài vẫn là đem nàng phóng tới trên đất A, nói không chắc nàng là muốn qua chúng ta. Vương Kiển não mở rộng đến không sai. Tính cảnh giác cũng đáng giá ngợi khen. Điếm trưởng tiên sinh, có muốn hay không gọi xe cứu thương? Lô Di Vân lo lắng nói. Nàng hiển nhiên cũng không phải giả ra đến, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trên người tất cả đều là đổ mồ hôi. Nếu như đây là hành động, sang năm Berlin liên hoan phim diễn viên bảo tọa liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lao Trả cùng Phi Mã Tư cũng thân thiết địa vây lại đây. Trương Tử An đem Tuyết Sư Tử lặng lẽ đưa về phía ngực nàng móng vuốt vuốt ve. Tay nhưng không cẩn thận đụng tới nàng bên hông một cái rắn căng căng đồ vật, không giống như là hầu bao. Hắn đem nàng bên hông áo hơi hơi chọc ghẹo lên, kinh ngạc nhìn thấy đai lưng của nàng trên lại cút một cái mang màn hình lờ cờ giờ tợ lặt tiệp máy móc, còn có một cái trong suốt tế tợ lặt tiệp ống dẫn từ máy móc trên rôi ra đến, tiến vào nàng rốn bên cạnh trong da, ống dẫn cùng da rẻ liên tiếp nơi dán vào băng gạc cùng ý dùng băng dính. Màn hình lờ cờ giờ đang lóe lên, nhưng ở trường người tất cả đều xem không hiểu hàm nghĩa. Đây là vật gì? Như là trong truyền thuyết máy nhắn tin. Vương Kiền làm như có thật địa nói rằng, lẽ nào nàng là đến từ quá khứ xuyên Việt giả. Trương Tử An cũng không biết đây là cái gì máy móc, nhưng khẳng định không phải máy nhắn tin, nàng càng không thể là xuyên Việt giả. Lỗ Di Vân thử giúp nàng bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại không cái gì hiệu quả. Vẫn là gọi xe cứu thương đi. Trương Tử An nói rằng, thầm than thực sự là xối quẩy, sáng sớm gặp phải chuyện như vậy. Lỗ Di Vân cầm lấy điện thoại di động điện thoại quay số. Hướng cấp cứu trung tâm nói rõ nơi này địa chỉ. Mini chó tút đồ vẫn còn đang gọi, chỉ là âm thanh nhỏ đi một chút. Lúc này, lại có một con chó kêu lên, âm thanh đến từ bên ngoài, hiển nhiên cũng là nghe được chó tút đồ tiếng kêu mà theo gọi. Trương Tử An không để ý, cho rằng là ở tại phụ cận ông lão lao thái thái ở dắt chó đi dạo. Sơ nụ tỷ, đừng tê ơ. Chào buổi sáng, điếm trưởng. Ai nha? Đây là làm gì? Xảy ra chuyện gì? Một đạo tiểu lộc loại mau lẹ bóng người nguyên bản chỉ là từ điếm con đường phía trước quá, nhìn thấy cửa tiệm tình huống của nơi này, đi vòng thật nhanh chạy tới. Trương Tử An ngẩng đầu nhìn lên, là chính đang chạy thể dục buổi sáng mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ. Nàng ăn mặc màu sắc tươi đẹp mỹ lệ quần áo thể thao, giày thể thao trên phản quang điều dưới ánh chiều dương sáng lên lấp lóa, phía sau cong lấy cái bọc nhỏ, bên trong chứa hốt phân công cụ trang phục, trong tay tượng bình thường như thế nắm nàng chó bị ưa lệ sở nụ tì. Nụ tì trước đây cũng rất yêu gọi, bị mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ dựa theo Trương Tử An giáo phương pháp huấn luyện qua sau, trở nên khá là yên tĩnh, không lại kêu loạn. Nhưng hiện tại bị chó tuốt đồ dẫn tới cũng gọi là cái liên tục. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ thân cao chân dài, năng lực vận động xuất sắc, bước nhanh chân rất nhanh đi tới bên cạnh dừng lại, khom lưng nhìn hôn mê cô nương, ánh mắt chăm chú vào nàng bên hông máy móc trên, nhỏ giọng cả kinh kêu lên, nhà, insulin bơm. Nàng là bệnh tiểu đường người, gây go, nàng hạ đường huyết. Trương Tử An nghe được một mặt một bức. Chính hắn không có bệnh tiểu đường, người trong nhà cũng không có bệnh tiểu đường sử. Càng xa hơn thân thích hoặc là trước đây bằng hữu có người hoạn bệnh tiểu đường, nhưng chưa từng nghe nói cái này tên xa lạ. Có điều, hắn biết rõ mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ ở phù tăng là học y học hoặc là dược học, còn đã từng tự mình tham dự quá dùng chó bị ưa lệ tiến hành dược lý thí nghiệm, nàng có thể một cái nói ra cái này xa lạ máy móc là insulin bơm, nên thì sẽ không sai. Nàng là vừa tới trong cửa hàng khách mời, đột nhiên liền như vậy, làm sao bây giờ? Hắn vội vàng hỏi. Bệnh tiểu đường người hạ đường huyết rất nguy hiểm, tốt nhất gọi xe cứu thương. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đơn giản kiểm tra một chút nàng tình hình, mở ra nàng mí mắt nhìn một chút. Đã kêu. Hắn nói rằng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ suy nghĩ một chút, từ bên người mang theo trong tiểu bao móc ra một khối sô-cô-la đường, có nước cấm à. Ta muốn đem đường tan ra, cho nàng rót vào. Tốt nhất trở lại cái môi. Không cần Trương Tử An chỉ thị. Vương Kiền đã nhanh chóng từ lao trà bình thủy bên trong ngã chút nước nóng, lại đoái chút nước lạnh, giao cho mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ. Nàng đem sô cô la đường bài nát bỏ vào nước chén, dùng cái môi nhanh chóng quấy, trong miệng nói rằng, ta không có bệnh tiểu đường, nhưng sợ chạy bộ thì phát sinh hạ đường huyết, đều là hội bên người mang theo một khối đường, ngày hôm nay lại dùng tới. Rất nhanh, đường ở trong nước gấm hoàn toàn hòa tan. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đem nữ khách hàng đầu nâng dậy đến, đẩy ra nàng miệng. Đem một chén nước đường rót hết. Lỗ Di Vân dùng khăn tay đem từ nàng khỏe miệng lộ ra đến nước đường lau chùi sạch sẽ. Nước đường hiệu quả lập tức rõ ràng, hầu như vừa rót hết không một phút, hôn mê nàng cũng chậm chậm mở mắt ra. Người ở chỗ này đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chương 865, bệnh tiểu đường. Rất kỳ quái, trước mini chó bút đổ vẫn đang không ngừng gọi, bất luận Trương Tử An mệnh lệnh vẫn là phải nạ đe dọa cũng không có động trong lòng, nhưng hôn mê nữ khách hàng uống xong nước đường sau khi tỉnh lại, nó nhưng nghẹn ngào một tiếng không gọi nữa, vui vẻ địa chạy về trong cửa hàng, phảng phất đối với nàng mất đi hứng thú. Nó không kêu, sờ nụ tỉ cũng không kêu. Tầm mắt của nàng bên trong do gần cùng xa, chậm rãi xuất hiện mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ, Trương Tử An, Lô Di Vân, Vương Kiền khuôn mặt, hình ảnh do mơ hồ chuyển thành rõ ràng, môi khẽ nhếch, suy nhược mà hỏi nói, ta làm gì? Có như vậy trong nháy mắt, Trương Tử An thật lo lắng nàng hỏi ra ta là ai, ta ở đâu? Ta muốn làm gì này mất trí nhớ ba liền, vậy coi như phiền phức. Ngươi đột nhiên té xỉu. Hắn giản lược địa trả lời, thật giống là hạ đường huyết gây ra đó. Há, cảm tạ. Nàng lập tức rõ ràng, xin lỗi nói rằng, thực sự là xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói, nàng dây rủa muốn đứng lên đến. Tốt nhất trước tiên đừng núp đích. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ đè lại bờ vai của nàng, chúng ta đã kêu xe cứu thương, sốt ruột chờ cứu người viên đến rồi cho ngươi kiểm tra một hồi. Nàng mơ mịt nhìn chằm chằm mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ mặt, nàng trước chưa từng thấy cái này người. Trương Tử An giới thiệu, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, nên cảm tạ nàng nàng cũng là bản điếm khách hàng, là học y y, vừa vận thể dục buổi sáng đi ngang qua, bên người mang theo đường, cho ngươi ăn vào nước đường, ngươi mới tỉnh lại. Cảm tạ ngươi, thực sự là phiền phức ngươi. Nàng rồi hướng mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói cảm ơn. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ thấy nàng sắc mặt hơi hơi khôi phục hồng hào. Liền đỡ nàng ngồi dậy đến, không sao, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Hiện tại là mùa xuân, trên sàn nhà rất băng, Trương Tử An ra hiệu Vương Kiền đi tìm cái đệm, đừng làm cho nàng vẫn ngồi dưới đất, nói không chắc bụng hội cảm lạnh. Sư tôn, nơi này, làm gì? Ta nghe thấy chó sủa cái liên tục, vì lẽ đó tới xem một chút. Lý Khôn từ sát vách chạy tới, ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Không ngươi sự, ngươi đi về trước đi. Trương Tử An phất tay đem hắn đuổi đi, Lý Khôn thì lại đối với hắn liếc mắt ra hiệu, ý tứ là một lúc ta quá khứ nói cho ngươi. Nói đến, ta cũng là nghe được tiếng chó sủa tới được. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ giả nghiêng đầu nhìn phía mini chó hút đồ, lúc này nó khả năng là kêu mệt, chạy đến chính mình bên chậu nước túi đầu nước uống. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ giả nói rằng, ta ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm, thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Lúc đó chính đang do dự có muốn hay không sớm chuyển hướng hồi ký túc xá nghỉ ngơi, nghe được liên tục tiếng chó sủa, ta nghĩ thầm, đây là chó nhà ai? Đã xảy ra chuyện gì hả? Hơn nữa nghe thanh âm như là từ cửa hàng thú cưng bên này truyền đến, liền nhiều chạy vài bước tới xem một chút, ai nghĩ đến đúng dịp thấy ngươi té xỉu. Nàng vừa nói như thế, ở đây những người khác cũng dồn dập nhìn phía mini chó hút đồ. Thực sự là xảo. Vương Kiền làm như có thật địa nói rằng, này chó bình thường cơ bản không như thế thét lên ở Mỹ, từ vừa nãy bắt đầu liền gọi cái liên tục, hiện tại lại không kêu. Đúng rồi, ta nghe nói mắt chó có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Có phải là vừa nãy có cái quỷ hồn từ cửa đi ngang qua tới? Nàng té xỉu, khả năng chính là bị quỷ hồn cho phụ thể. Sư tôn, chúng ta có muốn hay không đi xin mời cái hòa thượng hoặc là đạo sĩ cái gì đến niệm niệm kinh? Lô Di Vân mau mau che lỗ thai, đừng nói, quá đáng sợ. Niệm ngươi muội kinh A. Trương Tử An mắng, trước tiên không nói cho có thể hay không nhìn thấy quỷ hồn, hiện tại ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, nhà ai quỷ hồn có thể ban ngày hại người. Nói không chắc là quỷ dương. Hiện tại còn ở đổ sai giờ. Vương Kiền tin miệng nói rằng, mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ nhìn chằm chằm mini chó hút đồ, nghĩ một hồi nói rằng, kỳ thực, ta ngược lại thật ra nghe nói, có chút chó đối bệnh tiểu đường người đường máu biến hóa đặc biệt mẫn cảm, làm bệnh tiểu đường máu người đường kịch liệt hạ thấp thì, sẽ làm ra phản ứng dị thường, tỉ như kêu loạn. Loại hình y học viện có đầu đề tổ đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng tình huống cụ thể ta không quá giải. Trương Tử An tựa hồ cũng đã từng nghe nói tương tự thí dụ, nhưng vẫn cho là nghe sai đồn bậy, hoặc là có khoa trương thành phần, nhưng ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, không cho phép hắn không tin. Ngươi là nói, con chó này cũng có thể phát giác bệnh tiểu đường người đường máu biến hóa. Hỏi hắn, mạ xá nọ gì sủ rủ hạ dạ xin lỗi cười cận, khả năng A, ta không xác định. Chó khíu giác là siêu cấp nhạy bén trình độ là người bình thường rất khó tưởng tượng, thậm chí có thể nhận ra được nhân loại trong cơ thể chính đang phát sinh sự thay đổi hóa học. Lại như có mấy người đối một loại nào đó dị vị đặc biệt mẫn cảm như thế, có chút chó khả năng cũng là như thế, đối hạ đường huyết một loạt sự thay đổi hóa học trong quá trình sản sinh một số mùi có đặc biệt thiên được, một khi nghe thấy được sẽ làm ra phản ứng dị thường. Nhưng nghiên cứu phương diện này vừa mới vừa triển khai, cũng không phải hết thảy chó đều có tương tự phản ứng. Khả năng cái khác chó đối tương tự mùi không mẫn cảm, cũng khả năng là chúng nó tuy rằng nghe thấy được giải quyết, song cảm thấy không có gì ghê gớm. Mini chó tút đổ vừa nãy một loạt biểu hiện đúng là cùng mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói hoàn toàn ăn khớp, làm nữ khách hàng đường máu kịch liệt hạ thấp nhưng bản thân nhưng chưa phát hiện thì liền bắt đầu hướng về phía nàng phệ gọi, cũng không phải là bởi vì chán ghét nàng, mà là từ trên người nàng ngửi được nguy hiểm mùi, khi nàng ăn vào nước đường, trong cơ thể đường máu được bổ sung khôi phục bình thường, nguy hiểm mùi cũng biến mất rồi, nó liền không nước ê. Phi mã tư nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, hối hận chính mình mới vừa rồi không có lại đây ngửi ngửi. Nói không chắc còn có thể khai phá ra một hạng kỹ năng mới đây, nhưng hiện tại lại người cũng đã chậm, mùi đã biến mất rồi, chỉ có thể chờ đợi cái kế tiếp bệnh tiểu đường người bệnh đi vào trong cửa hàng hơn nữa vừa vặn hạ đường huyết phát tác mới được. Nữ khách hàng lúc này đã khôi phục mấy phần tinh thần, nghe xong mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ, nàng như hiểu mà không hiểu, cũng tượng những người khác như thế nhìn mini chó bút đồ xuất thần. Cho nên nói, ngươi cùng với cảm ơn ta, không bằng cảm tạ cái kia chó con. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ cười nói, nó thật sự gọi đến rất liều mạng đây, nếu không là nó, ta cũng không gặp qua đến. A, đúng rồi, ngươi cũng là tới nơi này mua sủng vật. Nữ khách hàng yên lặng gật đầu. Chọn xong không? Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ lại hỏi. Không. Nữ khách hàng đáp, ta cũng không biết ta đến cùng muốn cái gì dạng sủng vật. Vậy ngươi không ngại liền mua nó làm sao? Có nó hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi hội an toàn nhiều lắm. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ chỉ vào mini chó tuốt đồ đề nghị. Tiếp theo, nàng vì chính mình tự tiện chủ trương mà thật không tiện địa hướng Trương Tử An cười cận, nói bổ sung, đương nhiên, nếu như điếm trưởng tiên sinh chịu bỏ đi yêu thích. Hiển nhiên, nếu như này điều mini chó tuốt đồ thật có thể bén nhạy nhận ra được bệnh tiểu đường người hạ đường huyết nguy hiểm cũng làm ra tương ứng phản ứng, vậy nó giá trị bản thân khẳng định cùng nguyên lai không giống, thậm chí có thể nói là đầu cơ kiếm lợi, bởi vì người giàu có đến bệnh tiểu đường không phải số ít. bọn họ rất nguyện ý vì mình sinh mệnh an toàn đầu tư. Nữ khách hàng trong lòng hơi động, cảm thấy mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói rất có đạo lý, nhưng nàng do dự thật không tiện mở miệng năn nỉ, bởi vì cảm thấy như là dùng bệnh tình của chính mình đến đối Trương Tử An thực thi đạo đức bắt cóc như thế. Chương 866, lên voi xuống chó. Ở đây những người khác không tiện nói gì, bởi vì này điều mini chó bút đồ là thuộc về Trương Tử An, bất luận hắn quyết định bán vẫn là không bán, những người khác đều không lời nào để nói, thực thi đạo đức đến bắt cóc ép mua ép bán sự cũng không vẻ vang. Trương Tử An ngược lại không có chút gì do dự, bởi vì này điều mini chó bút đồ là Lao Trà cùng Phi Mã Tư từ yêu manh sủng nuôi chồng trong căn cứ giải cứu ra, cũng không thuộc về hắn, nó mệnh là Lao Trà cùng Phi Mã Tư cho. Nếu không là Lao Trà cùng Phi Mã Tư lấy nhân tâm nhân nghĩa đưa nó cứu ra, nó nói không chắc đã ở Trương Vạn Quốc Kim Tiêm xuống hải cốt đã hẳn. Cái mạng này vận thăng trầm mini chó bút đồ, khả năng rốt cuộc tìm được thích hợp chủ nhân. Hắn từ trong điếm ôm ra mini chó bút đồ, đặt ở nữ khách hàng trước mặt, nhẹ nhàng để lại nó không cho nó chạy loạn, hỏi nói, như thế nào, có hứng thú nuôi chó à? Hắn ngữ khí bình tĩnh, phảng phất con chó này cùng với những cái khác chó không khác nhau gì cả. Nữ khách hàng khó có thể tin hỏi. Có thể. Đem nó bán cho ta. Đương nhiên có thể. Trương Tử An nói rằng, nếu như ngươi có lòng tin dưỡng cho tốt nó. Ta nàng nhưng vào lúc này do dự, bởi vì nàng đối với mình nhân sinh đều không còn tự tin, làm sao đàm luận đối nuôi chó có lòng tin. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ an ủi nàng nói, dưỡng sủng vật sự không vội vã, có thể từ từ suy nghĩ, phản chính tiệm này liền ở ngay đây, cũng sẽ không giải cánh bay. Đúng là ngươi, có cần hay không chúng ta giúp ngươi thông báo người nào? Cha mẹ hoặc là bạn trai. Bạn trai nàng đau thương mỉm cười, giống ta như vậy người, nào có cái gì bạn trai. Còn cha mẹ, ta không muốn để cho bọn họ biết rõ. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cao mày, vị cô nương này tựa hồ đã từng được quá cái gì trọng đại đả kích, có vẻ rất bi quan xa xút, lẽ nào là bệnh tiểu đường bệnh tình nguyên nhân. Trương Tử An ở bên cạnh không có nói chen vào, khả năng muội tử cùng muội tử càng có thể dễ nói chuyện a, để Vương Kiền đi bên ngoài nhìn xe cứu thương có tới không. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ ôn nhu hỏi lần nữa, thật sự không cần thông báo người nào hả? Thật sự, không cần. Nàng chậm rãi lắc đầu. Nàng gọi trừ Mạn Hoa, nhà ở ngoại địa, thi đại học thi đến Tân Hải Đại học đọc sách, 4 năm sinh viên đại học nhai làm nàng quen thuộc Tân Hải thị điểm tình ôn hòa, tuy rằng tiền lương không giống thành thị cấp 1 như vậy có cạnh tranh lực, nhưng lại với chậm chậm sinh hoạt tiết tấu cũng không sai, liền tốt nghiệp sau đó ngay ở bản địa tìm cái công tác, sau đó ở nhà giúp đỡ xuống cho vay mua phòng. Định cư ở đây. Một lát thời gian quá mấy năm, theo tuổi tăng trưởng, nhân sinh đại sự tầm quan trọng đặt tại trước mắt, tìm bạn trai, sau đó kết hôn sinh con. Xã hội bây giờ đối còn lại nữ không phải rất khoan dung, trong nhà rất gấp, liên tiếp dục nàng mau mau tìm cái đối tượng kết hôn. Chu vi đồng sự cùng bằng hữu tình cờ cũng sẽ cho nàng giới thiệu bạn trai, trong đó không thiếu khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ. Trừ Mạn Hoa cũng không phải độc thân chủ nghĩa giả, nàng cũng muốn có một phần mỹ hảo ái tình. Nhưng vẫn không có gặp phải mong muốn trong lòng đối tượng, lại không muốn tạm tạm, vì lẽ đó vẫn độc thân. Sau đó, một lần vô tình, nàng cảm giác mình gặp phải chân mệnh thiên tử. Đối phương cũng ở Tân Hải thị công tác, tiền lương ở bản địa thuộc về trung, cao cấp, cao hơn nàng, có thể đẩy lên một cái gia đình ổn định, chiều cao của hắn cùng tướng mạo cũng làm nàng cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng không đạt tới minh tinh đẳng cấp, nhưng ít ra xem ra rất thoải mái, hắn không cái gì bất lương ham mê, yêu thích du lịch nhiếp ảnh, hiểu biết uyên bác. Làm người hài hước khôi hài, cùng nàng dễ nói chuyện, đặt ở nhóm bạn bên trong cũng đem ra được, quan trọng nhất là, hắn đối với nàng rất tốt, hỏi hàn ân cần, ở nàng gặp phải sinh hoạt cùng công tác trên vấn đề khó thì, không cần nàng mở miệng sẽ yên lặng rỗi ra cứu viện, làm nàng cảm thấy rất ấm áp. Rằng đạo lý, nàng cảm thấy gặp phải như vậy bạn trai đã không thể đòi hỏi càng nhiều, nàng thậm chí thường thường cảm thấy kinh hoàng, cảm giác mình không xứng với hắn, bởi vì nàng vóc người hơi mập, tướng mạo cũng chỉ có thể nói là phổ thông. Gia đình điều kiện cũng không nổi bật. Vì vững chắc phần này đến không dễ ái tình, nàng nỗ lực từ mọi phương diện tăng lên chính mình. Tướng mạo phổ thông không liên quan, nàng tuy rằng không dám sửa mặt, nhưng thường thường quan tâm thời thượng tạp chí, chăm chú học tập hóa trang kỹ xảo, tỉ mỉ dọn dẹp sau đó ở người khác xem ra gần như có thể đánh 6, 7 phân. Gia đình điều kiện không nổi bật, nàng lựa chọn không được chính mình sinh ra gia đình, nhưng có thể nỗ lực thay đổi hiện hữu tất cả, liền nàng lợi dụng thời gian nhàn hạ nạp điện. Hướng bản địa một nhà khác tiền lương càng cao hơn công ty đầu CV. Vóc người hơi mập không liên quan, nàng học tập các loại giảm béo kinh nghiệm, lấy 120% nỗ lực vùi đầu vào giảm béo sự nghiệp bên trong. Đến nơi này mới thôi, trừ Mạn Hoa nhân sinh quỹ tích cùng với những cái khác người không cái gì không giống, nếu nói là có cái gì không giống, vậy thì là nàng gặp phải muốn làm bạn một đời đối tượng, vì thế mà càng thêm nỗ lực mà thôi. Tin tức tốt theo nhau mà tới. Nàng thông qua cái kia nhà công ty thi viết cùng phỏng vấn. Giảm béo con đường tựa hồ dị thường ung dung, kém xa người bên ngoài cùng nói trên internet như vậy khó, vóc người của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống. Bởi gầy gò đến mức quá nhanh, gáy, bụng, vai cùng vị trí da rẻ co giãn không đủ, sinh ra rất nhiều nhăn núm, trước đây y phục mặc lên có vẻ rất rộng rãi, khuôn mặt nhỏ trở nên lại nhọn vừa gầy, thậm chí chu vi đồng sự cùng bằng hữu ước ao đến cả ngày hướng nàng thỉnh giáo giảm béo bí phương. Hỏi nàng có phải là ăn cái gì lao trung ý mở ra đến tổ truyền đặc hiệu dược. To lớn nhất tin tức tốt là, bạn trai rốt cục hướng nàng cầu hôn, lấy một loại rất lãng mạn phương thức. Cầu hôn ngày ấy, Trử Mạn Hoa đem nàng biết đến đầy trời thần Phật tất cả đều cảm tạ một lần, cảm tạ bọn họ ban tặng chính mình như vậy hạnh phúc. Nhưng mà, trời có bất chắc phong vân. Nàng dần dần bắt đầu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, đều là cảm thấy khát nước, một chén tiếp một chén địa uống nước vẫn như cũ cảm thấy khát. Đột nhiên có một ngày, nàng cấp tính bị sốt mà bị đưa vào bệnh viện, ở trong bệnh viện bị chẩn đoán bệnh vì là đồng trứng chua trúng độc, xác nhận bị mắc bệnh ý hình bệnh tiểu đường. Thật sự như là sấm sét giữa trời quang như thế, nàng vĩnh viễn cũng không quên được bác sĩ nói với nàng những câu nói này thì dáng vẻ. Nàng ở bệnh viện tra xét rất nhiều tư liệu, biết rõ lấy hiện nay nhân loại chữa bệnh trình độ, ý hình bệnh tiểu đường không có cách nào trị liệu, có thể cả đời dựa vào tiêm vào insulin duy sinh. Không chỉ có như vậy, ý hình bệnh tiểu đường người bệnh nếu như khống chế không tốt đường máu, rất khả năng ở mấy năm sau phát sinh các loại nghiêm trọng bệnh biến chứng, cắt chân tay, mù, tử vong. Từ internet tìm tới bệnh tiểu đường bệnh biến chứng hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, nàng không muốn xem, nhưng lại không nhịn được không nhìn tới. Đỏ. C chuyện ở HTTP, nàng còn tra được, bệnh tiểu đường khả năng ảnh hưởng sinh dục, sinh ra được bảo bảo cũng khả năng nắm giữ dịch hoạn bệnh tiểu đường thể chất. Biết được tất cả những thứ này sau đó, nàng rất thống khổ. Chính mình tuổi còn trẻ lại bị mắc bệnh loại này mãn tính bệnh nan y, tương lai đường còn làm sao tiếp tục đi. Quá không công bằng. Nàng đã rất nỗ lực, ông trời dành cho nàng khẩn cầu tất cả, hiện tại lại muốn đem chúng nó cướp đi à? Chuyện này không có cách nào giấu giếm được bạn trai, Trử Mạn Hoa tìm cái cơ hội, hướng hắn như thực chất thẳng thắn. Nói thời điểm, trong lòng nàng bảo tồn hy vọng, cho là mình cùng bạn trai cảm tình có thể kinh được như vậy thử thách, tương lai tuy rằng gian nan, nhưng chỉ cần hai cái người dắt tay. Chưa từng có không đi cửa ải khó, sinh con, nàng cũng sẽ nỗ lực đi sinh. Nhưng mà, bình thường như vậy thương yêu bạn trai của nàng lại không tượng nàng tưởng tượng như vậy cho nàng một cái ấm áp ôm ấp, nói cho nàng đừng lo lắng, hết thảy đều hội tốt lên, mà chỉ là không mặn không nhạt địa ư một tiếng, sau đó liền cớ có việc rời đi trước. Trừ Mạn Hoa trong lòng ngội nửa đoạn. Không ngoài dự đoán, ngày thứ ba thời điểm, bạn trai chính thức hướng nàng đưa ra biệt ly. Không chút nào không dám nói bệnh tình của nàng làm hắn đối tương lai không có tự tin, người trong nhà cũng kiên quyết không đồng ý bọn họ tiếp tục lui tới, hắn thậm chí không có ngay mặt nói những câu nói này, mà là thông qua hệ bộ nói, sau đó chuyển cho nàng một khoản tiền, coi như là biệt ly phí. Nàng lúc đó biểu hiện còn rất bình tĩnh đến liền bản thân nàng đều sợ hãi, không có lấy tiền, hồi phục tin tức nói biết rồi, chúc ngươi hạnh phúc. Sau đó, nàng cắt bỏ hắn bạn tốt, lấy nước mắt rửa mặt, mấy ngày mấy đêm núp ở trong nhà không có ra ngoài. Nàng căm hận tất cả, căm hận chính mình, vì sao lại đạt được loại này bệnh nan y. Không chỉ có như vậy, ở công ty mới nhập chức khám sức khỏe thì, nàng bệnh không có cách nào ẩn giấu, bị công ty mới khéo léo từ chối, mà ở phát hiện bệnh tình trước, nàng đã hướng nguyên công ty từ trước. Nàng đồng thời mất đi sự nghiệp cùng cảm tình, trở nên như là một bộ xác chết di động, cả ngày nhìn phương xa xuất thần, không biết cuộc sống mình mục tiêu là cái gì. Nghiêm trọng bệnh biến chứng nguy hiếp dường như đã mổ cân chi kiếm như thế treo ở đỉnh đầu của nàng, lúc nào cũng có thể chém xuống. Nàng chẳng muốn đi tìm công việc mới, dựa vào trước đây tiền dư duy trì sinh hoạt. Bởi vì sợ cha mẹ lo lắng cùng thương tâm, nàng tạm thời không đem bệnh tình nói cho cha mẹ. Cho tới cảm tình. Bạn trai cũ nói rất đúng, vẫn là không muốn hại người khác. Như vậy ngơ ngơ ngác ngác tháng ngày không biết qua bao lâu, có một ngày, nàng đột nhiên muốn dưỡng một con sủng vật. Trừ Mạn Hoa từ nhỏ đã yêu thích sủng vật. Bất kể là mèo vẫn là chó đều yêu thích, nhưng bởi các loại nguyên nhân cùng điều kiện hạn chế, vẫn không có biến thành hành động, nằm ở mây dưỡng sủng vật trạng thái. Nàng đã từng thiết tưởng quá, tương lai sinh hai đứa bé, một nam một nữ, lại dưỡng hai con sủng vật, một mèo một chó, cái kia nhân sinh liền thật không có tiếc nuối. Chỉ tiếc, bạn trai cũ đối sủng vật không thích, tuy rằng không có sáng tỏ nói lời phản đối, nhưng cũng không tích cực, có lúc còn chuyển đi một ít sủng vật hại người tin tức cho nàng xem. Phản chính hiện tại đã không có bạn trai. Dưỡng sủng vật ý nghĩ vừa ra tới liền điên cuồng giải thảo, nàng cũng lại ngăn chặn không được. Nàng tra tìm, biết rõ mèo cùng chó tuổi thọ khoảng chừng cũng là hơn 10 năm, khả năng cùng chính mình tuổi thọ không kém là bao nhiêu, nếu như vậy dưỡng sủng vật, cũng không tính là hãm hại sủng vật chứ. Liền, nàng từ internet tìm tòi một hồi cửa hàng thú cưng, tùy tiện chọn một nhà lại đây, còn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Có thể là kỳ duyên danh tự này xúc động nàng. Liền như vậy, nàng đến nơi này. Trương Tử An hỏi nàng có phải là yêu thích bên ngoài vận động thì, nàng nói sau đó sẽ cố gắng thích bên ngoài vận động, bởi vì bác sĩ là như thế nói với nàng, nếu như muốn tận lực duy trì khỏe mạnh, tránh khỏi bệnh biến chứng xuất hiện, liền muốn hợp lý quy hoạch tầm thực, thêm ra môn tản bộ hoặc là chậm chạy. Nàng trước đây thật sự rất chạch, hiện tại mất đi sự nghiệp cùng cảm tình, nhưng còn có cha mẹ, không muốn chết đến quá sớm quá thảm lệnh cha mẹ thương tâm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vì lẽ đó định nghe từ bác sĩ kiến nghị. Chương 867, Thiên Phú Dị Bẩm. Trương Tử An bọn họ nghe xong Trừ Mạn Hoa chuyện cũ, vì là thổn thức không nớt. Lúc này, xe cứu thương lôi kéo còi cảnh sát chạy tới. Kỳ thực Trừ Mạn Hoa lúc này đã không có gì đáng ngại, nhưng nhân viên cứu cấp vẫn là hiện trường vì nàng kiểm tra thân thể. Vương Kiền buồn bực hỏi, nhà ta thân thích có lão nhân cũng đạt được bệnh tiểu đường, nhưng căn bản không coi là chuyện đáng kể a. Mã chiếu chạy, vũ chiếu nhảy, năm nay còn quyến rũ cái tiểu ba nháo ly hôn. Làm gì nàng đạt được bệnh tiểu đường liền thành như vậy? Trương Tử An đối với điều này cũng không hiểu. Tình huống bất đồng. Mạ xã nọ gì sụ rủ hạ dạ giải thích, nhà ngươi lão nhân khẳng định là đạt được hai hình bệnh tiểu đường. Hai hình bệnh tiểu đường đối với cuộc sống không cái gì quá lớn ảnh hưởng. Nói như vậy có thể thông qua miệng nuốt thuốc hạ đường huyết khống chế, nhưng nàng đến y hình bệnh tiểu đường có thể thông qua mỗi ngày tiêm vào ỉn xù lìn duy trì sinh mệnh. Ngươi nhìn nàng bên hông treo ỉn xù lìn bơm, nàng hầu như một khắc không thể rời đi vật kia, tượng bơi lội, leo núi những người trẻ tuổi này yêu thích vận. Động từ đây cùng nàng cách biệt, phần lớn mỹ thực cũng không thể ăn, mỗi ngày đều muốn trải qua cẩn thận từng ly từng tí một. Đặc biệt nàng còn trẻ như vậy. Vương Kiền rất muốn hỏi có phải là đùng đùng đùng thời điểm cũng phải mang theo món đồ kia, nếu như vậy, vậy còn thực sự là ảnh hưởng. Kỳ thực, coi như là y hình bệnh tiểu đường cũng không phải thế giới tận thế, ta ở y học viện thời điểm từng thấy rất nhiều ca bệnh, có chút người bệnh dựa vào nhiễm bệnh thời cơ, bỏ trước đây sai lầm nếp sống, trái lại sống được so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Nàng như vậy ủ rũ, đại khái là bởi vì giao du đã lâu bạn trai cùng với nàng biệt ly tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ phân tích nói, nàng xem ra rất thông minh, ta tin tưởng, giả lấy thời gian, nàng nhất định có thể đi ra thất tình bóng tối, trọng tân ôm ấp sinh hoạt. Hy vọng như thế chứ. Trương Tử An đồng ý nàng ý kiến. Từ Trừ Mạn Hoa tự thuật bên trong, bọn họ biết rõ nàng trước đây rất chạch, không yêu vận động lại hơi mập, rất khó nói những yếu tố này không phải dụ phát bệnh tiểu đường nguyên nhân. Nếu như nàng rút kinh nghiệm xương máu, từ đây đi tới khác một cái con đường khác, có thể ngược lại sẽ sống được càng thêm đặc sắc. Trừ Mạn Hoa vốn là không muốn cùng xe cứu thương đi bệnh viện, nhưng nàng ỉn sụ lỉn bơm tựa hồ ra một ít trục trặc, trải qua bác sĩ khuyên bảo vẫn là nằm trên cáng cứu thương, quyết định đi một chuyến bệnh viện tiến hành triệt để kiểm tra. Trương Tử An ôm lấy mini chó bút đồ, đi tới nàng bên cạnh, nói rằng, sùng vật đại khái không thể lên xe cứu thương đi. Nàng từ trên băng ca giơ lên cánh tay, xoa xoa mini chó bút đồ đỉnh đầu. Thật nhỏ. Nàng nói rằng, tinh xảo đến như là sứ chế em bé như thế. Trương Tử An nói bổ sung, tinh xảo, hơn nữa phi thường yếu đuối, sinh hoạt hàng ngày đều phải bị chủ nhân tỉ mỉ che chở, mỗi món ăn sức ăn cùng nước uống lượng không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Mỗi ngày lượng vận động không thể nhiều cũng không có thể thiếu, ra ngoài quan trọng khẩn địa nhìn chằm chằm nó, cẩn thận không thể bị người đi đường dẫm đến đa đến. Chăm sóc lên phi thường phiền phức, vẫn không thể tìm tới thích hợp chủ nhân. Nàng nhưng tượng nghe được cái gì tốt chơi sự như thế vui vẻ nở nụ cười, cái kia không phải theo ta gần như à. Từ này điều mini chó tuốt đồ trên người, nàng phảng phất nhìn thấy chính mình, cuộc sống của nàng sau này cũng phải tỉ mỉ quy hoạch, ẩm thực phải chú ý, vận động phải chú ý, nơi nơi tràn ngập cẩn thận. Không để ý liền có thể xảy ra nguy hiểm. Bạn trai cũ không muốn gánh chịu phần này cẩn thận, nàng cũng chỉ tốt chính mình đến gánh chịu, không chỉ có muốn gánh chịu chính mình, còn muốn gánh chịu này điều mini chó hút đồ. Xe cứu thương tài xế cùng bác sĩ ở rủ. Có thể giúp ta giữ lại con chó này à? Chờ ta sau khi xuất viện. Ta sẽ đến dẫn nó đi. Nàng hỏi. Được, không thành vấn đề, nó lại ở chỗ này chờ ngươi. Trương Tử An đáp. Được Trương Tử An hứa hẹn. Nàng trùng nó cười phất tay một cái, sau đó bị y hộ nhân viên đặt lên xe cứu thương. Xe cứu thương càng đi càng xa, biến mất ở cuối con đường. Ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi, bằng không ta cửa tiệm khả năng liền muốn chết người. Trương Tử An lần thứ hai hướng mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nói cảm ơn. Ha ha, nơi nào, ta cũng chỉ là vừa vặn gặp phải mà thôi, như vậy, ngày mai gặp. Mạ xà nọ gì sủ rủ hạ dạ cười nói, cũng phất tay cáo tử. Nàng chạy bộ ra một thân mồ hôi, khí trời còn thật lạnh, nóng lòng hồi ký túc xá rửa giấy thay quần áo. Trương Tử An cũng không giả vờ khách khí giữ lại, phản chính trên căn bản mỗi sáng sớm đều có thể gặp phải nàng. Chó bị hứa lệ sơ nủ tí lại lớn rồi một ít, so với trước đây càng đẹp trai, nó bị mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ nắm, một bên chạy còn một bên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Tử An trong lồng ngực mini chó tốt đồ, như là đang nói, ngươi gọi à, ngươi tại sao không gọi? Tản đi, tản đi. Nên làm gì đi làm gì đi. Trương Tử An đem mini chó tốt đồ thả lại trên đất, chúng xem trò vui Vương Kiển cùng Lỗ Di Vân phất tay ra hiệu. Vương Kiển cớ đi sắt vách hỗ trợ, chạy tới sắt vách đi theo Lý Khôn thêm mắm dặm muối địa nói láo đầu. Lỗ Di Vân thấy hiện tại không khách nhân nào, liền xuyên vào mấy vị bản bắt đầu chuyên chú hội họa. Hừ, không nghĩ tới đường đường miêu tộc lại bị vượt trên một đầu, lẽ nào bắt nạt ta miêu tộc không nghèo. Phái nạ không hài lòng địa trừng mắt mini chó tốt đồ. Khách quan tới nói, chó khíu giác xác thực so với mèo càng tốt, ngươi coi như không phục cũng không có cách nào à. Trương Tử An nói rằng, phái nã lại quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tử An, đừng vội coi khinh ta miêu tộc, nhớ ta ngàn vạn miêu tộc bên trong, không hẳn không có thiên phú dị bẩm chi sĩ. Trương Tử An gật đầu, ta biết, có chút mèo đặc biệt có thể ăn, có thể nói thiên phú dị bẩm. Ngươi nói cái gì? Phái nã bỗng một hồi đứng lên đến, đừng vội bắt nạt buồn cung nghe không ra ngươi trong lời nói có chuyện. Không, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chính là thuận miệng nói. Trương Tử An đánh cái ha ha muốn lừa dối qua ải. Tuyết sư tử nhân cơ hội tiến vào lời dèm pha nói, miêu miêu miêu. Bậy hạ, chớ cùng cái này cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân phí lời, theo ta góc nhìn, trước tiên tiến lại nói. Ta từng nghe nói một đạo phương thuốc dân gian, có người nói ăn dầu nổ người tiên có thể phòng chống bệnh tiểu đường. Trương Tử An dưới khố căng thẳng, hai cỗ chiến chiến muốn đi trước. Lao trả thở dài nói, không nghĩ tới làm nhật một niệm chi nhân, dĩ nhiên đến ngày nay cứu một cái người tính mạng. Đúng đấy. Ai cũng không nghĩ tới nó lại có thể ngửi được bệnh tiểu đường người dị thường hạ đường huyết. Phi Mã Tư cũng phụ hòa nói, sau đó nó đi theo bên người nàng, nên đối với nàng rất có ích lợi à, khi nàng lần thứ hai hạ đường huyết thì có thể sớm báo động trước, để tránh khỏi xuất hiện lần nữa ngày hôm nay như vậy nguy hiểm. Rát rát. Theo bổn đại gia góc nhìn, nàng có hôm nay nguy hiểm, hoàn toàn là bởi vì nàng mắt bị mù, đem nhầm cặn bã nam coi là thật yêu. Cho tới cái gì là tình yêu chân thành. Ngươi hiểu. Di Chát hướng Trương Tử An liếc mắt ra hiệu. Nửa câu đầu rõ ràng rất có đạo lý, nửa câu sau lại bại lộ bản tính. Ta không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu. Trương Tử An áng chừng rõ ràng làm hồ đồ, thuận lợi nhặt lên chổi lông gà toán nợ cũ. Vừa nãy con chó kia gọi là có nguyên nhân, ngươi làm gì mù tham gia trò vui. Rát rát. Giết điều rồi. Cứu mạng A. Di Chát bay nhảy cánh khắp nơi bay loạn, Trương Tử An mang theo chổi lông gà sau đó truy đuổi. Để lại đầy mặt đất lông chim cùng lông gà. Chương 868, cho ngài bổ xuống xoa. Trương Tử An cùng Di Chát dằn vặt một trận, từ dưới lầu đuổi tới trên lầu. Di Chát bay đến đèn treo trên, quyết định Trương Tử An sợ ném chuột vỡ đồ sợ đánh nát đèn treo. Hắn bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ trận này thẻ nhạt mèo chuột đêm, lại nói cũng không muốn đánh quấy nhiều đi. Tán, tán. Trong phòng tắm truyền đến thế hoa âm thanh. Trương Tử An vừa bắt đầu không nghe ra đến, cho rằng nàng là đang luyện tập phát âm, kết quả nàng réo lên không ngừng. Sau đó hắn mới rõ ràng đây là đang gọi hắn. Di An, không phải Di Ân. Hắn đi vào phòng tắm nói rằng, lại như vừa nãy em nói cho ngươi, Si An không phải Si Ân. Quá phiền phức, phản chính gần như mà. Thế hoa dửng dưng như không địa vung vung tay, một đại nam nhân đừng cả ngày như vậy lề mề. Việc này quan tên của ta. Trương Tử An cường điệu nói. Trước tiên không đề cập tới cái này, vừa mới cái kia nữ nhân là xảy ra chuyện gì. Thế hoa chỉ vào dưới lầu hỏi. Lúc này, Trương Tử An chú ý tới phòng tắm cửa sổ nhỏ mở ra, rèm cửa sổ cũng không kéo. Hiện tại là mùa xuân, gió thổi đi vào vẫn là gần mát, phòng tắm cửa sổ nhỏ bình thường không ra, hơn nữa Thế Hoa lại ăn mặc quá mát mẻ. Hiển nhiên, vừa nãy Thế Hoa nghe được dưới lầu vang động, gây nên nàng hiếu kỳ, vì nghe rõ ràng mà cố ý mở cửa sổ ra. Nữ nhân nào? Chạy bộ cái kia. Trương Tử An thăm dò qua thân thể đóng cửa sổ lại. Không phải, chớ đem ta xem là tiểu hài tử. Chạy bộ cái kia ta đương nhiên nhận thức, không phải hầu như mỗi ngày đều đi qua từ nơi này à? Thế Hoa ngoác miệng ra, thở phì phò xoay eo. Một cái khác là lần đầu tiên tới trong cửa hàng khách hàng, nàng bệnh tiểu đường đột nhiên phát tác, té xỉu, vừa vặn chạy bộ vị kia đi qua nơi này, đem nàng cứu. Trương Tử An giải thích, hỏi cái này để làm gì? Hắn buồn bực Thế Hoa tại sao đột nhiên đối chữ mạn hoa sản sinh hứng thú. Lẽ nào là bởi vì các nàng tên bên trong đều có cái hoa tự? Không đúng, Thế Hoa phỏng chừng đều không nhất định nhận thức hoa tự viết như thế nào. Ta vốn là dự định trực tiếp, nhưng dưới lầu chó sủa đến lợi hại, làm cho ta không có tâm tình, liền mở cửa sổ ra lắng nghe nói tới chỗ này, Thế Hoa có chút muốn nói lại thôi. Làm gì? Trương Tử An thấy nàng vẻ mặt khác thường, tựa hồ là đang cố gắng tự hỏi cái gì, đây đối với ngực lớn nhưng không có đầu óc nàng tới nói cũng không thấy nhiều. Ta có một số việc không nghĩ ra. Nàng si ngốc nói rằng, chuyện gì? Có thể nói cho ta một chút. Trương Tử An càng thêm hiếu kỳ. Ngươi, nàng lấy rất ánh mắt không tín nhiệm đánh giá hắn, thành thật mà nói, thứ ánh mắt này làm hắn bị thương rất nặng. Ta làm gì? Hắn cũng cúi đầu đánh giá chính mình, ngày hôm nay quần áo không có vấn đề gì, đúng quần khóa kéo cũng kéo lên. Ngươi là nam nhân. Nàng vạch ra sự thực này. Trương Tử An một mặt mộng bức, vì lẽ đó ngươi muốn tìm cô gái thương lượng. Đang. Nhập HTTP, trái tim đen đu ám Thế Hoa đại khái cũng cảm thấy hiện nay tìm cô gái lại đây thương lượng không quá hiện thực, thở dài, phiền muộn điệu nói rằng, kỳ thực ta chính là muốn biết, vừa mới cái kia nữ nhân vì sao lại bị bạn trai nàng vứt bỏ. Bởi vì bạn trai nàng ghét bỏ nàng đạt được bệnh tiểu đường. Trương Tử An nhún nhún vai, lẽ nào ngươi là bởi vì cái này mà phiền lòng. Nhưng nam nhân như vậy chỉ là ví dụ mà thôi. Không thể đại biểu tất cả nam nhân. Cách mặt nước. Thế Hoa yêu thương địa nhìn mình chằm chằm thon dài cường tráng đuôi cá, nếu như ổ bạ biết rõ ta là nhân ngư, hơn nữa là không thể biến thành người người cá, có thể hay không cũng ghét bỏ ta. Thậm chí, vứt bỏ ta. Trương Tử An nhất thời yên lặng, tâm nói ngươi cái kia ổ bạ đến cùng có tồn tại hay không còn muốn chưa biết, 99% là ngươi ảo tưởng đi ra, liền tồn tại hay không đều muốn đánh dấu chấm hỏi, từ đâu nhi ghét bỏ ngươi. Có điều cũng khó trách, này điều Mỹ nhân ngư từ khi xuất hiện tới nay. Chính là một bộ vì tình yêu đi thiên nhai dáng vẻ, nguyện ý vượt qua nửa cái địa cầu đi truy tầm nàng ổn họa. Đương nhiên, này cũng cùng với nàng đường si thuộc tính có quan hệ, nàng e sợ căn bản không biết nửa cái địa cầu có bao xa. Trực tiếp bên trong khán giả thường thường nói, không biết nói cái gì là được, cho ngài bổ xuống xoa đi. Nếu như có một ngày ta cùng ổn họa không lời nào để nói, liên tục bổ xoa đều không làm được tâm tình của nàng càng thêm hạ. Về liệu, người đây cũng tin. Trương Tử An mặt đen lại. Đây rõ ràng là mạng lưới lưu hành ngữ, ngươi vẫn đúng là tin những kia nói lời nói dí dỏm trạch nam có thể dạng thẳng chân. Bọn họ thật muốn mạnh mẽ dạng thẳng chân có thể kéo tới chính mình chứng. Nếu như ô bạ ghét bỏ ta, vứt bỏ ta, ta e sợ có thể đã chết chi. Ô ô Thế Hoa lấy tay gạt lệ, khóc nước nở nói, chết như thế nào không quá thống khổ. Thắt cổ mặt hội biến hình, cắt cổ tay quá đau, nhảy lầu lời nói lầu hai quăng không chết, nếu không ta đầu nước tự sát tốt rồi. Ô ô, danh điểm thành thật quá nhiều. Trương Tử An nhất thời không biết từ đâu thổ lên. Hừ, lẽ nào ngươi một đời chính là vì nam nhân sống sót? Đột nhiên, lạnh lạnh bên trong mang theo xem thường âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thế Hoa ngừng lại nửa thật nửa giả gào khóc, cùng Trương Tử An đồng thời nhìn phía cửa phòng 8. Phái Nạ nghiêm mặt đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cả ngày ồ bạ có phiền hay không? Ngươi vì sao như thế không tiền đồ? Bất kể là người là mèo vẫn là cá, muốn hạnh phúc phải nhờ vào chính mình đến tranh thủ. Buồn cung xem thường nhất vừa nãy như vậy nữ nhân, bị nam nhân vứt bỏ lại như trời sập như thế, nhìn đã nghi thổ. Lập dị. Trương Tử An nghe được trợn mắt ngoát mồm. Phái Nạ rất ít như vậy trực bạch thổ lộ đối người nào đó căm ghét, khả năng là bởi vì nàng đem nhân loại cũng làm thành nô buộc cùng run rế. Đương nhiên, nó đối với hắn là hàng ngày ghét bỏ, cái này liền không cần phải nói. Bất luận hắn vẫn là lão trà, đều đúng Thế Hoa cả ngày đem ổ bạ treo ở bên mép có chút phiền. Nhưng lão trà là quân tử chi phong sẽ không nói, mà các ngươi sự quấn quanh người chẳng thèm nói, lại là Phái Nạ như vậy trực bạch nói ra, ngựa khí vẫn như thế nghiêm khắc. Hắn cũng không nghĩ tới, những người khác cùng tinh linh đều rất đồng tình với trừ mạn hoa tao ngộ, cảm thấy nàng gặp phải chuyện như vậy, đạt được mãn tính bệnh nan y lại bị mến nhau đã lâu bạn trai vứt bỏ, xác thực rất bi thảm, nhưng Phái Nạ lại có khác một phen quan cảm, chỉ là bởi nó thường thường căng một tấm tối mặt, không có bị mọi người phát hiện. Phiêu. Phái Nạ Thế Hoa cũng nghe choáng váng, nước mắt treo ở lông mi thật dài trên óng ánh loe sáng. Phái Nạ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa nói rằng, người phụ nữ kia, cầu chức là vì nam nhân, giảm béo là vì nam nhân, học hóa trang là vì nam nhân, trời sinh đem mình đặt tới một cái thấp kém vị trí. Thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Nữ tử cũng như thế. Chân chính đáng ra kính phục nữ nhân, nên có chính mình hùng tâm cùng hoài bão, bất luận gian nan khốn khổ, gặp phải ngăn trở cũng được, bị nam nhân vứt bỏ cũng được. Đều chắc chắn sẽ không bỏ qua chính mình nên gánh chịu cái kia phần trách nhiệm. Hiện tại, lau khô nước mắt của ngươi. Thường ngày thời điểm như thế này nhất định sẽ nói trêu chọc Trương Tử An im như ve mùa đông, liền cái giấm cũng không dám thả. Bên ngoài đánh chữ thanh cùng bay nhảy cánh âm thanh cũng dừng lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đông cứng kết liễu. Bình thường bị như vậy gian dạy cùng cờ trách nhất định sẽ khóc thế hoa cũng không có khóc, nửa tấm miệng nhỏ, tựa hồ chịu đến rung động thật lớn mà đã quên khóc, máy móc loại điệu biến mất nước mắt của chính mình. Chương 869, nhân loại thân phận. Tính cách gây ra mà không phải thực lực gây ra, thế hoa bình thường liền gắng sợ phải nạ, cho dù bắt tay thân thiện sau đó cũng là như thế. Nếu như vậy Trương Tử An nói lời nói tương tự, nàng khẳng định đã sớm trợn mắt thêm châm trọng, nhưng đối mặt phái nạ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc răn dạy, nàng nhu nhu địa không dám phản bác. Phái nạ ngồi xổm ở cửa, uy nghiêm địa nhìn kỹ thế hoa, cứ việc chiều cao của nó không bằng nàng, nhưng phảng phất là ở nhìn xuống nàng như thế. Vừa mới cái kia nữ nhân, ở thế tục trong ánh mắt là cái đáng giá đồng tình người yếu, nàng bất hạnh, ly hoạn bệnh tiểu đường sau đó bị nam nhân vứt bỏ, nhưng nếu như nàng không gặp phải người đàn ông kia, thì sẽ không mắc bệnh tiểu đường. Nó nói rằng, Trương Tử An đáp, đại khái vẫn là sẽ mắc đi. Nói như vậy, các ngươi thì sẽ không như thế đồng tình nàng. Phái nạ lại hỏi, cái này mà Trương Tử An suy nghĩ một chút, tuy rằng vẫn là sẽ cảm thấy đồng tình, nhưng trên thế giới có nhiều người như vậy hoạn có so với nàng càng nghiêm trọng bệnh tật, y hình bệnh tiểu đường cũng không tính việc ghê gớm gì. Vì lẽ đó đồng tình trình độ sẽ rất nhẹ đi. Vì lẽ đó, các ngươi là bởi vì nàng bị nam nhân vứt bỏ mà đồng tình, không phải là bởi vì nàng bản thân mà đồng tình. Phái nạ có kết luận. Trương Tử An muốn phủ nhận, nhưng lại không nghĩ ra phủ nhận lý do, bởi vì khách quan tới nói xác thực như vậy. Phái nạ trầm mặc một hồi, buồn cung cũng không phải phủ định ái tình, nhưng ngươi cân nhắc qua không có. Ngươi là tại sao mà sinh ra vào thế giới này? Chỉ là vì tìm cái bạch mã vương tử đem mình gả đi đi. Vậy ngươi tồn tại cũng quá mức giá rẻ. Nó chỉ là nói sơ lược, nhưng chẳng biết vì sao, bạch mã vương tử cái từ này tầng tầng đánh vào thế hoa tâm khảm. Làm nàng tâm đột nhiên co giật lên. Phái nạ kiêu ngạo mà ngẩng đầu, bổn cung lấy sinh vì là miêu tộc mà tự hào, chưa từng có nghĩ tới làm người bổn cung thân thể, lông tóc, con mắt, móng vuốt tất cả đều là trên trời ban tặng, bổn cung vì chúng nó mà kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi đây, ngươi vì sao lại cảm thấy, nếu như mình có hai chân, có thể vì ngươi ổ bạ bổ xuống xoa là tốt rồi. Ngươi liền như vậy yêu thích có chân à? Thế hoa ngơ ngác mà nhìn mình chầm chầm thon dài mà mạnh mẽ đuôi cá, nàng xác thực nghĩ tới. Nếu như mình có hai chân là tốt rồi, muốn đi đâu liền đi đâu, có thể tượng nhân loại như thế ngồi xe ngồi thuyền đi máy bay, đến một hồi nói đi là đi lữ hành, không có chân là không làm được những này. Nếu như có chân, ta liền có thể thích làm gì thì làm, muốn đi đâu liền đi đâu, có thể đi máy bay đi Hàn Quốc thấy ổn thỏa. Nàng nói ra chính mình ý nghĩ. Phái nạ trong ánh mắt lộ ra trâm trọng, như là ở xem một cái thằng nhóc đốc, ngươi cho rằng có chân liền có thể đi máy bay. Đương nhiên còn muốn có tiền mua vé máy bay. Có điều ta có tiền, ta đã tích góp không ít tiền. Đều là trực tiếp khán giả lễ vật tặng cho ta. Nàng nói bổ sung. Được rồi, vậy ngươi cho là có chân, có tiền, liền có thể đi máy bay. Phái nạ trong giọng nói châm chọc không giảm, đối Trương Tử An nói rằng, ngươi đến nói cho nàng à, còn cần món đồ gì? Còn muốn có thân phận chứng. Trương Tử An mở ra ví tiền của chính mình, móc ra ấn có đầu mình tượng giấy chứng nhận để thế hoa xem, không phải vậy mua không được vé máy bay. Cũng tới không được máy bay. Thế hoa nghĩ tới, Trương Tử An cho nàng xử lý thẻ điện thoại chính là dùng chính hắn thẻ căn cước xử lý, nói không có thẻ căn cước là xử lý không được. Tấm này tiểu tiểu thẻ, thật sự có như thế trọng yếu. Thẻ căn cước làm sao bây giờ? Nàng vội vàng hỏi, ta cũng muốn một tấm. Cái này, chỉ sợ ngươi xử lý không được. Trương Tử An tiếc nuối nói, muốn sinh ra ở Trung Quốc người Trung Quốc, mới có thể làm lý Trung Quốc thẻ căn cước, những quốc gia khác thẻ căn cước cơ bản cũng tương tự với này. Thế nhưng hắn chưa hề đem lại nói tử, lại bổ sung, khả năng có người cá biệt thần thông quảng đại, có thể thông qua đặc thù con đường công việc thẻ căn cước, nhưng đáng tiếc ta không bản lĩnh này, cũng không quen biết có bản lĩnh như thế này người. Thế hoa còn chưa kịp thất vọng, lại nghe phái nạ cường điệu nói, là người Trung Quốc. Nó trọng âm đặt ở người tự trên, châm chọc trong ánh mắt lại mang theo một chút thương hại, phảng phất đang nói, ngươi còn chưa rõ à. Thế hoa hấp hai mắt, nhìn phái nạ, lại nhìn Trương Tử An. Phát hiện Trương Tử An đã không đành lòng địa rời ánh mắt. Nàng tựa hồ có hơi rõ ràng. Từ dưới lầu đi ngang qua những người tàn phế kia, bọn họ không có chân, hoặc là chân không thể động, bọn họ tại sao vẫn như cũ có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Thế hoa suy tư vấn đề này. Cuối cùng, bọn họ cũng không phải là bởi vì có chân, mới có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành, mà là bởi vì bọn họ là người. Bọn họ là người, nắm giữ thuộc về mình thẻ căn cước, có thể đi phòng buôn bán công việc thuộc về mình thẻ điện thoại, có thể đến trường, có thể công tác, có thể dưỡng sủng vật, có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Cho nên nói, nàng ước ao cũng không phải chân, mà là nhân loại thân phận. Nàng hội có loại ý nghĩ này, bởi vì nàng cùng với những cái khác tinh linh không giống, từ ngoại hình trên giảng, nàng cùng nhân loại duy nhất khác biệt cũng chỉ là chân. Nếu như ngươi rất muốn nắm giữ thẻ căn cước, hoặc là nói ngươi thật sự như vậy muốn là người, bổn cung đúng là có cái biện pháp. Phái nạ lấy khiêu khích ngữ khí nói rằng, liền xem ngươi có dám hay không làm ra như vậy hy sinh. Trương Tử An nghi ngờ nhìn nó, hoài nghi nó có phải là từ hắn nơi này học hội dao động thế hoa là một con tinh linh, một cái mọc ra thật dài đuôi cá mỹ nhân ngư, cứ việc nàng nửa người trên cùng người không khác, nhưng chung quy không phải người, làm sao có khả năng nắm giữ thẻ căn cước, làm sao có khả năng trở thành người. Coi như mang nàng tới hộ tịch dân cảnh trước mặt, hộ tịch dân cảnh chỉ cần không ngủ, liền không thể cho nàng công việc thẻ căn cước chứ. Thế hoa tuy rằng cũng bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn là tràn ngập kinh hỉ cùng khát vọng hỏi, biện pháp gì? Phái nạ ngươi nói mau a. Kỳ thực rất đơn giản, bổn cung rất buồn bực các ngươi lại chưa từng nghĩ tới phương pháp này, khả năng là các ngươi vô pháp nhảy ra truyền thống tư duy hạn chế đi. Phái nạ khinh bỉ nói rằng, thế hoa vẫn như cũ không hiểu, Trương Tử An cũng là, bọn họ đều đang đợi phái nạ lời kế tiếp. Phái nạ thả người nhảy một cái, nhảy lên vại cá biên giới, túi đầu nhìn chằm chằm buồn tắm lớn bên trong màu lam nhạt đuôi cá. Cắt đi. Nó lạnh nhạt nói. Dắt. Miêu miêu miêu. Bệ hạ, ngài rốt cục nguyện ý động thủ hả? Ta nguyện vì ngài làm rút. Phòng tắm ngoại truyền đến một ít không hiểu ra sao, có điều Trương Tử An cùng Thế Hoa đều không thời gian đi lưu ý, bởi vì phái nạ lập tức liền nói ra càng kinh người. Nếu ngươi như vậy muốn trở thành người, liền đem chính mình từ phần eo chặt đứt, vĩnh viễn từ bỏ đuôi cá. Tuy rằng ngươi sẽ trở thành tàn tật, nhưng người khác từ ngoại hình trên chọn không ra tật xấu. Dùng một ít thủ đoạn đặc thù công việc thẻ căn cước, hoặc là thẳng thắn dùng tiền mua được thân phận, cũng có thể thỏa mãn ngươi trở thành tâm nguyện của người ta, dùng đôi cá đổi lấy người thân phận. Có điều, ngươi muốn cân nhắc là, ngươi cái kia ổn họa, đáng giá ngươi như thế làm à? Nói những câu nói này thời điểm, Trương Tử An tổng cảm thấy phái nã đột nhiên như là thay đổi một con mèo, trong thần thái tràn ngập giả dối cùng mê hoặc, lại như là trong cổ tích thông thường ý đồ xấu vu bà. Chương 870, tự do. Hơi thêm hồi ức, kỳ thực trong cổ tích vẫn đúng là có mèo, có điều thường thường là ngồi xổm ở tà ác vu bà trên bả vai hắc miêu, âm khi âm u phi thường đáng sợ, thỉnh thoảng lộ ra sắc bén răng nanh đe dọa đồng thoại nhân vật chính. Phái nạ lúc nói chuyện thần thái cùng trong giọng nói vừa có khiêu khích lại có mê hoặc, tình cờ còn có thể lộ ra răng nanh nhỏ, thật sự cùng trong cổ tích tà ác hắc miêu có mấy phần giống nhau. Nó đem một việc nhìn như không thể giao dịch đặt tại thế hoa trước mặt lấy đuôi cá đổi lấy người thân phận. Nhưng mà này cọc giao dịch cũng không phải là hoàn toàn không thể, có nhất định có thể thao tác tính. Nếu như thế hoa thật lấy mất đi hai chân người tàn tật hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt, chẳng ai sẽ cho rằng nàng đã từng là một cái mỹ nhân ngư, dựa vào nàng kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt đẹp, hoàn toàn có thể mức độ lớn nhất địa tranh thủ mọi người đồng tình. Làm một tấm thẻ căn cước tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Trên thế giới này có rất nhiều sự là có tiền cũng không mua được, nhưng thẻ căn cước không ở tại bên trong. Nếu như không cân nhắc do ai đến làm cái này thủ thuật, cùng với thế hoa làm sao từ thủ thuật bên trong tiếp tục sống sót, phải nạ cái này đề án cũng không phải là Trương Tử An tưởng tượng thuận miệng giao động. Khắc. Thân thể ra tóc, được chi cha mẹ, không dám phá hoại lao trà ở phòng tắm ngoại trường ngâm đạo, chỉ có điều ngâm đến sức lực không đủ, đại khái là muốn khuyên thế hoa đừng đánh cái này đáng sợ ý nghĩ, nhưng ngâm đến lúc sau đột nhiên nhớ tới thế hoa căn bản không có cha mẹ, coi như phá hoại thân thể cũng không tính xin lỗi ai. Xem ra phái nạ cái kia một trận cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc răn dạy đã đem lầu một tinh linh môn đều đã kinh động. Thế hoa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phiêu. Phái nạ, ngươi là nói. Muốn ta đem đuôi toàn cắt đứt. Đúng vậy, ngươi không phải ghét bỏ chính mình đuôi, muốn thẻ căn cước, muốn lấy được người thân phận. Cắt đứt đuôi là đơn giản nhất cũng duy nhất có thể được lựa chọn phái nạ ánh mắt từ nàng đuôi trên gì, cuối cùng đứng ở nàng A4 trên eo. Thế hoa phần eo trở lên cùng nhân loại giống nhau như lúc. Từ phần eo bắt đầu có vảy màu xanh lam nhạt xuất hiện, vảy vừa bắt đầu rất nhỏ bé chi chít, càng đi phần sau đi liền càng rộng lớn hơn. Nếu như muốn chấp hành cái này đáng sợ ý nghĩ, thế tất yếu từ phần eo đem thế hoa chia ra làm hai. Đẫm máu hình ảnh hiện lên với Trương Tử An cùng cái khác tinh linh trong đầu, bao quát thế hoa chính mình ở bên trong. Nàng run rẩy địa dùng mình một cái, không khỏi sởn cả tóc gáy. Này không phải chuyện cổ tích, nàng không chiếm được chân, vĩnh viễn cũng không chiếm được. Nhưng có thể dùng một loại khác tàn khốc phương thức thu được người thân phận. Thế nhưng, này đáng ra không? Trương Tử An muốn nói không đáng. nhưng đảo mắt đánh giá này nhỏ hẹp phòng tắm, rồi lại đem chuyện nuốt trở về. Nếu như một cái nào đó tù phạm cả đời bị cầm cố ở một gian không đủ 10 mét vuông bên trong gian phòng, một bước cũng không thể bước ra đi, nhưng nếu hắn nguyện ý từ bỏ nửa người, liền có thể từ tù phạm thân phận giải thoát, cứ việc tàn tật, nhưng có thể rời đi này phòng ốc sơ sài, ai dám chắc chắn tù phạm nhất định sẽ không lựa chọn người sau đây. Phái nạ xoay người, tàn bộ bước chân chậm rãi rời đi, ném một câu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Theo phái nạ rời đi, cái khác tinh linh tựa hồ cũng lui lại đến dưới lầu, để Thế Hoa có thể chính mình tự hỏi một hồi. Ta cũng đi ra ngoài trước. Trương Tử An nói rằng, đồng thời tiện tay đem cửa phòng tắm đóng lại. Hắn tạm thời không có xuống lầu, mà là tựa ở trên cửa suy tư, bỏ qua đuôi cá đổi lấy người thân phận, tổng cảm thấy này tình tiết có chút quen mắt, như là ở đâu từng thấy. Nếu bàn về đọc sách, sợ rằng cũng không sánh bằng đi. Trương Tử An đi tới bàn học một bên, nhìn thấy đi tạm thời không có đánh chữ, mà là ôm vô danh sách ở lật xem. Đi, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện. Hắn kéo cái ghế ngồi xuống. Chít chít. Đi gãi đầu một cái, quay đầu lại chỉ phòng 8, ý tứ là cùng Thế Hoa có quan hệ sự. Trương Tử An lắc đầu, cũng đúng, cũng không đúng. Kỳ thực ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cả ngày chờ ở phòng sinh hoạt bên trong, hầu như xưa nay không ra đi, sẽ không cảm thấy cô quạnh à. Chít chít. Đi nhếch miệng nở nụ cười, đánh chữ nói, thỉnh thoảng sẽ cô quạnh, thỉnh thoảng sẽ muốn đi xem một chút. Thế nhưng, Trương Tử An lại hỏi. Đi vô vô nó vô danh sách, đánh chữ nói, thế giới đều ở trong sách của ta, tận mắt đến xem cùng ở trong sách xem, không khác nhau gì cả. Nó vừa chỉ náo nhiệt nhóm thư hữu, đánh chữ nói, hơn nữa còn có như thế nhiều thư hữu bồi tiếp ta, vì lẽ đó sẽ không cô quạng. Trương Tử An tin tưởng đi nói là thật sự, nhưng nó tình huống không thích dùng với Thế Hoa, bởi vì cảnh giới của nó thành thật quá cao, sách bên trong tự có hoàng kim ốc, sách bên trong tự có nhan như ngọc. Nó tất cả hiếu kỳ cũng có thể thông qua vô danh sách đến thỏa mãn, không có đi ra khỏi gian nhà cần phải. Được rồi, đi, ngươi tiếp tục bận biểu A, có điều phải chú ý nghỉ ngơi. Trương Tử An đứng lên đến, vô vô bờ vai của nó, ta trước tiên xuống lầu. Chít chít. Trương Tử An đi tới dưới lầu, nhìn thấy tất cả như thường, tinh linh môn đều ở làm bình thường vẫn đang làm sự ngủ ngủ, xem tivi, chơi đùa. Thế nhưng chính là bởi vì quá bình thường, vì lẽ đó có vẻ không bình thường. Có vẻ rất hết sức, phảng phất mọi người đều không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi. Có hai, ba cái mê điện ảnh quấn quýt lấy phi mã tư chụp ảnh chung, hiện nay không có chân chính khách hàng. Vương Kiền vẫn không có từ sát vách trở về, Lô Di Vân ở túi đầu hội họa. Tiểu Vân. Trương Tử An đi tới quầy thu tiền bên cạnh, dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Cái gì? Lô Di Vân mở mịt ngẩng đầu lên, dày như đáy bình kính mắt phiến mặt sau là một đôi đơn thuần con mắt. Hiện tại có được hay không? Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Trương Tử An châm trước tìm từ, cùng tuổi trẻ muội tử đối thoại cũng không thể tượng cùng tinh linh đối thoại như thế tùy ý, đặc biệt hắn sắp sửa nói với nàng sự, vạn nhất đâm bị thương nàng lòng tự ái liền không tốt. Hắn thái độ cùng ngữ khí làm nàng rất kinh ngạc, có trong nháy mắt cũng rất hoang mang, cho rằng hắn rốt cục phát hiện nàng ở ấy bồ trên đăng dài kỳ làm chuyện gây cửa hàng thu cưng, vì lẽ đó muốn sa thải nàng. Cái gì sự? Nàng thấp thỏm hỏi. Theo ta được biết, ngươi vẫn rất trạch đúng không? Đương nhiên ta này cũng không phải nghĩa xấu, bởi vì ta cũng rất trạch, nhàn đến không có chuyện gì chẳng muốn ra bên ngoài chạy, cũng lười đi xã giao ân tình giao tiếp. Trương Tử An giải thích, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi mỗi ngày xuất hiện ở thuê phòng cùng cửa hàng thú cưng hai điểm một đường, không cảm thấy cô quạnh à? Sẽ không muốn đi ra ngoài đi một chút không? Lỗ Di Vân đẩy đẩy kính mắt, ở nàng trong ấn tượng, Trương Tử An không phải hội cùng với nàng thương lượng chuyện như vậy người. Nàng hơi hơi suy nghĩ một chút, sẽ không cô quạnh à? Trong cửa hàng rất náo nhiệt, có nhiều như vậy sủng vật, còn có như thế nhiều khách hàng, ở nhà cũng không cô quạng, có hoa nhài bồi tiếp ta. Nói, nàng cao cao hoa nhài cằm, nó lười biếng ngửa mặt hướng lên trời nằm ở hai chân của nàng trên, hồn nhiên không để ý chính mình vị trí then chốt đã đi hết. Cho tới đi ra ngoài đi một chút. Ân, tình cờ cũng sẽ muốn, nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ta cũng muốn đi thú vị địa phương nhìn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không cái gì cần phải, cái gọi là điểm du lịch, không ngoài người, thụ. Gian nhà, sơn, nước những thứ đồ này sắp xếp tổ hợp, nhìn thấu chỉ đến như thế, theo tiểu tuyết nhìn trực tiếp càng bất việc. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là ta không tiền rồi. Có thể nuôi sống mình và hoa nhài đã rất không dễ dàng. Nàng một hơi nói rồi rất nhiều chuyện, ngại ngùng địa cười cợt. Nàng tuổi tác không lớn, trong lời nói lại có một loại vượt qua tuổi tác tăng thương. Kỳ thực mọi người đều biết điểm du lịch chỉ đến như thế, đặc biệt mấy người văn cảnh điểm, muốn nhìn lời nói ở bức ảnh cùng trong video có thể xem cái đủ. nhưng vẫn cứ không thể ngoại lệ địa ở ngày nghỉ lễ như ong vỡ tổ địa đi cảnh điểm trải nghiệm xuống sủi cảo cảm giác. Cái kia, nếu như cho ngươi rất nhiều tiền, nhưng để ngươi cả đời trạch ở nhà, vĩnh viễn cũng không thể ra cửa, muốn cái gì cũng có thể từ Internet mua, ngươi sẽ đồng ý sao? Trương Tử An thay đổi cái phương thức hỏi dò. Hắn cảm thấy nàng có thể sẽ nói đồng ý, tuy rằng khả năng là nhất thời kích động mà nói đồng ý, nhưng không nghĩ tới nàng nhưng không chút nghĩ ngợi địa lắc đầu. Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Ngữ khí của nàng phi thường kiên quyết, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Tại sao? Ta không có ý tứ gì khác, nhưng ngươi cuộc sống trước kia phương thức không phải cùng loại này tự sao? Trương Tử An trong lòng sinh ra một đường kinh ngạc, cố ý trêu ghẹo địa hỏi tới, vẫn là nói. Bởi vì ngươi cảm thấy như vậy có thể sẽ không tìm được bạn trai. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp địa nói rằng, Nam, Nam, bạn trai, cùng có hay không bạn trai không quan hệ. Lại nói ta cũng không có ý định giao bạn trai. Được rồi, vậy thì vì cái gì? Trương Tử An cũng nở nụ cười, nàng dáng vẻ để hắn hồi tưởng lại trước đây một ít bạn học nữ, các nàng cũng từng tự tin địa đã nói chính mình không có ý định giao bạn trai, nhưng số mệnh an bài cái kia người xuất hiện sau đó, sẽ đem mình trước đây đã nói lời nói quên đến sạch sành sanh, việc nghĩa chẳng từ nan địa đầu nhập trong tình yêu, dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa loại ái tình. Cho nên nói, cũng không phải là không muốn giao bạn trai, mà là vẫn không có gặp phải chính xác cái kia người. Thế Hoa cho là mình gặp phải chính xác cái kia người, vì lẽ đó việc nghĩa chẳng từ nan địa đầu nhập thiêu thân lao đầu vào lửa ái tình. Lỗ Di Vân nghiêm túc nói, ta có thể không ra khỏi cửa, có thể vĩnh viễn trạch ở nhà, nhưng không có người có thể cướp đoạt ta ra ngoài tự do. Không phải có cái kia bài thơ à? Sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giới càng cao hơn, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. Nói xong, nàng càng thêm thật không tiện, ta nói lời này, có phải là có chút không thích hợp? Có phải là nghe tới đặc biệt trẻ trâu? Xong. Mỗi lần đều là như vậy, người khác hơi hơi tôn trọng ta một chút, ta phải ý quên hình. Đầu óc của ta khả năng đã bị nhị thứ nguyên ăn mòn. Điếm trưởng tiên sinh, cầu ngươi quên mất ta mới vừa nói lời nói đi. Nàng ôm đầu, hối hận không ngừng địa nói rằng. Không, tuyệt đối đừng như thế muốn, ngươi nói rất hay a. Trương Tử An cười nói, tốt rồi, ta không quấy rầy ngươi, tiếp tục vẽ vời đi. Hắn rời đi quầy thu tiền, nhưng Lỗ Di Vân nhưng chậm chạp vô pháp từ hối hận cùng tự trách tâm tình bên trong giải thoát đi ra. Nghe xong nàng, Trương Tử An tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế Hoa theo đuổi, hoặc là nói nàng nên theo đuổi, có thể cũng không phải nhân loại thân phận, cũng không phải nàng cả ngày treo ở bên mép cái kia ổn họa, mà là tự do. Nàng chỉ là chính mình vẫn không có nghĩ rõ ràng mà thôi. Nhân lúc hiện tại còn không có mấy người khách hàng tới cửa, Trương Tử An nắm lấy chìa khóa xe, cùng mặt đỏ đến như cua luộc Lỗ Di Vân bắt chuyện một tiếng, lái xe đi cạnh biển, hoàn thành hắn hàng ngày công tác dùng dưới nước loa phát thanh xua đuổi bơi tới phụ cận sinh vật biển, thuận tiện ở trên bờ biển tìm xem có hay không đáng giá kiếm về sinh vật biển. Chương 871, phê chuẩn xin. Ngày hôm nay khí trời tốt, mặt trời chói chang, gió biển lướt nhẹ qua mặt, tầm nhìn vô cùng tốt. Không lạnh cũng không nóng, là cái chơi xuân ngày thật tốt. Trên đường, Trương Tử An nhìn thấy có không ít cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi mang theo hải tử đi ra chơi diều, đủ loại màu sắc hình dạng diều cao cao đồng bền trên không trung, khiến người ta không khỏi cảm thán, à, quả nhiên là mùa xuân a. Còn có mấy cái lão nhân thả diều dị thường to lớn, kéo dài mấy mét thậm chí dài mười mấy mét, do rất nhiều tiết sâu trôi lên, long đầu giết thân, phảng phất không trung bá chủ như thế khiến cho hắn tiểu diều ảm đạm phai mờ. Ô. Một đám bồ câu trắng thành đàn kết đội địa sẹt qua đỉnh đầu, trên móng vuốt chói bồ câu tiêu ô ô vang vọng, du dương êm thai chỉ hy vọng bồ câu chủ nhân không đem bồ câu nuôi dưỡng ở khu náo nhiệt. Trương Tử An một đường đi xe dọc theo hoàn hải đại đạo chạy, đi tới cái kia phiến gồ ghề mà ít dấu chân người bãi biển. Trên đường, hắn điện thoại di động vang lên một hồi, có điều bởi vì đang lái xe, hắn không có cầm lấy điện thoại di động coi. Đỗ xe sau đó, hắn đóng động cơ, móc ra điện thoại di động nhìn một chút. Là Vệ Khang giáo sư phát tới tin tức. Vệ Khang, Tiểu Trương, trong viện mới vừa mở hội, viện lãnh đạo xét duyệt thông qua chúng ta khảo sát xin, trong đó cũng bao quát ngươi làm cố vấn đặc biệt cùng đi tới Ai Cập kế hoạch, có điều đặc biệt chỉ thị ngươi làm biên ngoại nhân viên, ở lần này khảo sát bên trong cần vì chính mình an toàn cùng hành vi phụ trách, một khi ngươi đang khảo sát bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, khảo sát đội cùng học viện đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào, liên quan với điểm ấy ngươi có ý kiến gì hay không? Trương Tử An hơi thêm suy tư, học viện cái điều kiện này cũng không tính quá đáng, hắn vốn là không phải trường học thuê viên, học viện lãnh đạo có thể đáp ứng để hắn gia nhập khảo sát đội đã xem như là đặc biệt khai ân, nếu như hắn ở Ai Cập bị thương hoặc là gây sự, trường học khẳng định không muốn phụ liên quan trách nhiệm. Nghĩ tất do để học viện lãnh đạo đồng ý, Vệ Khang ở này sau lưng đã làm nhiều lần công tác. Như vậy, hắn cũng có thể thu được càng to lớn hơn hành động tự do, lợi nhiều hơn hại, dù sao cũng hơn hắn một thân một mình đi thân thiết. Liên hắn trả lời, Vệ giáo sư, ta không ý kiến. Vệ Khang rất nhanh lại tới nữa rồi tin tức, vậy thì tốt, dự toán đem với gần đây vào vị trí, đón lấy chúng ta muốn đi vào hành trình quy hoạch kỳ cùng vật tư chủ bị kỳ. Ta cho ngươi phát một tấm biểu mẫu, ngươi đem mình chuẩn xác thân cao, thể trọng, ngực, cánh tay dài, giày mã cùng số liệu điền đi vào phân phát ta, chúng ta muốn đặt làm khảo sát cần dùng đến y vật. Trương Tử An tiếp thu được biểu mẫu, không có nóng lòng điền, mà là hỏi nói, Vệ giáo sư, ta còn có cái thỉnh cầu, không biết có thể hay không đáp ứng. Vệ Khang, thỉnh cầu gì? Chỉ cần không trái với khảo sát đội kỷ luật. Viện lãnh đạo cũng không phải không thông tình lý người. Trương Tử An, ta nghĩ mang vài con sủng vật cùng ta đi theo. Đương nhiên, chúng nó xuất hành cùng ẩm thực phí dụng do cá nhân ta gánh nặng, cũng không cần đặt làm y vật cái gì, sẽ không cho khảo sát đội thêm phiền phức. Vệ Khang, lý do là Trương Tử An, vì càng thêm chắc chắn hoàn thành khảo sát đội lúc trước mục tiêu, tìm tới nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích. Ta trong cửa hàng sủng vật đều trải qua ta huấn luyện đặc thù, có thể trở thành khảo sát đội trọng yếu bổ sung, ta tin tưởng nhất định có thể cho khảo sát đội giúp đỡ rất nhiều bận điệu. Không cần lắm lời, trước đây hắn liền bởi vì thuần miêu mà có chút danh tiếng, từ khi Phi Mã Tư đoạt được Berlin liên hoan phim ảnh đế sau đó, nguyện ý ra cao giới xin hắn thuần chó người cũng nối liền không dứt, tuy rằng đều bị hắn giả ra nhẹ như mây gió bức cho từ chối đi, trong lòng miễn không được âm thầm tích huyết, nhưng hắn thuần chó bản lĩnh thật sự bình thường thôi, không ra hồn, đỡ lấy công việc này nhất định phải đập phá bảng hiệu, còn không bằng giả vờ thần bí không tiếp. Vệ Khang đương nhiên cũng đã từng nghe nói những việc này, trên thực tế học viện lãnh đạo cũng ít nhiều có nghe thấy. Lần này Ai Cập hành trình phần lớn thời gian sẽ là dã ngoại khảo sát, nóng bức xa ha ra đại sa mạc độ nguy hiểm không cần nhiều lời, khảo sát đội mỗi vị thành viên chính thức lên một lượt kết xù bảo hiểm, học viện lãnh đạo bản không dự định đồng ý Trương Tử An đi theo xin, vạn nhất biên ngoại nhân viên đang khảo sát bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, học viện miễn không được chịu đến dư luận áp lực. Lệnh học viện lãnh đạo thay đổi chủ ý có hai việc, một là Vệ Khang chuyển ra Trương Tử An dị vãng các loại sự tích, hai là bọn họ rất bất ngờ địa ở trên TV nhìn thấy Trương Tử An cùng Cục Công an Trần Cục trưởng cộng đồng tiếp thu phỏng vấn tin tức, hơn nữa Trần Cục trưởng lời nói trong lúc đó đối Trương Tử An có rất nhiều thưởng thức tâm ý. Liên như vậy, ở buổi sáng mới vừa kết thúc hội nghị bên trong, học viện tầng quản lý lấy yếu ớt đa số bỏ phiếu thông qua khảo sát xin cùng với Trương Tử An đi theo xin. Vệ Khang trả lời, được rồi, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi nói như vậy, nhất định là chắc chắn, vậy thì mang tới ngươi sủng vật à, học viện bên kia do ta đến quyết định. Trương Tử An hồi phục, tốt, cảm tạ Vệ giáo sư, biểu mẫu ta hội mau chóng phân phát ngươi. Kỳ thực coi như Vệ Khang không đồng ý, hắn cũng sẽ lén lút đem tinh linh môn mang tới, nhưng này dạng tinh linh môn liền không cũng may khảo sát đội trước mặt lộ diện, Vệ Khang có thể đồng ý liền bớt đi rất nhiều phiền phức. Kết thúc cùng Vệ Khang đối thoại, Trương Tử An xuống xe. Nắm lấy dưới nước loa phát thanh, xe nhẹ chạy đường quen mà chuẩn bị bắt đầu làm việc. Một đạo bóng tối ở trên mặt hắn lung lay một hồi. Là điều ạ. Hắn tay khớp mái che nắng che khuất ánh mặt trời, ngửa đầu nhìn tới, ngoài ý muốn ở trên đỉnh đầu phát hiện một con diều. Đó là một con rất thông thường cá vàng diều, phi đến rất cao, trên không trung biến thành một cái điểm nhỏ nhi. Nếu không là vừa vặn bay qua đỉnh đầu của hắn bỏ ra một mảng nhỏ bóng tối, hắn rất khó chú ý tới sự tồn tại của nó. Khối này bãi biển bình thường rất ít người đến. Hắn hầu như chưa từng gặp được những người khác, nhưng ngày hôm nay lại có thể có người ở đây chơi diều. Hắn tìm cái khối đá ngầm đặt lên, thẳng tắp lưng, dướn cổ lên, nheo mắt lại, hướng diều đón gió mặt phương hướng nhìn xung quanh bởi vì dựa theo đơn giản vật lý nguyên lý, chơi diều người chỉ khả năng ở cái kia phương hướng. Ở cuối tầm mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, vui sướng ở cạnh biển chạy trốn, như là hai cha con, hoặc là hai ông cháu, cách đến quá nhìn xa không rõ. Kỳ thực cạnh biển cũng không phải chơi diều địa phương tốt, bởi vì khí lưu khá là hỗn loạn, bọn họ lựa chọn nơi này, đại khái cũng là vì đồ cái thanh tĩnh, cái khác chơi diều đứng đầu địa phương quá nhiều người, dây diều thường thường quấn ở đồng thời, chạy trốn thì còn khả năng đụng vào người khác. Trương Tử An nhớ tới chính mình thời gian trước do cha mẹ mang theo chơi diều tình cảnh, ngơ ngác mà nhìn hai đạo thân ảnh kia ra một chút thần, phảng phất từ trên người bọn họ nhìn thấy đã từng chính mình. Mãi đến tận một cái đặc biệt lớn đầu sóng trùng thượng hải ngạ. Nặng nghề đánh vào trên đá ngầm, bắn lên vạn ngàn đoá hóng ánh nhỏ vụn nước mặn, trong đó vài giọt mặn mặn nước biển tiên đến trên mặt hắn thì, hắn mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hắn cười một cái tự dễ ước, nhảy xuống đá ngầm, vẫy tay tạm biệt ngày xưa tâm tư, kéo lên ống quần đi tới cạnh biển, đem dưới nước loa phát thanh đặt vào trong nước, để thế hoa tiếng ca ghi âm thông qua nước biển hướng bốn phương tám hướng truyền bá. Đương nhiên, Trong lúc này, hắn cũng không có ngốc chờ, mà là túi đầu ở trên bờ biển bồi hồi, dùng bên người chuẩn bị gậy rào rào vũng nước, cậy ra không quá lớn đá ngầm, với trong nước cùng đá ngầm xuống tìm kiếm tương đối hiếm thấy sinh vật biển. Chương 872, tử vong mắc cạn. Ngày hôm nay không thu hoạch gì, hiếm thấy sinh vật biển ngược lại không là một cái không có, nhưng đều là hình thể khá nhỏ chưa phát dục thành thụ cấu thể. Trương Tử An nhặt lên đến coi sau đó liền càng làm chúng nó thả về đến bên trong đại dương, tiếp theo sau đó túi đầu tìm kiếm. Thúc thúc, thúc thúc. Phía sau truyền đến đùng đùng tiếng bước chân, là đáy giày cùng ẩm hạt cắt va chạm hình thành đặc hữu âm thanh. Có điều Trương Tử An không quay đầu lại thúc thúc là gọi quỷ đây. Phản chính khẳng định không phải ở ta. Thúc thúc, thúc thúc. Tiếng bước chân càng gần hơn. Một bóng người vèo địa một hồi từ bên cạnh nhảy đi ra, ngăn ở Trương Tử An trước mặt. Thúc thúc, ngài. Ngài là không phải lỗ thai không dễ xài a? Một cái nhìn qua gắng hoạt bát bé trai chống đầu gối hô hô thở dốc, khả năng là vận động dữ dội quan hệ, cũng khả năng là gió biển thổi phất quan hệ, gò má của hắn đỏ đến mức tượng hỏa. Trương Tử An. Tại sao gọi ta thúc thúc? Bé trai lăng lăng nháy mắt, ngài so với ta 3 tuổi trẻ, không kêu thúc thúc tên gì a? Lẽ nào gọi lại ra? Trương Tử An không khỏi mà cảm khái thế phong nhật hạ, hiện tại tiểu hài tử đều không biết nói chuyện. Hắn nhìn hai bên không người, túi người xuống nghiêm túc nói rằng, đương nhiên là gọi ca, ngươi xem ta lớn hơn ngươi không được vài tuổi, chẳng lẽ không là gọi ca. Bé trai nhìn hắn mặt tinh tế đánh giá, thấy thế nào cũng không giống như là lớn hơn mình vài tuổi mà thôi. Vậy cũng tốt, ca ngươi xem ra rất nhàn dáng vẻ, có thể hay không theo ta tới đây một chút. Cha ta bên kia cần hỗ trợ. Bé trai không lại xoắn suýt thúc thúc vẫn là vấn đề của ca ca, chỉ vào xa xa nói rằng, biểu hiện rất là lo lắng. Trương Tử An tâm nói ta xem ra rất nhàn à. Hắn theo bé trai chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, lại như có ngộ ra địa ngẩng đầu nhìn trên trời, bầu trời vạn dặm không mây, vừa nãy con kia diều không thấy. Vừa nãy con kia diều là các ngươi thả. Hỏi hắn. Ừm. Thúc. Ca mau cùng ta lại đây. Bé trai không nói lời gì, kéo Trương Tử An cánh tay liền đi. Chờ chút, đến cùng là chuyện gì a? Trương Tử An bị hắn kéo không tự chủ được theo sát đi. Bé trai giơ tay một chỉ. Bên kia trên bờ có điều cá voi. Cái gì? Trương Tử An sửng sốt, cá voi. Ừm. Thật giống sắp chết rồi, ta cùng cha ta chơi diều thời điểm nhìn thấy, chúng ta muốn đem nó đẩy hồi hải lý, thế nhưng không đẩy được bé trai nói rằng. Chờ đã. Chuyện của tôi nét. Trương Tử An sát ở bước chân. Vừa nay hắn là ấm ở không có chống lại, không phải vậy bằng đứa bé trai này khí lực làm sao có khả năng kéo đến động hắn. Bé trai cảm giác mình lại như là ở kéo một cái cây cột. Đột nhiên một cái lảo đảo, suýt chút nữa trượt chân. Ca ngươi làm gì như vậy a? Cái kia cá voi thật sự sắp chết rồi. Bé trai tức giận đến nhảy lên chân, nhanh khóc. Trương Tử An trở tay kéo hắn, người ngốc ca. Coi như ta quá khứ có ích lợi gì. Ngươi thật sự cho rằng ba người chúng ta là hụt, có thể đẩy đến động một cái cá voi. Chờ ta trước tiên đánh điện thoại. Hắn trước tiên bàn chỉ dẫn điện thoại, hỏi bản địa cá chính bộ ngành điện thoại, sau đó lại cho cá chính bộ ngành gọi điện thoại. Hướng bọn họ thông báo nơi này vị trí, nói có một cái cá voi ở đây mắc cạn, xin bọn họ mau chóng phái một chiếc kéo đến. Bé trai lo lắng đến vò đầu bứt tai, không ngừng ở bên cạnh rục. Chờ Trương Tử An nói chuyện điện thoại xong, hắn vẫn không có theo bé trai đi về phía trước, mà là lôi kéo bé trai đi tới hắn bên cạnh xe, từ xe bên trong lấy ra mấy cái không tợ lặt tiệp thu nhận hỏng, trùng điệp cùng nhau. Nắm cái này làm gì? Lẽ nào ngươi muốn chờ cá voi chết rồi cắt mấy khối thịt mang về nhà buổi trưa bao thịt cá voi nhân bánh sủi cảo? Bé trai nghi ngờ hỏi. Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú chứ? Trương Tử An không kịp giải thích, khóa lên cửa xe nói rằng, hãy đi trước lại nói. Bé trai chạy ở phía trước, Trương Tử An hai tay ôm tợ lặt tiệp thu nhận hòm theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, bọn họ theo đường ven biển chuyển qua một đạo loan, một cái khổng lồ lưu tuyến hình thân thể xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Bên cạnh còn đứng một cái người đàn ông trung niên. Ba. Ta đã trở về. Bé trai bước lên cổ họng hô, phu cận ta đều chạy lượn, chỉ tìm tới cái này người. Tiểu Chí, ngươi làm gì mới trở về? Ta còn lo lắng ngươi chạy mất đây. Người đàn ông trung niên trong tay còn mang theo hát hình diều người què, cá vàng diều liền nằm nghiêng ở phụ cận trên bờ cát, dùng đá ngầm ngăn chặn để ngừa bị gió thổi chạy. Xin chào, chuyện gì thế này? Trương Tử An hướng người đàn ông trung niên gật đầu ra hiệu. Ánh mắt rơi vào cá voi trên người. Hả, ta theo ta nhi tử đi ra chơi diều, chạy đến bên này thời điểm nhìn thấy này điều cá voi mắc cạn, ta cảm thấy nó khả năng sống không thành, nhưng con trai của ta Tiểu Chí nhất định phải tìm người cứu nó. Người đàn ông trung niên giải thích. Hả, đúng rồi, ta họ Hoàng, gọi ta Lão Hoàng là được. Từ vẻ mặt cùng trong giọng nói có thể thấy, lão hoàng không quá tình nguyện bị liên lụy tiến vào trong phiền toái, chỉ là bởi nhi tử không ngừng năn nỉ, mới chịu được tính tình chờ ở chỗ này, khả năng là không muốn để cho hài tử một phiến hồn nhiên tính trẻ con chịu đến ngăn trở. Lão hoàng cùng con trai của hắn tiểu trí quần áo trang phục đều rất phổ thông, nhìn dáng dấp hẳn là phổ thông tiền lương gia đình. Trương Tử An cũng thông báo tên của chính mình. Đánh mài nhọn đầu, màu trắng bên ngực, màu xám đen lưng cùng màu trắng ngực bụng, nơi nơi tỏ rõ trên bờ biển mắc cạn là 1/2 thành niên cá voi mìn kẹ, nhìn ra thân dài khoảng chừng 5 mét, trọng lượng nên ở 3 tấn trên dưới, thân thể hiện góc 45 độ nằm nghiêng với trên bờ biển. Nó ngực bụng có chút chập trùng, thỉnh thoảng vung vẩy một hồi vây đuôi, lay động hai lần vây lưng cùng vây ngực, nhưng lay động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lão hoàng vén tay háo lên, nói rằng, vừa nãy ta cùng con trai của ta thử một chút, thế nhưng không đẩy được nó, nếu không ba người chúng ta lại thử. Thành thật không được liền không có cách nào. Hắn ống quần tuy rằng kéo, nhưng đã ẩm đến đầu gối phụ cận, giày cùng bít tất thời, đặt ở sóng biển đánh không tới chỗ cao. Không cần thử, chúng ta khẳng định không đẩy được. Trương Tử An lắc đầu. Ngươi không phải có cây côn à? Chúng ta thử khiêu một hồi. Tiểu Trí chưa từ bỏ ý định địa nói rằng, không phải nói có cái điểm tựa liền có thể khiêu động địa cầu à? Khiêu động một cái cá voi cũng không có vấn đề chứ. Trương Tử An, ta cây gậy kia là tợ là tịp, ngay cả ta chính mình cũng khiêu không đứng lên, chớ nói chi là khiêu cá voi. Vừa nãy tới được trên đường, ta đã thông báo bản địa cá chính bộ ngành, bọn họ khả năng lập tức có thể chạy tới. Gần nhất phủ thị chính ba lệnh năm thân yêu cầu bảo vệ bản địa hải vực cá voi, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trương Tử An đem tình huống hướng Lao Hoàng đơn giản giới thiệu. Chính phủ công nhân viên nếu như muốn tới, vậy chúng ta có phải là có thể trước tiên rút lui? Ngươi mẹ còn ở nhà làm cơm chờ chúng ta trở lại ăn đây. Lão Hoàng nửa câu đầu là cùng Trương Tử An nói, nửa câu sau là cùng Nhi Tử nói, hiển nhiên đã đánh trống lui quân. Vẫn là hơi hơi chờ một lát đi. Trương Tử An giữ lại nói, chúng ta đừng quá đánh giá cao ban ngành chính phủ tốc độ phản ứng. Đến, chúng ta mỗi người nắm cái buồn, thay phiên hướng về cá voi trên người tới nước, phòng ngừa nó bị cảm nắng. Chương 873, hạ nhiệt độ. Lão Hoàng cùng Nhi Tử Tiểu Trí tiếp nhận Trương Tử An truyền đạt tợ lặt tiệp thu nhận hòm, không biết hắn là có ý gì. Tiểu Trí không nhịn được nói rằng, thúc. Không đúng, ca, khí trời như thế mát, nó nửa thân thể ngâm mình ở trong nước, nhất định sẽ rất lạnh chứ. Chúng ta nên cho nó thân thể che lên hạt cắt mới đúng, tại sao muốn tới nước ca? Sắp tới buổi trưa, nhiệt độ bây giờ khoảng chừng mười mấy độ, lấy người cảm giác tới nói phi thường thư thích, nhưng dính nước lại bị gió biển thổi một hơi liền không đồng dạng. Vừa nãy Tiểu Trí cùng Lão Hoàng đã từng thử đem cá voi mỉn kẹ đẩy hồi hải lý, quần của bọn họ đều chí ít ẩm đến chân nhỏ, để trần chân đạp ở trên bờ biển, ngón chân thật sâu rơi vào ẩm trong cát, cảm giác nhiệt lượng từ lòng bàn chân không ngừng trôi qua, từng trận cảm giác mát mẻ lan truyền tới. Lão Hoàng linh cơ hơi động, gật đầu nói, đúng, nên tới nước. Cá lên bờ sau đó không tới nước liền chết rồi, hẳn là chúng nó không thể hô hấp chứ. Tiểu Trí, chớ ngu đứng, mau mau múc nước. Ngươi không phải muốn cứu này chỉ cá voi sao? Trương Tử An tìm khối đá ngầm ngồi xuống, ngẩng đầu nheo mắt lại đánh giá một hồi cao chiếu diễm dương, cũng bắt đầu cởi giày thoát bít tất, đồng thời giải thích, cá voi cùng chúng ta không đồng dạng, chúng nó phần lớn thời gian sinh sống ở nhiệt độ thấp hơn trung tầng trong nước biển, chỉ có phù thượng hải mặt hô hấp thì mới có thể ngắn ngủi địa phơi đến ánh mặt trời, bởi vậy chúng nó trên người có rất dày mỡ tầng dùng để giữ ấm. Ở trên bờ biển mắc cạn sau, chúng ta cảm thấy thích hợp nhiệt độ. Đối với chúng nó tới nói liền dường như nóng bức, hơn nữa ngày hôm nay ánh mặt trời sung túc, nó màu xám đen lưng hấp thu lượng lớn nhiệt lượng, nó hiện tại khẳng định nhiệt đến rất khó chịu, nếu như chúng ta không lấy biện pháp, khả năng không chờ đuổi. Xe đến cá chính bộ ngành kéo lại đây, nó cũng đã bị cảm nắng mà chết rồi. Cho tới Lao Hoàng, Trương Tử An cho hắn một ít mặt mũi, liền không vạch ra hắn đem cá voi xem là cá sai lầm, dù sao phụ thân ở hài tử trước mặt hình tượng là rất trọng yếu. Tiểu Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thật nhanh chạy vào trong nước biển, múc tràn đầy vừa thu lại nạp hòm nước biển. Nhưng hắn đánh giá cao sức mạnh của chính mình, biệt đỏ mặt cũng mang không đứng lên, không thể làm gì khác hơn là lại đổ đi một nửa, chạy đến cá voi mỉn kẹ bên người, nghiêm túc dội đến nó dâu cá voi trên. Hiển nhiên, hắn thật sự cho rằng phụ thân là đúng, cảm thấy cá voi là dựa vào quai hàm hô hấp. Trương Tử An cùng Lão Hoàng cũng đi vào trong nước, dùng thu nhận hòm múc nước, sau đó dội đến cá voi mỉn kẹ những bộ vị khác. Nghe tới tựa hồ rất dễ dàng, nhưng thực tế bắt tay vào làm là rất mệt người khắc phục trọng lực địa bộ, đem từng hòm nước biển dơ lên thật cao, sau đó tới xuống, mấy vòng hạ xuống ba người liền mệt đến thở hồng hộc, cánh tay vừa chua xót vừa đau. Trương Tử An cũng còn tốt một ít, dù sao hắn tuổi trẻ, bình thường lại rèn luyện, mà Lão Hoàng là cái phổ thông tiền lương tộc, bình thường ban ngày đi làm buổi tối giáo dục hải tử, rất lâu không có tham dự quá nặng lao động chân tay, chỉ chốc lát sau liền mồ hôi đầm địa. Không được, ta đến lấy hơi. Lao Hoàng lau mồ hôi tìm khối đá ngầm ngồi xuống, nheo mắt lại ngóng nhìn đường chân trời, tự nói, làm gì còn chưa tới, cũng quá chậm. Hắn cảm giác thời gian đã qua rất lâu. Kỳ thực căn bản không bao lâu, cá chính bộ ngành không phải 110 tuần cảnh, tốc độ phản ứng không nhanh như vậy, nghe điện thoại viên chức khả năng cũng không quyền lực điều động cá chính thuyền, còn muốn báo lên cho lãnh đạo lại phê chỉ thị, như vậy từng tầng hạ xuống, thời gian nhưng là lâu, nếu như vạn nhất lãnh đạo không ở. Tiểu Chí cũng mệt mỏi đến không được, thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên bờ cát, còn về nhà có thể hay không ai mẹ đánh, tạm thời cân nhắc không tới. Trương Tử An không có dục bọn họ có thể chủ động đối mắc cạn cá voi mỉn kẹ rôi ra cứu viện, đã rất đáng ra tán thưởng, không thể lại yêu cầu cao. Hắn một mình ít một lúc, cũng dừng lại nghỉ ngơi. Hắn không hề ngồi xuống, bởi vì cảm giác ngồi xuống sẽ chẳng muốn lên, liền đứng cá voi mỉn kẹ bên cạnh hơi hơi lấy hơi. Rồi những này nước lạnh sau đó, nó tựa hồ thoải mái một chút, thân thể thả lỏng, vốn là vẫn đóng chặt con mắt thoáng mở, cùng gần trong gang tấc Trương Tử An lẫn nhau đối diện. Cá voi mỉn kẹ mắt bộ hình dạng cùng nhân loại rất giống, bình trực dưới mí mắt có một con lớn đến mức kinh người con người, rõ ràng vẫn là một cái vị thành niên cá voi, nhưng từ lâu sinh ra dày nặng mắt túi, mấy cái dài nhỏ nhăn nhún nhợt nhạt địa phân bố với mí mắt cùng mắt túi bên trên. Con mắt của nó trắng đen rõ ràng, ôn hòa mà giàu có ánh sáng lộng lẫy. Màu trắng đáy mắt, con ngươi màu đen, con ngươi bên trong còn có một đạo rõ ràng bạch vòng tròn, bạch trong vòng bộ lại là con ngươi màu đen. Mọi người đều nói cá voi cùng cá heo nắm giữ chỉ đứng sau nhân loại trí lực, thậm chí khả năng vượt xa hầu tử cùng tinh tinh cùng nhân loại họ hàng gần. Bị này con mắt nhìn kỹ thời điểm, Trương Tử An thật sâu nhận ra được điểm ấy, nó là một con có linh trí động vật, biết rõ bọn họ là đang giúp nó, đồng thời trong ánh mắt để lộ ra tự đáy lòng cảm kích. Cái cảm giác này chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói chuyện, lại như là bị cá sấu nhìn kỹ thời năng cảm giác được nó lanh huyết, bị chó nhìn kỹ thời năng cảm giác được nó trung thành, bị phải nạ nhìn kỹ có thể cảm giác được nó xem thường như thế. Trương Tử An đưa tay vô vô nó, thử an ủi nó. Trên bàn tay truyền đến lạnh lẽo mà bóng loáng xúc cảm, đồng thời cũng có thể cảm nhận được nó trên da nhỏ bé chập trùng, như là cảm giác vô cùng tốt ghế salon bằng da thật. Làn da của nó mềm mại mà cứng cỏi, hơi hơi kìm một hồi cũng rất có co giãn, da cho tới ít có một chỉ dày mỡ tầng. Mặt trời càng lên càng cao. Trương Tử An khôi phục một chút thể lực, lại bắt đầu dùng tợ lặt tiệp thu nhận hòm múc nước, trong lòng nghiêm túc tính toán có muốn hay không gọi điện thoại đem Vương Kiển cùng Lý Khôn cái kia hai cái tráng lao lực kêu đến làm này khổ sai sự. Tiểu Chí cùng Lão Hoàng nghỉ ngơi thời gian hơi dài, nghỉ ngơi được rồi sau đó cũng bắt đầu tiếp tục múc nước. Lão Hoàng càng là múc một hồi liền liếc mắt nhìn xa xa, mắt ba ba ngóng trông cá chính thuyền mau mau lại đây, như thế xuống ngày mai đi làm thì khẳng định toàn thân cùng tan vỡ gần như. Thúc! Ca! Con này cá voi, nó chảy máu. Ba! Người cũng tới xem một chút. Tiểu Chí đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trương Tử An cùng Lão Hoàng theo tiếng đi tới nhìn một chút. Phát hiện trên bờ cát quả nhiên chảy ra tia tia vết máu đến từ với cá voi mỉn kẻ thân thể mặt bên, thế nhưng bởi khẩn sát bên bãi cát, không nhìn thấy vết thương trạng huống cụ thể. Vết máu khả năng từ lâu ngấm vào trong cát, bởi không ngừng xả nước lệnh hạt cát hấp thu lượng nước bao hòa, lúc này mới lại thấm đi ra bên ngoài. Không trách nó mắc cạn, hóa ra là bị thương nguyên nhân. Trương Tử An thấp giọng nói rằng, cá voi trùng thượng hải bãi mắc cạn cũng tử vong sự kiện rất thông thường, hầu như hàng năm đều sẽ phát sinh rất nhiều lên. Các nơi trên thế giới, không giống cá voi loại đều đã xảy ra tình huống tương tự. Mắc cạn nguyên nhân rất phức tạp, ngoại trừ một số ít là bị thương mắc cạn bên ngoài, phần lớn tình huống không tìm được rõ ràng nguyên nhân, có người nói là lạc đường, có người nói là bất ngờ, có người nói là sợ nạ quấy rầy, thậm chí có cá voi quần tập thể trùng thượng hải bãi tự sát hiện tượng. Con này cá voi mỉn kẹ mắc cạn nguyên nhân, hẳn là nó bị thương, đau nhức bên dưới mất đi thần trí, không biện phương hướng địa khắp nơi loạn du. Cuối cùng xông lên bãi cắt mắc cạn đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nguyên nhân chân chính e sợ có thể hỏi nó chính mình, thế nhưng nó cũng sẽ không nói chuyện. Chương 874, cá voi vươn mình. 3. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không đi tiệm thuốc mua điểm Benedict? Tiểu Chí thấy cá voi chảy máu, sốt sắng mà hỏi. Lão Hoàng làm khó dễ địa nói rằng, Benedict có ích lợi gì? Chúng ta liền vết thương đều không nhìn thấy, vẫn là cùng cá chính thuyền tới, để bọn họ nghĩ biện pháp đi. Chúng ta có thể đẩy nó xoay người, đem vết thương lộ ra. Tiểu Chí không muốn từ bỏ, lại đề nghị. Lão Hoàng lắc đầu, tiểu tử ngươi đã quên. Chúng ta vừa nãy nhưng là từng thử, đẩy nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Lần này chúng ta có ba người a. Lại nói lại không phải đem nó đẩy hồi hải lý, chỉ là đẩy nó xoay người tiểu trí không phục nói lầm bầm, từ lao ba cái kia bên trong không chiếm được đáp án, lại nhìn phía Trương Tử An. Ta cảm thấy có thể thử xem. Trương Tử An không cái gì sức lực địa nói rằng. Tuy nói có ba người, kỳ thực chỉ là hai cái bán, tiểu trí có thể toán nửa cái. Ba. Mau tới hỗ trợ. Tiểu trí được Trương Tử An chống đỡ, hưng phấn chạy đến cá voi mỉn kẹ mặt bên, hướng lao ba vây tay giục. Trương Tử An cũng đi tới tiểu trí bên cạnh, chọn lựa vị trí dừng lại. Lao hoàng lao eo mơ hồ làm đau, bản không tình nguyện hỗ trợ, nhưng dưới tình huống này từ chối thành thật quá mất mặt, chỉ được ném thu nhận hòm, cũng đứng ở bên cạnh bọn họ. Ba người bày ra tương đồng tư thế, hai tay chống đỡ ở cá voi mỉn kẹ trên thân thể, con người, thân thể hầu như cùng mặt đất hiện góc 45 độ. Chuẩn bị kỹ càng. Trương Tử An hỏi. Hai người khác cắn răng gật đầu. Một, hai, ba. Theo ba xuất khẩu, ba người đồng thời trong tiếng hít thở, cùng nhau phát một tiếng gọi, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hai chân sâu sắc rơi vào trong cát. Tiểu trí mặt đỏ bừng lên, lão hoàng trên trán gân xanh đều nhảy lên. Hợp ba người lực lượng, cá voi mỉn kẹ thân thể chậm rãi nghiêng, thế nhưng phạm vi không đủ để làm nó vươn mình. Sức mạnh của bọn họ cấp tốc tiêu hao hết, đặc biệt cá voi da rẻ quá mức bóng loáng, làm bọn họ rất khó tìm đến thích hợp được lực điểm. Ai nha? Lão hoàng một tiếng thét kinh hãi, bàn tay của hắn trượt, hai người khác không chống đỡ nổi cá voi mỉn kẹ thân thể. Nó lần thứ hai nặng nề trở xuống tại chỗ. Khả năng là ép đến vết thương, cá voi mỉn kẹ phát sinh một tiếng thống khổ mà sắc bén ngâm nga, thân thể run rẩy kịch liệt dãy rủa. Trương Tử An tay mắt lanh lẹ, một tay một cái, mau mau lôi kéo tiểu trí cùng lão hoàng lùi về sau, để tránh khỏi bị vung vẩy vây ngược quét đến, cái kia sức mạnh không thua gì bị cây búa bắn trúng. Ba người sợ hãi không thôi địa lùi đến khoảng cách an toàn. Cá voi mỉn kẹ chỉ ngắn ngủi địa dãy rủa mấy lần, liền tiêu hao hết hầu như toàn bộ thể lực, hơn nữa nó càng dãy rủa nhiệt độ liền càng cao, mọi mệnh không động đậy nữa, so với vừa nãy tình hình còn kém. Ai? Trách ta? Không cẩn thận trở tay. Lao hoàng thở dài nói. Nếu không thử một lần nữa? Tiểu trí ngựa đầu hỏi. Trương Tử An lắc đầu khuyên nhủ, không trách ngươi, cũng không cần thử lại, chúng ta đánh giá cao sức mạnh của chính mình, coi như ngươi không hoạt, chúng ta cũng không đẩy được nó. Hắn cũng không phải chỗ chống an ủi, vừa nãy bọn họ đã cung dương hết đà, coi như lão hoàng không trở tay, bọn họ cũng chống đỡ không được vài giây. Nếu như vậy ba cái Trương Tử An cũng có thể hành, nhưng lão hoàng cùng tiểu trí khí lực thành thật là không đủ dùng. Ba người toàn thân mồ hôi đầm địa, vừa sợ lại mệt, đặc biệt lão hoàng, hắn mồ hôi hầu như không ngừng được như thế ra bên ngoài bạo, suýt chút nữa liền hư thoát. Sắp tới buổi trưa, gian vặt lâu như vậy, bọn họ đều có chút đói bụng, một đói bụng thì càng không khí lực. Tiểu trí chính là đang tuổi lớn, đói bụng đến phải càng nhanh hơn. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi hả? Tiểu trí hết nước bọn hỏi. Cung A, cùng kéo đến rồi, đem nó kéo về hải lý lại xử lý vết thương cũng không muộn. Lao hoàng liên tục lau mồ hôi. Vừa nãy cá voi mỉn kẹ bị thương vị trí hơi hơi rời đi mặt đất thì, Trương Tử An chú ý quan sát một hồi, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng ít ra có thể khẳng định, nếu như đưa nó dùng kéo kéo vào trong nước, vết thương sẽ cùng bãi cắt kịch liệt ma sát. Đau cũng sẽ đem nó đau chết. Coi như thành công đem nó kéo vào nước sau đó nó khả năng liền tự mình du tẩu, không nhất định hội có xử lý vết thương cơ hội. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút liền đến. Trương Tử An chạy chậm rời đi. Hắn sẽ không là không muốn chờ, trước tiên lưu chứ. Lão hoàng nhìn bóng lưng của hắn, hoài nghi địa nói rằng. Sẽ không đi tiểu trí cũng không nắm. Bọn họ tại chỗ đợi một lúc, con mắt trước sau nhìn chằm chằm Trương Tử An phương hướng ly khai, nhưng mà cũng không lâu lắm. Ô tô tiếng kèn từ bọn họ mặt bên truyền đến. Trương Tử An cẩn thận từng ly từng tí một địa bẻ lái ngũ lăng thần quang, vẫn đem lái xe đến thành thật không thể hướng về trước khai vị trí mới dừng lại. Nơi này là thực địa cùng bãi cắt biên giới, càng đi về phía trước, xăm lốp xe liền có thể rơi vào trong cát. Hắn đem xe dừng lại, từ trong buồng xe lấy ra đồ dự bị dây thừng, một mặt treo ở xe tải câu trên, nắm một đầu khác hướng cá voi mỉn kẹ đi tới. Một cái dây thừng không đủ dài, liền đem hai cái tiếp cùng nhau. Miễn cưỡng đủ, nếu như lại hơi hơi xa một chút nhi liền không đủ dài. Đến, giúp ta đem dây thừng từ nó thân thể dưới đáy nhét lại đây. Trương Tử An đem dây thừng đưa cho lão hoàng, chính mình đứng ở cá voi mỉn kẹ một bên khác, lão hoàng đem dây thừng quấn vào gậy trên, từ nhỏ cá voi tầm dưới thân nhét quá khứ. Bọn họ đồng thời động thủ, dùng dây thừng đem cá voi mỉn kẹ trói một vòng, đánh cái rắn chắc thừng kết. Ta đi phát động ô tô ta kéo, các ngươi đẩy, lần này cũng không có vấn đề. Trương Tử An phân phó nói. Lão hoàng cùng tiểu trí rõ ràng ý đồ của hắn, cũng là tự tin tăng nhiều. Theo ô tô động cơ gào thét, xăm lốp xe cuốn lên lượng lớn sỏi, bùm bùm địa đánh vào sàn xe trên, dây thừng trong nháy mắt căng ra đến mức thẳng tắp. Trương Tử An cảm giác thân xe đột nhiên chấn động một hồi, âm thầm thế này lượng ngũ lăng thần quang thêm dầu thương hải giàn rủa, mới lộ thần quang bản sắc. Kỳ thực căn bản không quá cần lão hoàng cùng tiểu trí hỗ trợ, chỉ dựa vào động cơ mã lực liền làm cá voi mỉn kẻ thân thể chậm rãi xoay chuyển, hai cha con bỏ thêm một cái lực, cá voi mỉn kẻ tỉnh địa một tiếng lật cái 180 độ thân. Trương Tử An đóng sắp buốc khói động cơ, khóa lên xe, khởi dây, chạy chậm đi tới cá voi mỉn kẻ bên người. Thương thế kia có thể không nhẹ a? Là bị người bệnh tổn thương chứ? Lão hoàng nhìn chằm chằm vết thương, bị làm nổi lên lòng chắc ẩn, thổn thức địa nói rằng, ai làm a? Tiểu Trí nhe răng niết miệng, nhìn cá voi mỉn kẹ máu thịt be bét vết thương chính mình cũng cảm thấy đau. Ở nó phái có vị trí, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương diện tích không lớn, nhưng tựa hồ rất sâu, không biết là bao lâu trước đây lưu lại, vết thương chậm chạp không có khép lại, biên giới đã có chút sinh ngủ. Một đoạn nhỏ gỗ thật sâu đâm vào vết thương bên trong, gỗ đường kính so với thành niên nam nhân ngón tay cái còn thô, bên ngoài giữ lại chênh lệch không đồng đều đoạn tra. Không trách nó đau đến nhanh đã phát điên. Nếu là người bị thương nặng như vậy, khả năng chết sớm. Trương Tử An kiểm tra xong vết thương, nói rằng, thật giống là giáo săn cá lưu lại xin cá đoạn ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Lao Hoàng cùng Tiểu Trí chăm miệng một lời hỏi. Tất cần đem xin cá lấy ra, bằng không vết thương vĩnh viễn không thể khép lại, chẳng mấy chốc sẽ nhiễm trùng, khi đó nó sẽ bởi vì ung thư máu mà chết. Trương Tử An nói rằng, chương 875, giao quân đội Thụy Sĩ chính xác phương pháp dùng. Ánh mặt trời ấm áp lệnh nhân loại cảm thấy thích ý, nhưng hiện tại ánh mặt trời gây nên ấm lên chính đang giết chết con này cá voi mỉn kẹ, nhiệt độ cao lại hội lệnh vết thương nhiễm trùng quá trình ra tốc chuyển biến xấu, nếu như không lấy ra đoạn ở vết thương bên trong xin cá, nó cho dù trở về biển rộng cũng sống không được mấy ngày. Trương Tử An ở kiểm tra trong quá trình, đã mơ hồ từ miệng vết thương nghe thấy được mùi hôi dị vị, hơn nữa vết thương biên giới đã ố vàng nùng thũng, cùng bãi cắt ma sắt còn trà trộn vào không ít hạt cát, tình huống không thể lạc quan. Làm gì lấy ra? Lão Hoàng nhìn cá voi mỉn kẹ trên người giữ tợn vết thương có chút run như cầy sấy. Ta hồi xe bên trong tìm xem công cụ, các ngươi tiếp tục hướng về trên người nó tới nước, đặc biệt dùng nước đem vết thương bên trong hạt cắt trùng sạch sẽ. Trương Tử An phân phó nói. Lão Hoàng cùng Tiểu Trí theo lời làm việc, đem từng hòm lạnh lẽo nước biển dội đến cá voi mỉn kẹ miệng vết thương, đem trong máu thịt hạt cắt cùng bùn đất cọ rửa sạch sẽ. Cá voi mỉn kẹ tựa hồ rất hưởng thụ nước biển xông vào miệng vết thương cảm giác. Tả hữu nhẹ nhàng lắc vây đuôi. Trương Tử An ở ngũ lăng thần quang độ dự bị công cụ bên trong lật qua lật lại, không tìm được cái gì quá thứ hữu dụng, cuối cùng chỉ lấy một thanh cái kìm cùng một đôi dao găng tay ra trở về cá voi mỉn kẹ bên người. Lao Hoàng, có cái bật lửa không có? Hỏi hắn. Hắn cũng không hút thuốc lá, cũng sẽ không bên người mang cái bật lửa. Có. Lao Hoàng móc ra một cái rất tinh xảo cái bật lửa, ở đưa cho Trương Tử An trước, chính mình trước tiên đốt điếu thuốc, thích ý địa hút một hơi, lao đệ. Đến điếu thuốc không? Gắng giải lao. 3. Ngươi lại lén lút hút thuốc. Xem ta về nhà nói cho ta mẹ. Tiểu Trí xoa eo một mặt phẫn nhưng. Khắc. Tiểu Trí, ba liền đánh một cái. Một cái. Lao Hoàng cợt nhà bồi tiếp cẩn thận, cùng quay đầu lại ta mua cho ngươi món đồ chơi thương. Trương Tử An tiếp nhận cái bật lửa, thử nhen lửa, phát hiện là thông khí, cho dù rất mạnh mẽ gió biển cũng không có thổi tắt, liền lại từ trong túi móc ra chìa khóa. Hắn chìa khóa xuyến trên treo lên một thanh nhiều chức năng giao quân đội Thụy Sĩ. Thuận tiện bình thường dỡ chuyển phát nhanh thùng dùng, lúc này đúng là có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Trí, Lão Hoàng, các ngươi hơi hơi lùi về sau một ít. Hắn phất tay ra hiệu nói. Lão Hoàng một bên hút thuốc một bên nghi hoặc mà nhìn hắn, Lão đệ, ngươi nghĩ. Trương Tử An mang theo dao găng tay ra, cái bao tay này là vì ở cạnh biển giã thải chuẩn bị, bởi vì không ít sinh vật khả năng có độc, hắn tận lực tránh khỏi trực tiếp dùng tay đi kiếm. Hắn đùng một cái một tiếng lần thứ hai nhen lửa cái bật lửa, đem dao quân đội Thụy Sĩ bên trong đao nhỏ ngang đặt kết màu vàng ngọn lửa trên quay nướng, trong miệng giải thích, xiên cá là mang gai ngược, ở bên trong ôm lấy nó thịt, tất cần đem vết thương lại cắt ra một ít, mới có thể lấy ra xiên cá. Thế nhưng quá trình này khẳng định rất đau, ta sợ nó đau nhức bên dưới dây rủa thương tổn được các ngươi, vì lẽ đó để cho các ngươi lùi về sau một ít. Lão Hoàng một nghe, mau mau lôi kéo Tiểu Trí lùi về sau đến đá ngầm một bên, lao đệ. Chính ngươi cũng phải cẩn thận a. Trương Tử An gật đầu, ta hiểu rồi. Thành thật mà nói, trong lòng hắn cũng không cái gì sức lực, nếu như vậy cho tiểu miêu tiểu cầu xử lý vết thương cũng còn tốt, cho dù chúng nó dây rủa cũng có điều là ở trên người gãi mấy lần, nhưng đối mặt con này thể trọng gần như 3 tấn nửa thành 5 cá voi, hắn đồng dạng thấp thỏm bất an, bởi vì nó chỉ cần một cái vươn mình đem hắn ngăn chặn, tuyệt đối có thể đem hắn cứt bỏ ra đến. Cho nó làm giải phẫu thì, hắn tất cần đánh tới 120 phân tinh thần, tùy cơ chuẩn bị buông tay lùi lại. Trương Tử An thanh đao nhỏ chính phản mặt đều nhiều lần dùng hỏa diễm tiêu độc, ngồi xổm cá voi mỉn kẹ đầu bên cạnh, đối với nó nói rằng, ngươi bị thương, ta hiện tại muốn đem thương tổn đồ vật của ngươi lấy ra, quá trình này sẽ rất đau, nhưng đây là vì giúp ngươi, ngươi có thể kiên trì một chút không? Hắn nói chuyện thì chuyên chú nhìn chằm chằm cá voi mỉn kẹ con mắt, bàn tay đè lại làn da của nó, biểu hiện hết sức chăm chú, lệnh bàng quan lão hoàng cùng tiểu trí hai cha con trong lòng lén lút tự nhủ, cảm thấy hắn là đàn gậy thai châu. Thế nhưng Trương Tử An có thể cảm giác được, con này cá voi mỉn kẹ là một đầu có linh trí động vật, tuy rằng nó trí lực so với nhân loại khả năng chỉ tương đương với anh trẻ nhỏ, nhưng cho dù là anh trẻ nhỏ cũng có thể cảm nhận được những người khác thiện ý. Cá voi cũng không phải là động vật máu lạnh, mà là cùng nhân loại như thế động vật có vú, còn nắm giữ một khối rất lớn đại não, này làm chúng nó trí lực nắm giữ vượt qua cái khác động vật tư bản. Chu, tiện của tôi. Nét. Cá voi mỉn kẹ con mắt cũng nhìn kỹ hắn. Cá voi thị lực rất kém cỏi, nhưng khoảng cách gần như thế vẫn là có thể thấy rõ. Trương Tử An đem lời nói tương tự nói rồi mấy lần, đao nhỏ đã bị nướng thành đỏ sậm, nhiệt độ lan truyền tới tay chua trên, gần như sắp để hắn không cầm được. Cá voi mỉn kẹ không có phản ứng, hắn không nắm chắc được nó có hay không nghe hiểu, nhưng không thể lại mang xuống. Liền hắn tắt cái bật lửa, quăng trả lại lão hoàng, tay trái chống đỡ cá voi mỉn kẹ vết thương bên dưới, quan sát một hồi xin cá hướng đi, quyết tâm liều mạng. Tay phải nắm đao nhỏ hướng hắn cho rằng chôn giấu gai ngược vị trí cắt xuống đi. Xiên cá đâm trúng thời gian của nó nên không phải gần nhất, bộ phận bắp thịt đã trọng tân dài cùng nhau, đem sinh có gai ngược xiên cá mũi nhọn vùi vào thịt bên trong, nếu như không trước tiên cắt thịt, mà là trực tiếp cứng ra bên ngoài rút xiên cá, coi như nó có cứng như sắt thép ý chí cũng không cách nào chịu đựng. Làm thầy thuốc nhất định phải lòng dạ độc ác, ra tay càng là chần chờ sẽ cho người bệnh mang đến càng nhiều thống khổ. Trương Tử An một dưới đao đi, thịt bị cắt, huyết lập tức dâng lên. Đồng thời hắn vì phòng ngừa nó dễ rủa mà cấp tốc lùi về sau. Cá voi mỉn kẹ đau đến dùng sức dùng vây đuôi quật mặt nước, bắn lên cao hơn một người bọt nước, nhọn mà đánh đầu ở trên bờ cắt tả hữu sượt ra một cái hình quạt hồ mặt, đủ thấy thống khổ chi kịch liệt. Thế nhưng, cho dù là thống khổ như thế, thân thể của nó nhưng không có quá lớn động tác, vây ngực cùng vây lưng chỉ là vụ sáng hai lần, sau đó liền run không ngừng. Huyết không ngừng từ vết thương tuôn ra, theo làn da của nó ồ ồ chảy xuống. Rất nhanh nhuộm đỏ một mảng nhỏ bãi cát. Trương Tử An đợi vài giây, thấy nó không có đặc biệt kịch liệt dãy rủa cùng phản kháng, liền có tiểu tâm mà đi trở về bên cạnh. Bởi không ngừng chảy máu, vết thương nơi sâu xa tình huống vô pháp thấy rõ, lúc này tốt nhất có người giúp đỡ dùng thanh thủy cọ rửa đi máu đen, nhưng lão hoàng cùng tiểu trí hai cha con tất cả đều sợ đến không dám tới gần. Vừa nãy cái kia một đao, hắn tựa hồ cảm giác được đao nhỏ mũi đao chạm được một cái vật cứng, chịu đến đi tới trở ngại, nên không phải cá voi mỉn kẻ xương. Hắn dùng cái kìm kẹp lấy xiên cá đoạn trôi, thử ra bên ngoài lôi một hồi, có thể cảm nhận được xiên cá đã buông lỏng. Cá voi mỉn kẹ dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, toàn thân đều đang run rẩy. Trương Tử An chỉ được lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng sức mạnh lớn nhất đột nhiên đem đoạn trôi ra bên ngoài rút. Phúc! Xiên cá liền trôi mang nhọn bị từ vết thương bên trong rút ra, một chuôi hóng ánh êm dịu huyết châu dưới ánh mặt trời nối liền một đường vòng cung. Trương Tử An dùng sức quá mạnh, mất đi cân bằng, lảo đảo vài bước đặt mông ngã ngồi ở trên bờ cát. Mang huyết xin cá cũng nghiêng cắm vào trong cát. Cá voi mỉn kẹ đau đến liên tục dùng đầu cùng vây đuôi đánh bãi cắt cùng mặt nước, thân thể cũng co giật loại co giật liên tục, mạnh mẽ khí lưu từ nó đỉnh đầu trong lỗ mũi phun ra, thổi lên một phiến hạt cát, suýt chút nữa mê Trương Tử An con mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Trương Tử An thật cảm thấy nó có thể sẽ tươi sống đau chết, thế nhưng mấy giây sau, nó dần ngừng lại dãy rủa, trở nên bình tĩnh lại, xuất huyết cũng không giống vừa nãy như vậy mãnh, nhưng vẫn cứ không có ngừng lại. Trương Tử An trọng tân đứng lên đến, quan sát vết thương một chút. Xiên cá tuy rằng bị nhổ ra, nhưng vết thương này tất cần lập tức cầm máu mới được, bằng không như thế vẫn chảy máu, cá voi mỉn kẻ e sợ sẽ rất suy yếu, chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng, làm gì cầm máu đây? Tượng trong phim ảnh như thế dùng nướng dao đến bỏng. Nhưng vết thương lớn như vậy, phỏng chừng muốn tới một cái dài 40 mét đao mới được. Ánh mắt của hắn ở xung quanh đánh giá một vòng, cuối cùng rơi vào tiểu trí cùng lão hoàng hai cha con ném qua một bên diều trên. Dài mà rắn chắc dây diều quay quanh ở hát hình người quẻ trên. Tiểu Trí, mượn ngươi diều dùng một chút. Hắn cất giọng nói. Hai cha con bị vừa nãy cái kia kinh tâm động phách một màn sợ đến mặt như màu đất, nửa ngày nói không ra lời. Phong. Diều. Tiểu Trí môi run rẩy, thúc, muốn diều làm gì a? Trương Tử An không thời gian sửa lại là ca không phải thúc, giải thích, chỉ cần dây diều là được, dùng dây diều khâu lại vết thương của nó. Lão Hoàng cùng Tiểu Trí hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng là ở trong lòng nói, cái này cũng được. Tiểu Trí muốn đem diều cho Trương Tử An đưa tới, nhưng bị Lão Hoàng đè lại. Lão Hoàng sợ ra hắn xảy ra nguy hiểm, do chính mình chạy chậm đem diều cùng diều người quẹ phóng tới Trương Tử An bên người, vừa nhanh bước lui về phía sau. Coi như là có tuyến, thế nhưng không châm làm sao bây giờ? Lão Hoàng hỏi. Trương Tử An dùng dao quân đội Thụy Sĩ cắt đứt dây diều, đem cá vàng diều để qua một bên, dùng tay trà sát, biết rõ dây diều là sợi bông, dùng sợi bông khâu lại vết thương, cho dù sợi bông dài ở thịt bên trong cũng không liên quan. Hắn gỡ xuống chìa khóa hoàn, dùng gọng kìm lớn kẹp lấy một mặt, lại dùng dao quân đội Thụy Sĩ tự mang tiểu cái kìm kẹp lấy một đầu khác, hai tay dùng sức lôi kéo, đem hình tròn chìa khóa hoàn kéo thành hình cung, nói rằng, này không phải có châm. Lão Hoàng trong lòng một tiếng vê lều, xung phong nhận việc nói rằng, ta đến giúp ngươi kéo thẳng. Không cần kéo thẳng, làm giải phẫu dùng châm đều là hình cung, như vậy càng thuận tiện khâu lại. Trương Tử An khoa tay một hồi chìa khóa hoàn hai đầu, chọn một mặt tương đối sắc bén, lại đang giao quân đội Thụy Sĩ móng tay đào trên cọ sát mấy lần, mài đến càng nhọn, sau đó đem dây diều cuốn vào một đầu khác trên. Lão Hoàng làm đứng thật không tiện, muốn giúp đỡ, nhưng thành thật không tìm được có thể giúp địa phương. Trương Tử An liếc mắt nhìn ra hắn quân hình, vừa vặn chính mình vẫn đúng là cần hỗ trợ, liền ra hiệu nói, Lão Hoàng ngươi cầm diều người què, ta cho cá voi mỉn kẻ khâu, ngươi cho ta thả tuyến, chú ý tuyến trên đường dính trên hạt cát. Được. Lão Hoàng theo lời nhặt lên người què, đứng vài bước bên ngoài khoảng cách an toàn đợi mệnh. Tiểu Trí cũng chạy tới, cùng Lao Cha đứng chung một chỗ, dùng ngón tay thanh trừ dây diều trên mỗi một viên hạt cát. Trương Tử An dùng cái bật lửa cho chìa khóa hoàn hơi hơi quay nướng một hồi tiêu độc, lại đồng dạng cho giao quân đội Thụy Sĩ tiểu cái kìm tiêu độc, bởi vì cá voi da rẻ rất dày rất rắn chắc, dùng ngón tay nắm bắt châm đến khâu chỉ, một là không vệ sinh, hai là ngón tay sức mạnh rất khó xuyên thấu cá voi da rẻ, vì lẽ đó hắn muốn dùng tiểu cái kìm mang theo châm đến cho vết thương khâu chỉ. Ở động thủ trước, hắn lần thứ hai ngồi xổm cá voi mỉn kẹ đầu bên cạnh, như vừa nãy như thế chuyên chú nhìn chằm chằm con mắt của nó, nghiêm túc nói rằng, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ngươi vừa nãy làm được rất tốt, hiện tại, kiên trì một chút nữa được không? Chương 876, Thủy Triều. Cá voi mỉn kẹ chuyển động trắng đen rõ ràng con ngươi, nhìn chằm chằm Trương Tử An, mà hắn thì lại lấy chấn định ôn hòa ánh mắt giúp đỡ đáp lại, đồng thời dùng bàn tay vướt nhẹ nó bóng loáng mềm mại da rẻ. Trương Tử An không biết là cái gì có tác dụng, là ánh mắt giao lưu, là ngôn ngữ âm điệu, vẫn là tứ chi tiếp xúc. Nhưng hắn rất khẳng định nó vừa nãy đang cực lực khắc chế chính mình, tận lực tránh khỏi đang dễ rủa hãm hại đến người, này chứng minh nó rõ ràng bọn họ là đang giúp nó giải trừ thống khổ. Khâu lại vết thương đơn thứ đau đớn không kịp cắt thịt cùng đem xiên cá nhổ ra thì đau đớn, nhưng ít ra muốn khâu mười mấy lần thậm chí mấy chục lần châm, như vậy liên tục đau đớn nó có thể không nhịn được đây. Trương Tử An có chút do dự, có muốn hay không đem Tôn Hiểu Mộng kêu đến, dù sao nàng là chấp nghiệp thú y, ở cho động vật khâu phương diện này quen tay làm nhanh, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nàng cố nhiên khâu quá rất nhiều thứ vết thương, nhưng này đều là cho mèo A chó A loại hình động vật nhỏ tiến hành thủ thuật. Cho hình thể như vậy khổng lồ cá voi khâu lại, nàng e sợ không có tương tự kinh nghiệm. Lại nói, nàng muốn lấy đến cá voi mỉn kẻ tín nhiệm còn muốn thời gian nhất định, mà bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Cho tới tiêm vào thuốc tê, lớn như vậy như thế nặng động vật, thuốc tê liều lượng nàng khả năng cũng không nắm chắc được, ít đi vô dụng, có thêm nó khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại. Trương Tử An mắt cá chân mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, nước biển đã không quá cơ diện. Thủy Triều. Nha. Thủy Triều. Tiểu Trí cũng phát hiện tình huống này. Trương Tử An đứng lên đến, viễn vọng mặt biển, trong lòng âm thầm lo lắng, cá chính kéo làm gì còn chưa tới. Hiệu suất này cũng quá thấp đi. Thủy Triều là đem cá voi mỉn kẻ trọng tân kéo về trong nước tốt nhất cơ hội, một khi bỏ qua, cùng Thủy Triều xuống thì liền phiền phức. Rào. Rào. Thủy Triều bởi mặt trăng lực hút tác dụng mà từng làn vọt tới. Mỗi lần đều so với lần trước càng cao hơn. Lạnh lẽo nước biển lệnh cá voi mỉn kẻ khá là thoải mái. Nhưng hội đối nhân loại hành động tạo thành trở ngại, cùng thủy triều không quá phần eo, bọn họ ngay ở hải lý đứng không vững, nhất định phải lùi lại, bằng không khả năng xảy ra nguy hiểm. Lão Hoàng điện thoại di động vang lên, hắn mau mau tiếp nghe. Hai người các ngươi chạy nơi nào ra đi tới? Trả về không trở về nhà ăn cơm. Một đạo dũng manh âm thanh từ điện thoại di động trong loa phát thanh truyền đến, Hà Đông Sư hống lệnh một bên Trương Tử An đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lão Hoàng lúng túng hướng Trương Tử An cười cợt. Đem diều người quẹ giao cho Tiểu Trí, chính mình con người chạy xa vài bước nghe điện thoại. Lập tức trở lại. Lập tức trở lại. Chúng ta ở cạnh biển gặp phải một đầu mắc cạn cá voi, hơn nữa nó còn bị thương, chúng ta đang giúp nó trở về hải lý. Lão Hoàng âm thanh xa xa bay tới. Bị thương. Ai bị thương? Tiểu Trí bị thương. Ta cho ngươi biết họ Hoàng, Tiểu Trí nếu như bị thương, ta hãy cùng ngươi liều mạng. Không, Không phải Tiểu Trí, là một đầu cá voi bị thương, ở cạnh biển mắc cạn. Thả giam chó. Ngươi cho rằng nơi này do ta tin. Lão Hoàng bị lão bà mang cái máu chó đầy đầu, không thể không quay về cá voi mỉn kẻ vô tấm hình truyền qua đi, mới lệnh lão bà lửa giận nghỉ, để hắn làm xong mau mau về nhà. Trương Tử An không khỏi cảm thán, vẫn còn độc thân tốt. Tiểu Trí thì lại đối cha mẹ hàng ngày đã tập mãi thành quen, quấn quýt lấy Trương Tử An hỏi dò các loại vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy Trương Tử An có thể sử dụng giao quân đội Thụy Sĩ biến ra rất nhiều trò gian đến, làm hắn cảm thấy phi thường thần kỳ. Lão Hoàng vội vã ứng phó rồi vài câu, cúp điện thoại, đầy mặt giới cười địa đi tới, chưa từng thấy cảnh đời nữ nhân, ta xem thường chấp nhặt với nàng thì thôi. Chúng ta tiếp tục đi. Mắt thấy thủy triều càng trướng càng cao, xác thực không thể tiếp tục trì hoãn. Trương Tử An đã từng căn dặn hai cha con muốn làm công tác, không cần phải nhiều lời nữa, lại vô vô cá voi mỉn kẻ đỉnh đầu, chuẩn bị động thủ khâu lại. Vết thương biên giới phụ cận da thịt đã có chút sinh mủ, trước hết cắt đứt này bộ phận thịt giữa mới có thể khâu lại. Cái này bước đi rất đau. Trương Tử An mỗi một đau xuống, đều có thể cảm nhận được cá voi mỉn kẹ run rẩy, khả năng là hắn an ủi có tác dụng, cũng khả năng là tăng lên không ngừng nước biển làm nó cảm thấy an tâm. Nó tuy rằng thống khổ, nhưng dãy rùa sức mạnh rất có hạn, chỉ là hất đầu hoặc là vẫy đuôi, thân thể tận lực bất động. Tốt ở, cá voi ra xuống mỡ rất dày, mà mỡ là không chứa thần kinh, sinh mủ ra thịt không có bao nhiêu, vết thương bản thân diện tích dù sao cũng không phải rất lớn, đậm hơn vị trí không có sinh mủ. Cắt mấy đao liền đem thịt giữa loại bỏ rơi mất. Nước biển tiếp tục dâng lên, trong nháy mắt đã không quá nửa cái chân nhỏ, dưới chân bọn họ mặt nước đã bị cá voi máu nhuộm đỏ. Trương Tử An lại mệt vừa sốt sắng, đầu đầy là mồ hôi ướt rầm rề điệu treo ở lông mày trên, ngứa cực kỳ, lại không thời gian đi lau. Cắt xong thịt giữa, Tiểu Trí mang theo dây diều đem châm đưa cho hắn. Trương Tử An tay phải dùng dao quân đội Thụy Sĩ trên tiểu cái kìm kẹp lấy châm, tay trái tận lực đem cá voi mỉn kẹ ra rẻ tụ lại cùng nhau. Tượng khâu quần áo như thế đem kim đâm tiến vào làn da của nó. Cá voi mỉn kẻ càng ngày càng thích hứng cảm giác đau, cũng khả năng là đau đến đã mất cảm giác, kim chỉ xuyên qua da thịt vẫn chưa làm nó biểu hiện ra càng kịch liệt dãy rủa. Lão Hoàng cùng Tiểu Trí ở cắt thịt giữa thì đã nghiêng đầu đi không đành lòng tốt thấy, để trần xem liền cảm thấy làn da của chính mình cũng theo đau. Trương Tử An chưa từng làm kim chỉ sống, hơn nữa cá voi mỉn kẻ bản thân cũng ở khẽ run, đường may khâu đến 7 xoay 8 oai, khó coi muốn chết. Cũng căn bản không thể nói là đối xứng, nếu như vậy y học trong viện cuộc thi nhất định sẽ bị phán thất bại. Nhưng mà, vết thương khâu lại hiệu quả hầu như là lập tức rõ ràng, theo vết thương thu nạp, chảy ra huyết cũng càng ngày càng ít. Cá voi da rẻ quá hoạt quá cứng cỏi, mà cây này châm lại không thế nào sắc bén, Trương Tử An khâu lại kỹ xảo càng là kém cỏi. Sau một quãng thời gian, tay phải hổ khẩu vừa sốt vừa tê, nhiều lần theo nó run rẩy, hắn châm từ nhỏ cái kìm bên trong lướt xuống. Thậm chí ngay cả giao quân đội Thụy Sĩ bản thân cũng suýt nữa tuột tay. Châm tuy rằng lướt xuống, nhưng bởi liền với sợi đồng, không đến nỗi rơi vào trong nước. Nếu như vậy nhằm vào nhân loại thủ thuật, lúc này nhất định phải đổi châm, ít nhất phải trọng tân tiêu độc, nhưng thời gian cấp bách, lúc này cố không được nhiều như vậy, trọng tân cắp lên châm tiếp tục khâu lại, phản chính cá voi sức đề kháng so với người muốn mạnh hơn nhiều, hy vọng nó có thể chịu nổi. Bởi cá voi trong biển bơi lội động tác phạm vi khá lớn, Trương Tử An lo lắng vết thương sẽ ở bơi lội bên trong vỡ toang, khâu lỗ kim rất dày đặc, tiêu hao rất dài dây diều. Lão Hoàng cẩn thận từng ly từng tí một địa thả tuyến, thỉnh thoảng dương mắt phóng tầm mắt tới chu vi mặt biển, tìm kiếm cá chính thuyền tung tích. Trương Tử An bách bận bịu bên trong để Tiểu Trí rời đi nơi này, lùi xa một chút, bởi vì dâng lên nước biển đã không quá hai người bọn họ cái nam tử trưởng thành chân nhỏ. Tiểu Trí cái tử thấp thể trọng nhẹ, bị thủy triều vọt tới ngã trái ngã phải, lúc nào cũng có thể bị trùng đổ. Tiểu Trí không đành lòng rời đi, nhưng ở phụ thân dục dã vẫn là lùi tới càng xa xăm, đứng trên đá ngầm lo lắng nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ bọn họ bị nước biển trùng chạy. Đột nhiên, hắn dư quang của khóe mắt ở chân trời bắt lấy một điểm đen. Xoa xoa con mắt nhìn kỹ, hắn vui mừng gọi dậy đến, "Ba, mau nhìn bên kia, có thuyền tới rồi." Chương 877: Quay về biển rộng. Nước biển càng trướng càng cao, để cho Trương Tử An bọn họ thời gian không nhiều. Bọn họ phán thuyền tới phán đến trông mòn con mắt. Cùng bần nông và trung nông phán hồng quân sai không nhiều, thậm chí cảm thấy khả năng cá chính lãnh đạo không ở, thuyền sẽ không tới. Nghe được Tiểu Trí tiếng la, Trương Tử An cùng Lão Hoàng đồng thời nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc loại nhỏ kéo hướng bên bờ lái tới, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thuyền trên ghi rõ cá chính tiếng Trung chữ. Lão Hoàng cao tuổi rồi, dĩ nhiên cao hứng nhảy lên đến, giao nhau vung vẩy hai tay hô, "Hì, chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này." Kỳ thực không cần hắn gọi. Cá voi mỉn kẹ so với hắn dễ thấy nhiều lắm, cá chính kéo đã sớm phát hiện bọn họ. Trương Tử An tăng nhanh trong tay độ, cho cá voi mỉn kẹ vết thương hoàn thành khâu lại. Kỹ thuật của hắn rất thô, vết thương phụ cận da rẻ lồi lõm chập trùng, sau đó tất cần hội lưu lại khó coi vết sẹo, hy vọng nó sau đó khác bởi vì cái này mà không tìm được người vợ. Có điều tốt ở huyết đã ngừng lại, nhiều lắm còn có tia tia huyết ở da bên ngoài thấm, con này nửa thành năm cá voi mỉn kẹ sức sống dồi dào, tiểu cầu chẳng mấy chốc sẽ đem vết thương đọc lại. Lâu dài tới nay thống khổ biến mất rồi, cá voi mỉn kẹ vui sướng đánh vây ngực cùng vây đuôi, há mồm hút vào nước biển, lại sẽ nước biển từ dâu cá voi bên trong xếp ra, như là không thể chờ đợi được nữa địa muốn trở về hải dương. Thế nhưng bằng chính nó sức mạnh là rất khó làm được, bởi vì phần đầu của nó hướng về phía đại lục phương hướng, lộ ra mặt nước sau thân thể quá mức trầm trọng, chịu đến sức nổi không đủ, làm nó hầu như không thể chuyển hướng, cho dù mượn thủy triều sức mạnh cũng không được. Kéo càng ngày càng gần, người trên thuyền ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, có thể nhìn thấy đó là mấy vị mặc đồng phục lên cùng màu cam áo cứu sinh cá chính chấp pháp nhân viên. Kéo không thể cách ngạn quá gần, bằng không liền kéo cũng sẽ cùng nhau mắc cạn. Chấp pháp nhân viên đem động cơ tắt lửa, hạ neo. Đem kéo cố định ở cự cá voi mỉn kẹ ước 20-30 mét trong nước biển, mấy cái chấp pháp nhân viên ngồi trên một chiếc thổi phồng thuyền bé đi tới bên bờ, nhảy vào trong nước đem thuyền bé kéo dài tới trên bờ. Xin lỗi. Xin lỗi. Để cho các ngươi đợi lâu. Đối phương người cầm đầu chủ động tiến lên tạ lỗi, thái độ khá là thành khẩn, chúng ta cũng muốn sớm chút lại đây, nhưng thuyền đi tới chỗ khác, hiện tại vừa triệu hồi đến. Xin chào, là chúng ta gọi điện thoại báo cáo. Trương Tử An chỉ vào phe mình ba người ra hiệu. Không có chuyện gì, đến rồi là tốt rồi. Lão Hoàng cười ha hả nói, còn cầm lấy điện thoại di động chụp mấy bức ảnh. Con này cá voi mỉn kẹ, ở đây mắc cạn bao lâu? Đối phương hỏi. Trương Tử An chỉ Lão Hoàng cùng Tiểu Trí, là hai người bọn họ cái trước tiên hiện. Lão Hoàng đem chuyện đã xảy ra như thực chất nói đi, liền nói hắn cùng Nhi Tử ở cạnh biển chơi diều, ngẫu nhiên gặp con này cá voi mỉn kẹ mắc cạn ở trên bờ, Nhi Tử chạy đi tìm người hỗ trợ, vừa vặn gặp phải Trương Tử An, sau đó ba người bọn hắn đồng thời cho cá voi dội nước hạ nhiệt độ. Các ngươi xử lý rất tốt, đúng là chúng ta làm đến quá chậm. Đối phương thở dài nói, là có tương quan kinh nghiệm à? Lão Hoàng nhún nhún vai. Trương Tử An nói tiếp, ta xem qua một ít phổ cập khoa học tư liệu, bao nhiêu giải một ít. Không trách đối phương đánh giá cá voi mỉn kẹ, chú ý tới trên lưng nó cái kia vết thương, cùng với trên vết thương siêu siêu vẹo vẹo khâu chỉ. Đây là, chúng ta tìm tới nó thời điểm, nó cũng đã chịu đến, là bị xiên cá đâm bị thương. Lão Hoàng vội vã làm sáng tỏ trách nhiệm, thuận tiện đem vừa nãy Trương Tử An cho nó rút xiên cá khâu vết thương sự cũng nói. Lợi hại. Đối phương nổi lòng tôn kính địa bước lên ngón tay cái. Ta lần thứ nhất nhìn thấy không đánh thuốc tê cho cá voi làm giải phẫu. Nó không dãy rùa à? Dãy rùa, có điều cũng còn tốt, không quá kịch liệt. Trương Tử An đáp. Đối phương thở dài, kỳ thực trước cũng từng có những chuyện tương tự. Quên đi, chúng ta trước tiên đem nó kiếm về hải lý, một lúc nói sau đi. Lúc này không phải nói chuyện thời gian, nước biển càng trướng càng cao, liền mấy người bọn hắn người trưởng thành đều có chút đứng không vững. Cứu sinh quyển, còn có dây thừng. Cái kia người đối với những khác cá chính nhân viên thét to đạo, áo cứu sinh có còn hay không dư thừa. Cùng nơi ném qua đến. Phù phù. Phù phù. Mấy cái hồng bạch giao nhau cứu sinh quyển cùng với áo cứu sinh từ nhỏ tàu trên ném qua đến, còn có một cái thô dây thừng. Ta lại như thế cân nhắc, chúng ta đem cứu sinh quyển cùng áo cứu sinh quấn vào cá voi trên người, tăng cường sức nổi, sau đó dùng kéo đem nó hướng về hải lý kéo, các ngươi thấy thế nào? Đối phương thương lượng nói. Trương Tử An gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy có thể được. Được, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bọn họ cùng cái khác cá chính nhân viên đồng thời động thủ, đem cứu sinh quyển cùng áo cứu sinh quấn vào cá voi mỉn kẹ thân thể hai bên, thuần thục dùng thô dây thừng ở trên thân thể của nó đánh cái y tự hình thủy thủ kết. Trương Tử An vừa nãy dùng ngũ lăng thần quang cho cá voi mỉn kẹ vươn mình thì, cũng dùng dây thừng trói lại nó đánh cái kết, nhưng theo người ta thủy thủ kết so sánh cũng quá đơn sơ, người ta thủy thủ kết trói đến rắn chắc bền chắc. Hơn nữa muốn mở ra thì chỉ cần lôi kéo liền có thể ung dung mở ra, đây là chỉ có trưởng kỳ hàng hải lao thủy thủ mới có kỹ xảo. Bởi cứu sinh quyển cùng áo cứu sinh sản sinh sức nổi, quan trọng nhất là nước biển dâng lên lệnh cá voi mỉn kẹ thân thể hơn nửa không vào nước bên trong, nó thể trọng tựa hồ nhẹ rất nhiều, ở mọi người cho nó trói dây thừng trong quá trình liền bắt đầu lắc đầu quay đuôi, hoạt động thân thể, đây là nó trước tuyệt đối không làm được sự tình, cũng từ mặt bên chứng minh vết thương của nó đã không thế nào đau. Tốt rồi. Nơi này không chuyện của chúng ta lên trước ngạn. Đối phương chào hỏi. Trương Tử An bọn họ rốt cục có thể rời đi nước biển, hiện tại bọn họ hầu như một nửa thân thể đều ngâm mình ở hải lý, đầu sóng đánh đến liền ngã trái ngã phải. Bọn họ chậm rãi từng bước địa hướng về trên bờ đi. Trương Tử An đi qua cá voi đầu thời điểm, tựa hồ cảm thấy bắp đùi bị món đồ gì sượt một hồi, túi đầu một xem, cá voi mỉm kệ chính đang ôn hòa con mắt nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tựa hồ đang truyền đạt cái gì rất ấm áp đồ vật. Hắn một lần cuối cùng vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, sau đó phất tay một cái, hướng đi bên bờ. Cá chính nhân viên đem thổi phồng thuyền bé lại đẩy hồi hải lý, cầm thô dây thừng một đầu khác hoa hướng kéo, kéo trên người đem thô dây thừng quấn vào chuyên dụng kéo công cụ trên. Bọn họ dùng ống nói điện thoại liên lạc, thương lượng cùng thủy triều cao lên tới cao nhất thì khởi động kéo. Trương Tử An cùng lão Hoàng quần hấp đầy nước, áp sát vào trên người rất khó chịu, còn gắng lạnh. Bọn họ qua loa ninh vặn trên quần nước, bao nhiêu thoải mái một chút. Có điều đây chỉ là kế tạm thời, sau khi về nhà đến cấp tốc đổi quần, bằng không quần ít sau đó mặt trên tất cả đều là trắng toát muối. Thủy triều đã trướng đến cao nhất, cá voi mỉn kẹ thân thể hơn nửa không vào nước bên trong, to lớn nhất đầu sóng đánh tới thì, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy nó vây lưng. Phúc! Một đạo mỏng manh hơi nước phun ra, dưới ánh mặt trời chiếu ra sán lạn màu cầu vồng, phảng phất kiểu cũ hơi nước xe lửa ở khởi hành trước tín hiệu, đủ thấy cá voi mỉn kẹ nhảy nhót vui sướng tâm tình. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, kéo chậm rãi khởi động, từ thấp tới cao chậm rãi khai chân mã lực, nguyên bẹn sẩn thì địa nhấn chìm ở bên trong nước thô dây thừng vọt ra khỏi mặt nước, căng thành một đạo thẳng tắp, đem cá voi mỉn kẻ hướng trong biển rộng kéo. Cá voi mỉn kẻ thân thể rốt cục động, bị hiện đại máy móc động cơ mạnh mẽ động lực kéo, chậm rãi hướng hải lý di động. Nó như là không quen bị thuyền mạnh mẽ kéo tự, bản năng vung vẩy vây đuôi hướng về ngạn phương hướng dù, nỗ lực tránh thoát, nhưng nó sức mạnh hoàn toàn không có cách nào cùng kéo chống đỡ được. Vẫn bị từng tấc địa kéo vào đậm hơn trong nước biển. Lúc này nó trái lại yên tĩnh lại, tùy ý kéo kéo, mãi đến tận kéo trên cá chính nhân viên cho rằng đã đến an toàn thủy vực, mới đóng động cơ, lại phái ra thuyền bé, đem trói lại nó dây thừng mở ra. Cứu sinh quyển cùng áo cứu sinh đều là mặc ở trên sợi dây, dây thừng mở ra, chúng nó tự nhiên cũng theo dây thừng cùng rời đi cá voi mỉn kẻ thân thể. Thổi phong thuyền bé bên trong cá chính nhân viên lo lắng nó thu được tự do sau đó đột nhiên cuồng đem thuyền bé đỉnh lật, mau mau hoa xa một chút. Cá voi mỉn kẹ như là không tìm được bắt như thế, có chút ngộng, tại chỗ trôi nổi một lúc sau đó, quẻ đuôi, bắt đầu trong biển tùy ý địa du lịch. Nó khi thì ở mặt biển trượt, khi thì lại một cái lặn xuống nước đâm vào hải lý, sau nửa ngày mới từ cách xa nhau rất xa địa phương ló đầu ra đến, phốc địa phun ra một đạo nhợt nhạt khí trụ, vây đuôi vứt ra cao 2, 3 mét bọc nước, lần thứ 2 đâm vào trong nước, càng bơi càng xa, ở mọi người tầm mắt nhìn kỹ biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lão Hoàng tạm thời quên trong nhà thuốc hắn trở lại ăn cơm lão bà, cùng nhi tử vẫn đứng ở trên đá ngầm điểm mũi chân đưa cái cổ nhìn xung quanh, mãi đến tận cá voi mỉn kẻ biến mất không còn tăm hơi mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt một bộ thất vọng mất mát vẻ mặt, nó liền như thế đi rồi. Trương Tử An cười cợt, đương nhiên, ngươi còn hy vọng nó vĩnh viễn lưu lại sao? Lão Hoàng miệng lưỡi vụng về địa giải thích, không, ý của ta là, nó không phải nên cẩn thận mỗi bước đi, hướng chúng ta ngoắc ngoắc cái đuôi, cuối cùng mới lưu luyến địa rời đi sao? Liên bên cạnh cá chính nhân viên nghe xong đều thấy buồn cười, ngươi đem cá voi làm chó sao? Còn gieo đuôi? Không, ta không phải ý này. Lão Hoàng mặt đỏ lên, nhưng không cách nào chính xác biểu đạt ra tâm tình của chính mình. Trương Tử An bao nhiêu có thể lý giải, vậy thì như là ngươi ở trên đường gặp phải một cái chịu khổ người xa lạ, khi ngươi phi đi chuyện rất lớn giúp hắn sau đó, hắn nhưng không nói tiếng nào địa rời đi, có thể ngươi cũng không hy vọng có thể được tiền tài phương diện báo đáp, nhưng đối phương tổng nên biểu đạt ra cảm tạ tâm ý. Ít nhất phải nói tiếng cảm tạ lại đi. Có điều, đó là một đầu cá voi, vốn là không phải người, không cần chịu đến xã hội loài người pháp tắc ràng buộc. Trương Tử An vô vô lao hoàng vai, an ủi, lão hoàng, nó cố nhiên là chịu đến nhân loại trợ giúp, nhưng ở trước, nó cũng chịu đến nhân loại thương tổn, tuy rằng thương tổn nó không phải chúng ta, nhưng đối với nó tới nói khả năng không khác nhau gì cả. Nó đối nhân loại vừa lòng mang cảm kích, lại có chứa sợ hãi thật sâu cùng đề phòng. Chúng ta như thế nhiều người vây quanh ở nơi này, nó không biết chúng ta muốn làm gì, vì lẽ đó thoát vây sau đó mau chóng rời đi phương là thượng sách. Lão Hoàng thở dài, đang muốn nói cái gì nữa, điện thoại di động lại vang lên một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra lại là lão bà ở dục hắn mang theo hải tử trở lại. Trương Tử An lại cười nói, lại nói, nó là một đầu nửa thành năm cá voi mìn kẹ, có thể phương xa hải lý còn có mẹ của nó cùng với anh chị em đang đợi nó trở lại. Lão Hoàng gật đầu, cảm thấy Trương Tử An nói rất có đạo lý. Liền triệt để thoải mái nó khả năng còn có gia nhân ở chờ nó trở lại, không trách nó vội vội vàng vàng như thế địa rời đi. Hắn cùng nhi tử chỉ là vừa vận hiện con này mắc cạn cá voi, hơn nữa ban đầu hắn đối hướng nó rôi ra cứu viện cũng không thế nào nhiệt tình, cảm thấy phiền phức, dơ bẩn, làm lỡ thời gian, muốn ai lão bà mắng, khả năng còn có nguy hiểm. Thế nhưng, nhìn thấy con này quái vật khổng lồ loại cá voi ở mình và người khác dưới sự giúp đỡ, lần nữa khôi phục khỏe mạnh, lần thứ hai đầu nhập hải dương ôm ấp, trong lòng tự nhiên mà sinh ra ra to lớn cảm giác thành công. Cá voi lớn bao nhiêu, trong lòng hắn cảm giác thành công liền lớn bấy nhiêu. Như vậy trải qua, là người bình thường cả đời cũng khó có thể lĩnh hội, bất luận bọn họ tiền lương cao bao nhiêu, quyền lực lớn bao nhiêu, sinh hoạt cùng sự nghiệp có cỡ nào thành công. Lão Hoàng chỉ là một người bình thường, một cái không có tiếng tăm gì cả đời phổ thông tiền lương tộc, coi như khi còn trẻ đã từng có lý tưởng cùng hoài bão, ở năm tháng mài rua xuống từ lâu mất đi góc cạnh, mỗi ngày vừa mở mắt đã nghĩ chưa trả hết nợ phòng thải cùng xe thải, muốn hài tử giáo dục cùng nhập học vấn đề, muốn chính mình phu thê gấp chờ phụng dưỡng bốn vị cha mẹ. Thế nhưng, như vậy bình thường hắn, và hôm nay là một cái cũng không tầm thường sự, thậm chí đáng giá nói khoác cả đời. Lại đứng một lúc, ẩm quần bị gió biển thổi đến có chút lạnh, cá voi mỉn kẻ từ đầu đến cuối không có lại trở về. Lão Hoàng dù sao cũng là cái trung niên người, thể chất không thể so năm đó. Cái kia, ta mang theo nhi tử đi trước, trong nhà lao bà cùng thúc mệnh tự hắn kéo tay của con trai, thật không tiện địa đưa ra cáo tử. Thực sự là cảm tạ ngươi làm tất cả, ta đại biểu cá chính toàn thể công nhân viên hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Đầu lĩnh cá chính nhân viên đi tới cùng Lão Hoàng nắm tay. Lão Hoàng mặt già đỏ ửng, khắc. Nơi nào, ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ hỗ trợ. Tốt rồi, ta đi trước. Đi thong thả, trên đường cẩn thận. Trương Tử An mỉm cười phất tay nói đừng. Thúc. Không đúng, ca, gặp lại. Tiểu Chí cũng vây tay từ biệt. Trương Tử An xa xa nghe thấy Lão Hoàng kỳ quái hỏi nhi tử, vừa nãy ta đã nghĩ hỏi, vì sao ngươi phải gọi hắn ca? Không phải phải gọi thúc thúc à? Hắn để ta gọi. Tiểu Chí đáp. Ba. Ta muốn đem chuyện ngày hôm nay viết tiến vào trong nhật ký, làm được hay không? Tiểu Chí ngửa đầu hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hành. Lão Hoàng đáp ứng một tiếng cưng chiều mà muốn sờ mỏ Tiểu Chí đầu, nhưng bị hắn né tránh. Ba. Người tay tốt dơ bẩn. Về nhà sau đó mau mau rửa tay. Không phải vậy lại muốn ai mẹ mắng. Tiểu Chí cau mày nói rằng. Lão Hoàng cười ha ha, đem tay ở trên y phục lau một cái. Ba. Còn có chuyện gì? Ta nghĩ mua một bộ liên quan với Hải Dương trên mua, Internet tiện nghi. Không mà. Ta hiện tại đã nghĩ xem. Cố gắng, vậy chúng ta trên đường trở về liền đi đường vòng đi một chuyến Tân Hoa nhà sách. Thật sự. Nhưng ta mẹ đều thúc giục nhiều lần. Ha ha, nàng đều đợi lâu như vậy, liền lại làm cho nàng chờ một lát đi. Ba. Lại làm sao? Ta còn muốn một cái cá voi diều. Cá voi diều? Có bán cá voi diều sao? Thật giống là không có. Không sao, xem lão cha ta làm cho ngươi một cái cá voi diều. A, ba ngươi còn có thể tắt phong tranh. Tiểu tử thúi, coi thường cha ngươi a. Nhớ năm đó cha ngươi ta nhưng là còn từng thu được toàn giáo thủ công nghệ thi đua đệ nhất đây. Cắt. Bao lâu chuyện trước kia a? Bao lâu trước đây a? Thật giống hay cùng ngày hôm qua gần như. Chương 878, Lao Thủy Thủ. Lao Hoàng cùng Tiểu Chí hai cha con bóng lưng càng đi càng xa. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy Lao Hoàng cong lấy cá vàng diều thỉnh thoảng bị gió thổi lên, có người xa xôi địa nói rằng, nếu như giống như vậy nhiều người một ít là tốt rồi. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái, là đầu lĩnh cá chính nhân viên, hắn hơn 30 tuổi, đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh tuổi, vóc người rắn chắc, khổng võ mạnh mẽ. A, còn không giới thiệu, ta họ Kha, gọi Kha Thiệu Huy. Hắn chủ động lại đây nắm tay, kỳ thực ta có thể thấy, vừa nãy chủ yếu là ngươi ở cứu trị đầu kia cá voi mỉn kẻ chứ. Cái kia hai cha con là làm trợ thủ hỗ trợ. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Tử An trên ống tay áo. Trương Tử An hai con ống tay đều bị cá voi máu nhuộm đỏ, trên y phục cũng tiên đến một chút huyết điểm, phỏng chừng là tẩy không ra, tốt ở không phải cái gì quý trọng hàng hiệu quần áo. So sánh với nhau, Lão Hoàng cùng Tiểu Chí hai cha con trên người hầu như không có vết máu, sạch sành xanh, chỉ là bị nước biển thấm ướt. Người tinh tường một xem liền biết, ai là phụ trách làm việc, ai là phụ trách gọi 666. Nếu là không có bọn họ, ta căn bản là không biết nơi này có đầu cá voi mỉn kẻ mắc cạn. Trương Tử An nói rằng, cũng giới thiệu tên của chính mình. Cái này, ta nếu như nói sai, ngươi đừng để trong lòng a, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mắt. Chúng ta có phải là ở đâu gặp? Kha Thiệu Huy nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt, nghi ngờ không được đánh giá, tên thật giống cũng ở nơi nào nghe qua. Trương Tử An rất khẳng định chính mình chưa từng thấy đối phương. A, ta nghĩ tới đến rồi. Ngươi là nắm cho trên Berlin lĩnh thưởng cái kia Kha Thiệu Huy bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình ở Internet đi dạo thời điểm từng thấy Trương Tử An tin tức. Trương Tử An cười cợt, không có phủ nhận. Sách. Không trách ngươi đối trị liệu động vật quen thuộc như vậy, đổi thành một người khác ở đây, phòng trừng đầu kia cá voi chết sớm. Kha Thiệu Huy chật lưỡi nói rằng, khoa trưởng, có ở đây không? Ống nói điện thoại bên trong truyền đến âm thanh. Kha Thiệu Huy đem ống nói điện thoại phóng tới bên mép, chuyện gì? Vừa nãy nhận được báo cáo, phu cận có chiếc thuyền đánh cá xúc tiểu gió nước, sắp chìm nghỉm, mặt trên để chúng ta đi hỗ trợ, tình huống khá là khẩn cấp. Ống nói điện thoại thảo luận nói, được, ta biết rồi. Các ngươi đem thuyền lái tới. Kha Thiệu Huy nói đến một nửa, dương mắt nhìn hướng kéo, không khỏi cau mày. Kéo trên cá chính nhân viên lo lắng cá voi mỉn kẻ vết thương trên người ở bơi lội bên trong vỡ toang, lái thuyền đi theo cá voi mỉn kẻ đi rồi một trận nhi, mãi đến tận nó bình yên vô sự địa lẻn vào hải lý mất đi tung tích mới dừng lại, hiện tại đã rời đi rất xa, chỉ ở trên mặt biển lộ ra một cái chập trùng lên xuống điểm đen nhỏ, khoảng cách bên bờ có ít nhất mười mấy km. Đem kéo mở ra bên bờ, thả xuống thổi phồng thuyền bé, nhận Kha Thiệu Huy trở lại kéo trên, lại mở hướng thuyền đánh cá rủi ro địa điểm, chuỗi này quy trình phi thường lãng phí thời gian. Đặc biệt rủi ro thuyền đánh cá tình huống nguy cấp, không cho phép kéo dài. Liền, Kha Thiệu Huy cấp tốc sửa lời nói, các ngươi lập tức đi viện trợ rủi ro thuyền đánh cá, không cần trở lại đón ta. Cái kia khoa trưởng ngươi, ta tự đánh mình xe trở lại, các ngươi bắt khẩn thời gian. Kha Thiệu Huy không giải thích ra lệnh. Được, vậy chúng ta đi. Kéo động cơ rảo lên màu trắng bọt nước, chậm rãi điều cái đầu, hướng một hướng khác khai chân mã lực chạy tới. Kỳ thực. Vừa nãy cá voi mỉn kẻ cũng không quay đầu lại địa rời đi, trong đó bộ phận nguyên nhân hẳn là nó sợ sệt này chiếc kéo, nó không phân ra được kéo cùng thương tổn nó cái kia thuyền khác nhau ở chỗ nào, chỉ là Trương Tử An không đem này bộ phận nguyên nhân nói cho Lão Hoàng nghe mà thôi. Kha Thiệu Huy nói chuyện thời điểm, Trương Tử An đem túi quần bông ra, càng làm cởi ra giày mặc vào. Chờ Kha Thiệu Huy thả xuống ông nói điện thoại, Trương Tử An hỏi nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói trước cũng đã xảy ra tương tự sự. Có thể hay không nói cho ta một chút? Hả, có thể a. Kha Thiệu Huy gật đầu, gần nhất có rất nhiều cá voi quần đi tới Tân Hải thị bên ngoài hải, cái này ngươi biết không? Biết rõ, TV trong tin tức diễn quá. Trương Tử An tâm nói ta khả năng là cái thứ nhất biết đến. Hừm, gần nhất khoa chúng ta rất bận, chung quy phải phối hợp với mặt phái hạ xuống chuyên gia cùng đi ra hải, ngày hôm nay thuyền tới đến muộn, cũng là bởi vì nguyên nhân này Kha Thiệu Huy bất đắc dĩ buông tay, hiện hữu thuyền hoàn toàn không đủ dùng, mà trước đây là thừa sức. Chuyên gia Trương Tử An hỏi, bởi vì những này cá voi quần làm đến rất không hiểu ra sao. Kha Thiệu Huy không chút nào mịt mờ, thản nhiên nói rằng, trong TV nói là bởi vì ta thị ô nhiễm thống trị có hiệu quả rõ ràng, kỳ thực chúng ta đều hiểu, căn bản không phải như vậy một chuyện. Chúng ta những này người, hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài hải tuần tra, ô nhiễm thống trị đến làm sao, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Đương nhiên, năm gần đây hải dương ô nhiễm quả thật có cải thiện, nhưng còn xa không có đạt đến mục tiêu dự trù. Những việc này chúng ta rõ ràng, người ở phía trên cũng rõ ràng, vì lẽ đó mời rất nhiều trong ngoài nước chuyên gia đến, muốn nghiên cứu một chút Tân Hải thị đến cùng có cái gì hấp dẫn như thế nhiều cá voi quẩn. Nhưng mà, hắn cười một cái tự dễ ước, chuyên gia đứng xếp hàng đến, lại đứng xếp hàng đi, kinh phí tốn không ít, đa dạng lý luận nói ra một đồng lớn, còn kém nói Tân Hải thị dưới nước cất giấu ngoại tinh phi thuyền, nhưng đáng tin một cái không có. Trương Tử An nhịn cười, tâm nói thực sự là làm khó những chuyên gia này. Kha Thiệu Huy tiếp tục nói, cá voi quần số lượng tăng nhanh, đây nhất định là một chuyện tốt, người ở phía trên cũng chống đỡ, có trợ vốn là phát triển du lịch mà. Có điều, có chút cá voi là mang theo thương đến, có là bị xiên cá đâm bị thương, có là bị cánh quạt kích thương, ngoài ra còn có cái khác một ít thương. Trương Tử An lên tinh thần, chăm chú lắng nghe. Kha Thiệu Huy nhìn phía cá voi mỉn kẻ biến mất phương hướng, nói rằng, bị thương cá voi bên trong, có thể tượng con này cá voi mỉn kẻ như thế may mắn được trị liệu cũng không nhiều. Thương thế so sánh nhẹ có thể sẽ tự nhiên chuyển biến tốt, nhưng thương thế khá nặng không có cách nào, chúng nó có là chết ở trên biển sau đó bị sóng biển vọt tới trên bờ, thi thể bị người phát hiện, cũng có tượng con này cá voi mỉn kẻ như thế mắc cạn đến bên bờ, thế nhưng phát hiện giả không hiểu được thế nào khẩn. Cấp xử lý, làm lỡ thời gian quý giá, cuối cùng chờ chúng ta lúc chạy đến đã chết rồi. Đương nhiên, ta cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, trong này cũng có chúng ta phản ứng cùng hành động chậm chạp nguyên nhân, giống ta thủ hạ những người kia. Vài cái đều là vừa tốt nghiệp thi được đến văn nhược sinh viên đại học, cái gì đều sẽ không, cái gì đều muốn dạy, còn có say tàu. Ngươi nói say tàu tại sao phải thi được cá chính đến? Này không phải cho chúng ta ngột ngạt à? Người ta nói thi được đến trước cho rằng là ngồi phòng xử lý. Kha Thiệu Huy nói liền khởi sướng bực tức. Trương Tử An ngược lại có thể hiểu được. Trước đây Tân Hải thị bên ngoài hải bình thường không nhìn thấy một đầu cá voi, lập tức đột nhiên xuất hiện như thế nhiều cá voi quần. Chuẩn bị không đủ cá chính khẳng định là luôn cuống tay chân. Thế nhưng ta xem ngươi rất có kinh nghiệm a. Hắn thăm dò hỏi. Ta ta trước đây là hải quân. Kha Thiệu Huy tự kiêu điệu nói rằng, để ta mang những này sinh viên đại học, quả thực hay cùng để một đầu sư tử mang một đám cừu gần như. Không trách. Trương Tử An bừng tỉnh, liền nói cái kia thành thạo tinh xảo thủy thủ kết không phải người bình thường có thể đánh ra đến, khẳng định là xuất từ lao thủy thủ thủ pháp, đối phương lời giải thích cũng không có khoác lác. Kha Thiệu Huy nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt, nửa đùa nửa thật nói, đúng rồi, bởi vì không đủ nhân lực, nghe nói năm nay vốn là cá chính khách mở rộng quy mô, dự toán cũng tăng lên gấp bội, lấy ứng đối đột nhiên tăng nhanh cá voi quần. Xem ngươi tuổi nên mới hơn 20 tuổi chứ? Có muốn hay không thi một hồi thử xem? Hắn thủ hạ những kia mới vừa đi ra cửa trường tiểu tử vắt mũi chưa sạch thành thật lúng túng tác dụng lớn, hắn nhìn thấy cá voi mỉn kẹ trên người khâu lại vết thương, cảm thấy nếu như có thể đem Trương Tử An chiêu tiến vào cá chính trong đội ngũ, nhất định có thể trở thành là tức thời sức chiến đấu. Có điều hắn cũng biết này e sợ không có khả năng lắm, dù sao Trương Tử An cũng coi như là công thành danh thoại, không có trà trộn vào thể chế bên trong cần phải, chỉ là tiếc hận nhân tài như vậy vẫn là quá ít. Không ngoài dự đoán, Trương Tử An khéo léo từ chối hắn mời. Những kia cá voi là từ đâu bị thương? Trương Tử An tò mò hỏi. Kha Thiệu Huy suy nghĩ một chút, cánh quạt cái này khó nói, bởi vì các quốc gia cánh quạt đều không khác mấy, cá voi từ thuyền lặn xuống quá hạn, nếu như tiềm đến quá nông liền có thể bị cánh quạt kích thương. Đúng rồi, năm nay vốn là ngừng cá kỳ đại khái muốn sớm, sau đó bỏ lệnh cấm kỳ muốn đẩy sau, nghe nói mặt trên đang nghiên cứu làm sao đối ngư dân tiến hành bồi thường, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Có điều hiện tại chân chính ra biển đánh cá ngư dân không nhiều, phần lớn đều là vong hòm nuôi trồng, ảnh hưởng không lớn. Trương Tử An gật đầu, lui tới thuyền đánh cá xác thực có thể sẽ không cẩn thận kích thương cá voi. Cho tới xin cá tạo thành thương tổn, Kha Thiệu Huy trầm ngâm nói, tuy rằng không thể hoàn toàn bài trừ cực kỳ cá biệt Trung Quốc ngư dân xuất phát từ tham lam và hiếu kỳ gây nên, nhưng phần lớn nên đều là Hàn Quốc cùng Phù Tang bên kia trộm săn cá voi ngư dân tạo thành. Chúng ta nơi này ngư dân không có bộ cá voi cùng ăn cá voi truyền thống. Coi như bộ đến cá voi, cũng có thể sẽ bị tinh thần trọng nghĩa thị dân báo cáo, vì lẽ đó không mấy cái vốn là ngư dân sẽ phạm ngốc làm loại kia vất vả không có kết quả tốt sự. Trương Tử An bao nhiêu đoán được, có điều từ Kha Thiệu Huy trong miệng tìm được chứng minh, vẫn còn có chút cảm khái. Kỳ thực người Trung Quốc đối cá voi loại như vậy loại cỡ lớn hoang dại động vật bảo vệ ý thức là rất mạnh, mấy năm trước Tề Lỗ bên kia mộ giữa đại học trong phòng ngăn xuất hiện một đầu tử vong tuổi thơ cá voi mìn kẹ, lập tức liền bị học sinh hướng truyền thông cùng ban ngành liên quan báo cáo. Ngoài ra, còn có cá voi không có rõ ràng nguyên nhân cái chết, nhưng giải phẫu đi sau hiện, chúng nó trong dạ dày đều bị túi ni lông cùng với cái khác sinh hoạt rác rưởi nhồi vào. Kha Thiệu Huy thở dài, khả năng là cá không đủ ăn, chúng nó có thể tìm thứ khác đến ăn, cái này cũng là ngừng cá kỳ muốn sớm một trong những nguyên nhân. Trương Tử An trước không nghĩ tới điểm ấy, kinh Kha Thiệu Huy nhắc lên, nhoáng cái đã hiểu rõ. Cá voi sức ăn là rất lớn, mà Tân Hải thị gần biển trải qua nhiều năm đánh bắt, đã sớm không dư thừa bao nhiêu cá. Vì có thể để những này cá voi ở Tân Hải thị trường kỳ định cư lại, lãnh đạo thành phố nhất định phải đem hết toàn lực xây dựng thích hợp chúng nó sinh tồn hoàn cảnh, nhưng chuyện này cũng không hề có thể một lần là xong. Kha Thiệu Huy nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ không thấm nước, à, thời gian không còn sớm, ta muốn nhanh đi về, không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta đi mở đảo ngũ. Trương Tử An bụng sớm nói bụng, chỉ mình Ngũ Lăng Thần Quang nói rằng, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Được, đa tạ. Kha Thiệu Huy cũng không có khách khí. Thống khoái mà ngồi vào xe bên trong. Chương 879, Mục Huyền. Lại hướng về cao một chút. Trương Tử An phất tay ra hiệu. Như vậy đây. Vương Kiền đứng cây thang trên, càng làm quản chế máy thu hình nâng cao một chút. Gần đủ rồi, liền còn đâu cái kia bên trong đi. Trương Tử An nhìn chung quanh, cảm thấy tương đối hài lòng. Vương Kiền dùng tua vít cùng cái kìm đem máy thu hình cố định lại, lại cho nó lắp đặt một cái dùng để che phong chắn vũ phòng mưa cháo. Lý Khôn ở phía dưới thế hắn đỡ lấy cây thang, nhắc nhở, khắc an sai lệch ra. Ngươi cho rằng là ngươi đây. Liền cho vải cá lắp đặt một ép đèn đều có thể ăn oai. Con mắt của ta tự mang ni vô, căn bản ăn không ai. Vương Kiền trong tay liên tục, ngoài miệng tự mình nói khoác đạo, ngươi đem cây thang đỡ lấy phải. Bất kể là ngoài miệng vẫn là trong lòng, Lý Khôn đều không phục, cấp tốc châm biếm lại, thôi đi, ngươi đinh đinh đều là oai, đi về đút cờ đi tiểu thì tổng phun đi ra bên ngoài. Còn có mặt mũi nói ta vai. Chính là cái vai bó súng máy. Vãi lều. Ngươi nói như vậy ta nhưng là không thể nhẫn nhịn a. Vương Kiền không cam lòng yếu thế, cấp tốc viết ra Lý Khôn hắc lịch sử. Hai người ngươi một lời ta một lời đấu võ mồm. Trương Tử An giơ điện thoại di động, lững thững đi bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại di động phương biểu thị ỉ phỉ tín hiệu cường độ ô vông. Go go go. Hơn 20 điều đủ loại màu sắc hình dạng chó con bị xuyên ở trên sợi dây, không thể chờ đợi được nữa địa muốn tránh thoát dây thừng thỏa thích vui chơi. Chiến Thiên yên lặng địa đứng ở một bên, ưỡn ngực ngang chú ý tình huống chung quanh. Cứ việc nó cũng rất muốn ngược xuôi, nhưng trường kỳ huấn luyện làm nó xem thường với tượng những kia chó con như thế không khống chế được tâm tình của chính mình. Đấu một lúc miệng. Lý Khôn thua trận, không thể không nói sang chuyện khác nói rằng, sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, muốn làm mặt thỉnh giáo. Đừng nói nhảm, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Trương Tử An nói rằng, khắc, được rồi, vậy ta liền hỏi. Sư tôn, ngài hướng về cái này chim không thèm bị địa phương an quản chế là vì làm gì? Lý Khôn vội ho một tiếng, trên mặt có không che giấu nổi hiếu kỳ. Vương Kiền trong tay dừng một chút, vểnh lỗ thai lên, cũng muốn nghe Trương Tử An trả lời. Nơi này là cửa hàng thú cưng phía sau xanh hóa. Chỉ cần không mưa hoặc là tuyết rơi, Vương Kiền cùng Lý Khôn mỗi ngày buổi sáng đều muốn dẫn trong cửa hàng chó con môn tới nơi này dắt chó đi dạo, để cả ngày nhốt tại biểu diễn trong quầy chó con môn ngắn ngủi địa thỏa thích vui chơi. Chó con môn cũng rất quý trọng quý giá thông khí thời gian, bình thường không thế nào kêu to chúng nó, mỗi ngày một đến lúc này, ngay ở biểu diễn trong quầy đứng ngồi không yên, dồn dập kêu nhắc nhở các chủ nhân nên ra ngoài chơi. Mảnh này xanh hóa ẩn giấu ở lão khu dân cư nơi sâu xa, bình thường ít dấu chân người, ngoại trừ ở tại phụ cận lão hộ gia đình bên ngoài, có rất ít người biết, thậm chí ngay cả một số hướng dẫn áp trên cũng không có. Xanh hóa một bên khác là một phiến chờ đợi phá dỡ lão khu dân cư, rất lâu trước ngay ở ồn ào nhanh phá dỡ, kết quả đến hiện tại cũng không dỡ thành, đại khái là bởi vì phá dỡ phí dụng quá cao, phá dỡ bồi thường tiêu chuẩn lại không thể đồng ý, cái được không đủ bù đắp cái mất, cường tuất biến thành cho bụi. Chính là bởi vì nơi này căn bản không có người khác, liền trở thành Vương Kiền cùng Lý Khôn dắt chó đi dạo tuyển địa, ở đây bọn họ có thể giải khai chó con dẫn dắt thường, để chúng nó thỏa thích chơi đùa nửa giờ tả hữu, thuận tiện giải quyết một hồi vấn đề sinh lý. Từ khi mùa xuân đến rồi, mảnh này xanh hóa bên trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều mèo hoang, Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa bắt đầu cũng không để ý, nhưng từ lần trước Lưu Văn Anh nhà Xiêm La bị mèo hoang truyền nhiễm bệnh chó dại sau đó, bọn họ liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác, không cho mèo hoang tới gần chó con môn. Bởi vì chó con môn không có tiêm vào chó dại và xin phòng bệnh. Kỳ thực mèo hoang môn vốn là cũng sẽ không chủ động tiếp xúc chó con, khi bọn họ đến dắt chó đi dạo thì sẽ lùi đến càng xa xăm bụi cỏ cùng cây cối mặt sau ở nút. Ngày hôm nay, Vương Kiển cùng Lý Khôn đang muốn như thường ngày ra ngoài dắt chó đi dạo, Trương Tử An nhưng cầm lấy một cái chuyển phát nhanh hòm, chuyển một chiếc cây thang với bọn hắn cùng lại đây. Chuyển phát nhanh trong dương là võng mua mấy cái quản chế máy thu hình cùng phòng mưa cháo. Trương Tử An để bọn họ ở xanh hóa mấy chỗ vị trí phân biệt lắp đặt, vị trí tuyển lựa nguyên tắc là tận lực bao trùm đến càng rộng hơn phạm vi. May mắn là, cửa hàng thú cưng bên trong ỉ phỉ ở đây còn miễn cưỡng có thể có một cách tín hiệu, lệnh máy thu hình vỗ tới hình ảnh có thể thời gian thực truyền. Giảng đạo lý, nơi này là công cộng xanh hóa, không phải Trương Tử An nhà bọn họ khai, ngoại trừ phủ thị chính bên ngoài, ai cũng không tư cách ở đây một mình lắp đặt máy thu hình. Nhưng này không phải trời cao hoàng đế xa à? Phản chính không ai quản. Trương Tử An cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nói là nói, để cho các ngươi an, các ngươi liền an, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Lý Khôn lẽ lưới, tiếp tục cho Vương Kiền làm trợ thủ. Trương Tử An lưng thững ở xanh hóa bên trong đi bộ, nhìn thấy trong bụi cỏ có không ít chỉ mèo hoang qua lại, các loại sắc hoa, các loại hình thể, thậm chí còn có mang theo một tổ mèo con thành niên mèo cái, số lượng so với hắn lần trước khi đến càng nhiều, có thêm vài trường khuôn mặt mới. Nơi này tựa hồ thành phụ cận mèo hoang tụ tập địa. Theo mèo hoang số lượng càng ngày càng nhiều, hắn không khỏi mà lo lắng lên, nơi này cố nhiên ít dấu chân người, nhưng cũng không phải nói tuyệt đối không người đến, nếu như có ngược mèo giả hiện nơi này, có thể hay không đem nơi này xem là một chỗ ngược mèo lý tưởng sân bãi. Thậm chí, tiến một bước hấp dẫn mèo thần pho tượng xuất hiện ở đây. Liền, hắn mua quản chế máy thu hình, định đem nơi này giám thị lên, máy thu hình tồn tại bản thân liền là đối ngược mèo giả một loại kinh sợ. Chỉ là mèo hoang số lượng càng ngày càng nhiều, tụ tập ở đây mèo không ngừng giao phối sinh sôi nảy nở, sinh ra càng nhiều mèo hoang, tựa hồ cũng rất thành vấn đề. Mèo hoang là thành thị bên trong động vật nhỏ sát thủ, bất luận là trên trời phi vẫn là trên đất chạy, một khi bị mèo hoang nhìn chằm chằm liền rất khó sống sót, kéo dài như thế sẽ ảnh hưởng sinh thái cân bằng. Sư tôn, chúng ta mạnh khỏe, ngài thử xem đi. Vương Kiền đứng cây thang trên nói rằng, dùng sức lay động một hồi phòng mưa cháo, rất rắn chắc. Cho dù tao ngộ gió to cùng mưa đá cũng sẽ không bóc ra. Trương Tử An ra hiệu hắn hạ xuống, sau đó dùng điện thoại di động liên tiếp máy thu hình. Tuy rằng bởi mạng lưới nguyên nhân, hình ảnh không quá trôi chảy, thỉnh thoảng sẽ thẻ, nhưng có thể thỏa mãn ít nhất quản chế yêu cầu. Vương Kiền cùng Lý Khôn mở ra cho con môn dẫn dắt thường, đồng thời cũng mở ra chiến thiên dẫn dắt thường. Chó con môn bước ra tiểu chân ngắn vui chơi, hưng phấn bốn phía chạy trốn. Chúng nó chỉ lo chơi, hơi không chú ý liền chạy xa. Thế nhưng, chỉ cần bất kỳ một con chó con chạy trốn quá xa, chiến thiên sẽ nhảy quá khứ, đem chạy xa chó con ngăn cản đồng thời đuổi trở về. Cùng phi mã tư như thế, chiến thiên cũng là nước Đức mục dương khuyển, không cùng trong gen khắc họa chăn dê thiên phú, hơi thêm huấn luyện sau đó liền gánh vác lên mục khuyển nhiệm vụ, hơn nữa tận trung chức thủ, hoàn thành đến phi thường xuất sắc, chưa từng để bất kỳ một con chó con chạy mất hoặc là quá mức tiếp cận mèo hoang địa bàn. Có chiến thiên hỗ trợ, Vương Kiền cùng Lý Khôn lượng công việc giảm mạnh, chỉ cần chờ chó con môn chơi đủ rồi sẽ đem chúng nó gô lên dây thừng dắt trở lại là được, mà đang không có chiến thiên thời điểm, bọn họ nhưng là mệt mỏi, căn bản không dám cởi dây. Trương Tử An lại lấy ra một cái hộp, mở ra cái nắp, bắt chuyện bọn họ lại đây. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài N. S trong hộp là hạt tròn thức ăn cho mèo. Chương 880, tuyệt dục thủ thuật. Vương Kiền cùng Lý Khôn nhìn thấy Trương Tử An lấy ra hạt tròn thức ăn cho mèo, cấp tốc rõ ràng ý của hắn. Sư tôn, là muốn uy những này mèo hoang. Vương Kiền nói xác nhận nói. Hừm, như thế nhiều mèo hoang, phu cận đồ ăn e sợ không đủ chúng nó ăn. Trương Tử An đáp. Vương Kiền có chút ít lo lắng địa khuyên nhủ, thế nhưng càng uy, nơi này mèo số lượng liền càng nhiều chứ. Hơn nữa mỗi ngày đều uy, thức ăn cho mèo cũng phải không ít tiền. Bất kỳ động vật đều là ham ăn biếng làm, nếu như có thể ở đây ung dung tìm tới đồ ăn, mà không phải liều lĩnh bị gấu con vứt gạch nguy hiểm đi lật khu dân cư thùng rác cùng túi rác, mèo hoang môn nhất định sẽ lựa chọn người trước, mặt sau chính là chỗ này mèo càng tụ càng nhiều, hơn nữa lẫn nhau giao phối sinh sôi nảy nở, mèo hoang số lượng hội nổ tung loại tăng trưởng. Trương Tử An đương nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng tạm thời không nghĩ ra những biện pháp khác, nơi này tụ tập mèo hoang đã đối chu vi cư dân tạo thành nhất định quá nhiều, điểm ấy hắn hướng Lô Di Vân tìm chứng cứ quá, nàng cũng biểu thị chính mình thuê lại tiểu khu có người oán giận mèo hoang xoay loạn thùng rác làm cho đầy đất đều là rác rưởi sự. Nếu như tiếp tục như vậy, chu vi cư dân nhất định sẽ càng thêm phản cảm, vậy còn không như do hắn đến cho ăn mèo hoang, đem chúng nó cố định ở mảnh này xanh hóa bên trong, khắp khắp nơi gây chuyện. Trước tiên khắc cân nhắc nhiều như vậy, các ngươi mỗi ngày lại đây uy hai lần, ban đầu một đêm, để chúng nó hình thành ở đây ăn uống quen thuộc. Trương Tử An phân phó nói. Được rồi. Nếu Trương Tử An tâm ý đã quyết, Vương Kiền cùng Lý Khôn cũng chỉ tốt tuân mệnh, mỗi người mang theo một thùng nhỏ thức ăn cho mèo phóng tới mèo hoang khu tụ tập. Vừa bắt đầu, mèo hoang môn gặp người lại đây, dồn dập sợ sệt địa rời xa, trốn đến trong bụi cỏ không dám tới gần. Một lát sau, chúng nó thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn trở lại. Thiên tính hiếu kỳ làm chúng nó trở lại địa bàn của chính mình, túi đầu ngửi một cái hạt tròn thức ăn cho mèo, lại liếm liếm, phát hiện tựa hồ là ăn. Có một con mèo hoang bắt đầu ăn, thì có cái khác mèo hoang theo ăn, thậm chí lẫn nhau vật lộn cùng cấp giật, rõ ràng thức ăn cho mèo số lượng là đầy đủ, nhưng chúng nó đều muốn độc chiếm càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bụi cỏ khắp nơi là náo loạn, sắc bén mèo kêu thanh không dứt bên tai. Vương Kiền cùng Lý Khôn còn có chút tiểu lo lắng, sợ bị mèo hoang chảo thương cái gì. Còn muốn đi phòng dịch trạm tiêm vào vật xin phòng bệnh, liền thả xuống thức ăn cho mèo sẽ trở lại, đứng ở một bên bàng quan. Mèo không phải quần cư động vật, lẫn nhau trong lúc đó nhất định vô pháp hài hòa ở chung, nhưng sẽ từ từ hình thành địa bàn của chính mình cùng phạm vi thế lực, khi đó thì sẽ không làm cho lợi hại như vậy. Vương Kiền cùng Lý Khôn thấy mèo hoang một con tiếp một con địa từ trong bụi cỏ nhảy ra cướp thực, vốn đang dự định đếm một xuống chung nó số lượng, nhưng rất nhanh liền đếm đến hoa cả mắt, thẳng thắn từ bỏ. Có vài con gan lớn mèo hoang. Khả năng là bình thường ở khu dân cư bới đống rác thời điểm bị người uy quá, không như vậy sợ người, chúng nó bụng không có lấp đầy, lại xem thường cùng với những cái khác mèo cướp đồ ăn, hoặc là cướp có điều, liền thăm dò hướng Trương Tử An bọn họ cẩn thận mà tới gần, đứng ở mấy mét bên ngoài địa phương, nhìn bọn hắn chằm chằm mang đến hộp. Liếm đầu lưỡi, nhuyễn manh địa miêu miêu gọi, nằm trên đất duỗi người. Này vài con mèo đều là thường thường cùng nhân loại giao thiệp với kẻ ra đời, biết rõ thế nào động tác có thể lấy lòng nhân loại. Chỉ cần hơi hơi lúc lắc dáng vẻ, ngu xuẩn nhân loại sẽ bé ngoan đem đồ ăn hai tay dâng. Nhưng mà, nơi này ba cái đều là thường thường cùng mèo giao thiệp với, đối những này bán manh động tác từ lâu miễn dịch, lại như là duyệt phiến vô số giám hoàng sư rất khó cứng rắn hơn nữa lên như thế. Trương Tử An nắm một cái tiểu tợ lặt tiệp thực buồn cất vào một cái thức ăn cho mèo. Chiếu vào trước mặt rất gần địa phương, ý tứ là, muốn ăn, liền đến ăn. Mèo có vài con, nhưng thức ăn cho mèo chỉ có một bùn nhỏ. Cái kia vài con mèo vừa bắt đầu mặt lộ vẻ xem thường, như là tràn ngập không thực của ăn xin khí tiết, nhưng mà chỉ cần có một con mèo ở muốn ăn điều động hướng thực buồn tiếp cận, mặt khác vài con mèo an vị không được, lẫn nhau xô đẩy rúi đầu vào thực buồn bên trong. Nhân lúc vào lúc này, Trương Tử An từ phía sau chậm rãi tiếp cận, bất thình lình ôm lấy một con, còn không chờ nó hiểu được, liền đem nó cất vào Vương Kiền mở ra mèo trong lồng, Lý Khôn khóa lại. Tiếp đó, lại một con. Chỉ chốc lát sau, cái kia vài con tham ăn mèo ngoại trừ một con cơ linh giả dối chạy mất bên ngoài, cái khác đều bị cất vào trong lồng tre. Chúng nó ở trong lồng rất mộng bức, không quen cái này nhỏ hẹp hoàn cảnh. Sư tôn, nắm bắt mèo làm gì? Lẽ nào ngài muốn bán mèo hoang? Lý Khôn buồn bực hỏi. Trương Tử An còn đến không kịp trả lời, liền nghe xanh hóa lối vào có người nói, ai? Nơi này còn cất giấu như thế cùng nơi đất trống A. Ta trước đây cũng không biết. Người tới là Tôn Hiểu Ngộng, nàng một bên đi vào trong, một bên gắng mới mẻ địa đánh giá chu vi. Nàng cũng không phải là phụ cận lão hộ gia đình, ở Trung Hoa đường mở phòng khám bệnh chỉ là bởi vì chung quanh đây có Tân Hải Đại học và mấy khu dân cư, tiền thuê cùng lưu lượng khách lượng có thể đạt đến một cái tốt hơn cân bằng, nói cách khác chính là bóp tiền không đủ trống. Đến rồi. Trương Tử An chào hỏi nói. Nàng gật đầu, gọi ta đến có chuyện gì? Nếu không là ngươi nói, ta còn thực sự không biết nơi này có khối rất lớn xanh hóa, nhưng quá hoang vu, nếu như vậy buổi tối ta cũng không dám đến. Nhìn thấy những này mèo hoang chứ? Trương Tử An dơ lên cầm ra hiệu nói. Không cần hắn nhắc nhở, nàng vừa đến đã phát hiện, nơi này mèo hoang số lượng nhiều đến lạ kỳ, thả ổ bên trong, cành cây giữa, dài ghế tựa xuống. Đâu đâu cũng có mèo. Mèo cũng không phải là quần cư động vật, ở tình huống bình thường là sẽ không ở đồng nhất địa điểm tụ tập như thế nhiều mèo. Những này mèo, tất cả đều là người dưỡng. Nàng chú ý tới trên đất tàn dư hạt tròn thức ăn cho mèo, rất tự nhiên liền muốn sai lệnh. Làm sao có khả năng? Trương Tử An nổ nước bọt nói, ta nếu như dưỡng như thế nhiều mèo sớm đem ta ăn nghèo. Không nói phí lời, ta gọi ngươi lại đây là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, xin ngươi cho những này mèo hoang làm tuyệt dụng. Cái gì? Tôn Hiểu Ngộng coi chính mình không có nghe rõ, bởi vì nơi này mèo thành thật quá nhiều, nhìn liền đau đầu. Ta là nói, nơi này như thế nhiều mèo hoang, quả thực đều cỏ dại lan tràn, hơn nữa hiện tại là mùa xuân, chính là sinh sôi nảy nở mùa, còn tiếp tục như vậy, đến sang năm mùa xuân, nơi này mèo hoang số lượng tăng gấp đôi còn chưa hết, vì lẽ đó nhất định phải làm tuyệt dục thủ thuật mới được. Trương Tử An giải thích, Tôn Hiểu Ngộng cũng biết mèo hoang cỏ dại lan tràn nguy hiểm. Hội cho thành thị sinh thái hệ thống mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hơn nữa cũng sẽ cho chu vi cư dân mang đến phiền phức, thế nhưng, tuyệt dục thủ thuật phí ai ra? Ngươi hả? Nàng vạch ra mấu chốt của vấn đề. Trương Tử An. Ngươi xem ngươi, đàm luận tiền liên tục. Vương Kiển cùng Lý Khôn tâm lĩnh thần hội địa đối diện, biết rõ sư tôn lại muốn phát huy hắn ba tấc không nát miệng lưỡi giao động người ta, muốn bạch phiêu. Nhưng Tôn Hiểu Ngộng không có bị lừa, trực tiếp nói rằng, nếu như vậy một con hai con không thành vấn đề, dễ như ăn cháo sự, ta khẳng định không nói chuyện tiền, nhưng nơi này to to nhỏ nhỏ mèo sợ không phải có 1-200 chỉ, ngươi muốn mệt chết ta còn không trả thù lao. Trương Tử An lắc đầu, ta không lại cho ngươi một hơi toàn làm, từng nhóm làm là được, ngày hôm nay làm vài con, hậu thiên rảnh rỗi làm tiếp vài con. Ta không có nhàn thời điểm. Tôn Hiểu Ngộng ngắt lời nói, ngươi cho rằng giống như ngươi a? Nàng cũng không phải là khoa trương, theo phòng khám bệnh tiếng tăm tăng lên, nàng tích lũy không ít khách hàng tài nguyên. Trên căn bản mỗi ngày từ sớm đến tối đều có hẹn trước sắp xếp, nếu như đáp ứng Trương Tử An, nàng cũng chỉ có thể miễn phí tăng ca, mệt mỏi một ngày chạm đến chân đều chua, ai không nguyện ý sớm chút nhi nghỉ ngơi à. Có thể để cho Long Tiêm luyện tay nghề một chút, nàng không phải sau đó cũng muốn độc lập khai thú y phòng khám bệnh sao? Trương Tử An nói rằng, Long Tiêm hiện nay ở Tôn Hiểu Ngộng phòng khám bệnh làm hộ sĩ tích lũy kinh nghiệm cùng tài chính, có điều sẽ có một ngày nàng giấc mơ cũng là nắm giữ một nhà thuộc về mình sùng vật phòng khám bệnh. Tôn Hiểu Ngộng cao mày, làm khó dễ điệu nói, có thể nàng hiện tại vẫn không có thi hạ xuống thú y giấy chứng nhận tư cách. Không sao à, làm cho nàng sau khi tan việc phía sau cánh cửa đóng kín làm, ai cũng sẽ không biết, nói những thứ này nữa mèo đều là vô chủ mèo, ai sẽ quản. Trương Tử An buông tay. Tôn Hiểu Ngộng lần thứ hai nhìn chung quanh nơi này mèo hoang, nàng trước cương quyết từ chối chỉ là vì có kẻ mặc cả, nhưng nàng cũng biết không thể để cho chúng nó tiếp tục mặc kệ. Đặc biệt gần nhất nàng tiếp xúc qua vài lệ bị người xa lạ đả thương mèo, nếu để cho mèo hoang số lượng tiếp tục tăng trưởng, tình huống e sợ không ổn. Cho tới để Long Tiêm động thủ làm tuyệt dục thủ thuật, đổ không có quan hệ gì, bởi vì tuyệt dục là rất đơn giản tiểu thủ thuật, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Nàng thở dài, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Người khác đều là khổ gương mặt, hội trưởng nếp nhăn, kỳ thực ngươi cùng Long Tiêm lượng công việc cũng không như vậy đại. Các ngươi chỉ cần cho nơi này mẫu mèo làm tuyệt dục là có thể. Trương Tử An cười ha hả an ủi. Tôn Hiểu Ngộng nghe được sửng sốt, tại sao chỉ cho mẫu mèo làm tuyệt dục? Nàng phi thường không hiểu, bởi vì coi như là làm tuyệt dục, cho mèo được làm tuyệt dục thủ thuật độ khó rõ ràng nhỏ hơn với mẫu mèo tuyệt dục thủ thuật, trên lý thuyết chỉ cần đem nơi này mèo được toàn làm tuyệt dục thủ thuật, là có thể khống chế mèo hoang sinh sôi nảy nở số lượng. Đương nhiên đây chỉ là lý luận, trên thực tế đều sẽ có mới mèo được đi tới nơi này, vì lẽ đó ổn thỏa để vẫn là bất luận mèo được mẫu mèo tận lực toàn làm tuyệt dục thủ thuật. Trương Tử An cười ha ha, tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nói chung mèo được do ta đến phụ trách, ngươi cùng Long Tiêm chỉ cần cho mẫu mèo làm là được, lẽ nào ngươi muốn tất cả đều nhận hết? Vậy ta đúng là cũng không phản đối. Được rồi, vậy ngươi đem muốn làm tuyệt dục mẫu mèo đưa đến ta phòng khám bệnh đi. Trước đó nói được, ta cùng Long Tiêm chỉ để ý làm giải phẫu, cái khác không quản. Tôn Hiểu Mộng lắc đầu, không muốn lại với hắn quấy nhiễu, còn có hẹn trước khách hàng ở phòng khám bệnh chờ nàng đây. Không thành vấn đề. Trương Tử An một lời đáp ứng luôn. Vương Kiền cùng Lý Khôn đem vừa nay bắt được vài con mèo nhận biết công mẫu, theo Trương Tử An ý tứ, đem công lưu lại, mẫu đưa đến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh đi. Chờ bọn họ theo Tôn Hiểu Mộng sau khi rời đi, Trương Tử An nhàn nhã tìm trương dài ghế tựa ngồi xuống, ánh mắt liếc về phía trên đầu tường một con lông tóc dài đến lạ kỳ, ngạch giữa có một tia hoa văn mèo trắng. Tuyết sư tử liếm móng vuốt, con mắt hưng phấn thả ra quang đến. Miêu miêu miêu. Lao nương lợi trảo từ lâu khát khao khó nhịn. Ánh mắt của nó theo dõi hắn đung quần, trước hết lấy chúng nó chứng luyện tay nghề một chút đi. Chương 881, ký hiệu. Ít dấu chân người xanh hóa bên trong, tình cờ vang lên một hai thanh mèo hoàng kêu thảm thiết, hẳn là sẽ không gây nên sự chú ý của người khác chứ. Chỉ chốc lát sau, Trương Tử An nhìn đầy đất đẫm máu tàn tạ, còn có cái kia thành đôi, bốc hơi nóng chứng, không khỏi mà thở dài, mèo khóc chuột, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tuyết sư tử ở đây hoàn thành đại sát đặc sát, suýt chút nữa liền muốn thần, hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, miêu miêu miêu. Trên thế giới con được lại ít đi mấy cái. Khát liếm, những này mèo hoang không biết mang không mang bệnh quẩn, đem người móng vuốt hướng về trong này tẩy tẩy. Hắn chỉ vào một bình nước khử trùng, ra hiệu để tuyết sư tử ở bên trong tẩy móng vuốt. Cắt. Lê mê xú nam nhân. Tuyết sư tử lườm hắn một cái, nhưng nó cũng không muốn cảm hóa trên không hiểu ra sao bệnh quẩn. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng nó cùng phái nạ cảm tình, liền theo lời ở nước khử trùng bên trong đem móng vuốt rửa sạch sẽ. Giặt xong sau đó móng vuốt không chỉ có sạch sẽ, còn mang theo một cổ là lạ mùi vị, làm nó tạm thời mất đi liếm móng vuốt hứng thú. Vài con công mèo hoang nút ở trong lồng che lạnh run run, dưới khố tí tí tách tách dính liền dòng máu, chúng nó ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất đi vật rất trọng yếu. Miêu miêu miêu. Lão nương không hiểu là, vì sao ngươi còn muốn cho lão nương ở chúng nó lỗ thai trên đồng dạng đạo? Tuyết sư tử liếc chéo hắn. Hắn đáp, đây là vì làm ký hiệu, tiêu ký ra con nào mèo cắt quá trứng, bằng không không phải làm lan lộn. Vậy cũng là một loại ước định mà thành phương pháp, cho mèo hoang từng làm tuyệt dục sau, thông thường sẽ ở chúng nó lỗ thai trên xén một góc, cái khác tuyệt dục nhân viên nhìn thấy, liền biết con mèo này đã từng làm tuyệt dục, để tránh khỏi tạo thành tài nguyên lãng phí. Cắt. Còn dùng làm ký hiệu. Ngươi sẽ đem nam nhân và nữ nhân làm hôn sao? Là công là mẫu, vẫn là bất công không mẫu? Lao nương một chút liền biết. Tuyết sư tử hư một tiếng, ánh mắt từ hắn đũng quần trên gì, nhìn trái nhìn phải, ngươi tuyển con nào lỗ thai. Con nào lỗ thai cũng không chọn. Ta mới không cần ngươi cho ta làm tuyệt dục. Trương Tử An kiên quyết từ chối. Hừ. Cái kia lão nương không thể làm gì khác hơn là đến thời điểm tùy tiện tuyển một con, để cho người khác đều biết ngươi trứng bị cắt xuống. Mất đi trứng mèo được môn tràn ngập án nghiệm địa nhìn chằm tuyết sư tử, chúng nó bản năng tổng muốn túi đầu đi liếm vết thương. Trương Tử An định đem chúng nó mang về cửa hàng thú cưng, cho mỗi chỉ mèo đều tròng lên Elizabeth vòng tròn, để tránh khỏi ảnh hưởng vết thương khép lại. Làm xong chuyện nơi đây, Trương Tử An lại đi bái phòng Lý Thị vợ chồng. Lý Thị quán ăn nhỏ gần nhất chuyện làm ăn cũng không tệ, hiện tại là bữa sáng thời gian đã qua, cơm trưa thời gian chưa tới ngắn ngủi nhàn hạ, Lý Thị vợ chồng đang ngồi ở quầy hàng bên cạnh tính sổ. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt mới nam thanh niên, mang kính mắt, ngồi chồm hôm trên mặt đất đầu mèo. Lý đại gia, các ngươi nơi này mèo, còn sót lại vài con. Trương Tử An nhìn chung quanh trong điếm, chỉ nhìn thấy hai con mèo. Chúng ta đang muốn nói cho ngươi việc này, trong cửa hàng mèo phần lớn đều bị người nhận nuôi đi rồi, chúng ta thương lượng suy nghĩ hỏi phòng khám bệnh bên kia vẫn không có người khác vứt bỏ mèo. Lý đại nương chào đón đáp. Trương Tử An gật đầu, bị vứt bỏ mèo tạm thời không có, có điều có vài con mèo hoang, cùng cho chúng nó làm xong tuyệt dục cùng tiêm vào xong vật xin phòng bệnh, lại quan sát mấy ngày liền cho các ngươi đưa tới. Mặc dù là mèo hoang, nhưng hẳn là bị chủ nhân trước vứt bỏ, vẫn tính khá là người thân đi. Cái kia quá tốt rồi. Khách hàng gần nhất đều là oán giận mèo ít, cũng không muốn đến rồi. Lý Đại Nương vui dạo dược điệu nói. Trương Tử An lấy ánh mắt ra hiệu đeo kính nam thanh niên, thấp giọng hỏi, cái kia người là? Cũng là xin nhận nuôi, chính đang khảo sát kỳ. Lý Đại Nương đồng dạng thấp giọng trả lời. Vậy cứ như thế, ta còn có việc, đi trước. Trương Tử An nhìn thời gian không còn sớm, đưa ra cáo tử. Từ Lý Thị Trí Tôn hút mèo quán ăn nhỏ đi ra, hắn khai trên ngũ lăng thần quang, lần thứ hai chạy về phía cạnh biển, làm mỗi ngày theo lệ nhiệm vụ. Đến cạnh biển sau đó, hắn vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy có một con kỳ quái cá voi diều ở trong tầng trời thấp lảo đà lảo đảo. 3. Ngươi làm đây là cái gì nát diều a? Căn bản không bay lên được. Này không trách ta a. Ngày hôm nay gió lớn. Hơn nữa chiều gió hỗn loạn, một lúc quát đông phòng, một lúc quát gió bắc, coi như là cho dù tốt diều cũng không bay lên được a. Trương Tử An đạp thượng hải bãi, xa xa nghe được gió biển mang đến quen thuộc đối thoại thanh. Đến gần một xem, quả nhiên lại là Lão Hoàng cùng Tiểu Trí hai cha con ở cạnh biển chơi diều, nhưng ngày hôm nay bọn họ thả đến rất không thuận lợi, cá voi diều trước sau không bay lên được, hoặc là bay lên cao 20, 30 mét lại rơi xuống, còn suýt nữa lọt vào hải lý. Tiểu Trí không ngừng oán giận, mà Lão Hoàng liều mạng biện giải. Cá voi diều khung xương làm được đúng là tượng sự việc, nhưng phong cách vẽ vô cùng thê thảm, căn bản không giống như là cá voi, có thể làm Trương Tử An nhận ra là cá voi đặc thù, chỉ có đỉnh đầu vị trí lô mũi cùng đầu hai bên râu cá voi. Chào buổi sáng. Trương Tử An nâng tay lên, chào hỏi nói. Lão Hoàng cùng Tiểu Trí đồng thời quay đầu nhìn lại. Yêu, Lão Đệ, ngươi cũng tới rồi. Thúc không đúng, ca, ngươi xem cha ta làm này diều, quả thực quá kém. Căn bản không bay lên được. Liên nói là ngày hôm nay chiều gió không đúng. Trương Tử An ha ha cười nói, các ngươi thực sự là thật hăng hai à, ngày ngày đến cạnh biển chơi diều. Khoảng thời gian này không chuyện gì, đã xin nghỉ nhiều bồi bồi hài tử. Quá ngày hôm nay liền không thời gian, lại muốn đi nơi khác đi công tác, lúc nào trở về còn không biết. Lão Hoàng thở dài, trong thanh âm tràn ngập người đàn ông trung niên không thể làm gì, đúng là lão đệ ngươi, không cần đi làm à. Ta xem như là hộ cá thể à, mở ra một nhà cửa hàng thu cưng, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Trương Tử An không nghĩ tới nhiều địa quấy rối hai cha con hiếm thấy ở chung thời gian, hàn huyên vài câu liền muốn đi làm chuyện của chính mình. Cửa hàng thú cưng. Tiểu Trí thính hay, nghe được bọn họ nói chuyện, làm nổi lên hứng thú, bán cái gì sủng vật. Mèo A chó A, còn có cá. Trương Tử An thuận miệng đáp. Có cá voi à? Không, cá voi quá lớn, dưỡng không được. Trương Tử An hỏi ngược lại, Tiểu Trí, ngươi rất yêu thích cá voi sao? Tiểu Trí gật gù, ánh mắt nhìn phía biển rộng, ca, đầu kia cá voi mỉn kẻ còn biết được bên này sao? Cái này á ai biết được, có thể đi. Trương Tử An không muốn triệt để bỏ đi hắn ý niệm, hàm hồ nói rằng, có điều, cho dù nó trở lại bên này, nên cũng sẽ không thái quá tới gần bờ biển, để tránh khỏi lần thứ hai mắc cạn. Người không thể hai lần đi đồng nhất cái trong hầm, cá voi rất thông minh, đương nhiên cũng sẽ không hai lần mắc cạn. Nha Tiểu Trí như hiểu mà không hiểu địa lần thứ hai gật đầu. Đứa nhỏ này, bây giờ đối với cá voi đặc biệt mê, còn để ta in ấn thật nhiều cá voi hình ảnh kề sát ở hắn trong phòng ngủ hắn gian phòng quả thực thành đáy biển thế giới. Lão Hoàng cười khổ. Ta cảm thấy không sai a, có hứng thú là chuyện tốt. Trương Tử An đồng ý nói. Hai cái đại nhân chính đang câu được câu không địa nói chuyện, đột nhiên, Tiểu Trí chỉ vào hải mặt bằng lớn tiếng nói, ba, ca, xem bên kia. Cá voi mỉn kẹ đã về rồi. Chương 882, không phải cá voi mỉn kẹ. Trương Tử An cùng Lão Hoàng hàn huyên vài câu, nhưng bởi vì hai người tuổi, trải qua cùng tính cách hoàn toàn không có trùng hợp. Hàn huyên vài câu liền có chút không lời nào để nói cảm giác, nghe được Tiểu Trí tiếng la, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang. Cái gì? Ở đâu? Lão Hoàng trông ngóng cái cổ nhìn bốn phía, thế nhưng biển rộng mênh mông, nào có cá voi mỉn kẹ cái bóng. Bên kia? Sẽ ở đó một bên. Tiểu Trí gấp đến độ mặt đỏ, hắn cảm thấy phụ thân không tin mình, liều mạng chỉ vào một phương hướng, nhảy chân hô. Trương Tử An cũng nhìn sang, nhưng Tiểu Trí chỉ cái đại khái phương hướng. Khoảng cách có bao xa hoàn toàn không rõ ràng. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú một lúc, nhìn chăm chú đến con ngươi đều trở nên cứng, nhưng không có thấy cái gì cá voi mỉn kẹ. Lão Hoàng cũng là như thế, tương tự không nhìn thấy, hoài nghi hỏi, nào có? Sẽ không là ngươi nhìn lầm chứ? Tiểu Trí từ khi cứu cá voi mỉn kẹ sau đó, cả người đều nằm ở một loại phấn khởi trạng thái, đem chuyện đã xảy ra cùng mẫu thân nhắc tới nhiều lần, lúc ăn cơm nhắc tới, trước khi ngủ cũng phải nhắc tới. Liền ngay cả nằm mơ thì còn có thể nói thầm vài câu, thế nhưng rất đáng tiếc cá voi mỉn kẹ liền như vậy du tẩu, sáng sớm hôm nay liền ồn ào lại muốn đến cạnh biển. Bởi vậy Lão Hoàng hoài nghi nhi tử là quá muốn nhìn đến cá voi mỉn kẹ, hoa mắt nhìn lầm. Thật sự, vừa nãy sẽ ở đó một bên. Ai bảo các ngươi chỉ là cố nói chuyện. Lão Hoàng nghi vấn Tiểu Trí bị thương rất nặng, liền giận dữ nói rằng. Trương Tử An cũng không nhìn thấy, nhưng hắn không có nóng lòng phủ định, mà là một bên nhìn quét mặt biển vừa nói, Tiểu Trí, ngươi nhìn rõ ràng à? Là nổi lên mặt nước lại chìm xuống. Tiểu Trí lắc đầu, ta nhìn thấy phun nước. Là cá voi phun nước của nước. Trương Tử An truy hỏi. Ừm. Tiểu Trí gật đầu. Trương Tử An không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Hướng Lao Hoàng liếc mắt ra hiệu, đem hắn gọi vào một bên. Tiểu Trí vẫn cứ chấp nhất địa nhìn chằm chằm biển rộng, nỗ lực chờ cá voi lần thứ hai phun nước. Lao đệ, có chuyện gì? Lao Hoàng nhìn ra Trương Tử An có lời muốn nói, hơn nữa là không muốn ở trước Tiểu Trí mặt nói, liền theo tới thấp giọng hỏi. Trương Tử An cũng thấp giọng nói rằng, Lão Hoàng, ngươi cảm thấy Tiểu Trí thật nhìn thấy cá voi. Lao Hoàng tê hít một hơi, làm khó dễ địa nói rằng, Tiểu Trí đứa nhỏ này, bình thường rất ít nói dối, ta là không quá nguyện ý cho rằng hắn nói dối, thế nhưng, ta xác thực không thấy cái gì khí trụ A, ngươi thấy không? Không. Trương Tử An trầm ngâm nói, kỳ thực ta cũng không cho là Tiểu Trí đang nói láo, thế nhưng có một vấn đề. Nếu như vậy đầu kia nửa thành năm cá voi mỉn kẹ, nó phun nước khí trụ chúng ta đều từng thấy, khí trụ khá là mỏng manh, chỉ có cách đến rất gần thì mới có thể nhìn thấy. Nhưng nếu như cách đến như vậy gần, theo lý thuyết chúng ta phụ cận hải dương khá là bằng phẳng, nó là tiềm không được quá sâu. Lão Hoàng nghe bối rối, hoàn toàn không lý giải Trương Tử An ý tứ, chỉ được cười khổ nói, Lão đệ, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng, ngươi nói như vậy ta nghe không hiểu a. Trương Tử An chỉ được dùng dễ hiểu lời nói giải thích, ta là nói, hoặc là Tiểu Trí hoa mắt, hoặc là... Hắn nhìn thấy liền không phải đầu kia cá voi mỉn kẹ, mà là một cái càng to lớn hơn thành niên cá voi. Hắn tận lực không đi hoài nghi Tiểu Trí đang nói láo khả năng. Vì tiến một bước xác nhận, hắn đi tới Tiểu Trí bên người, ngồi chồm hôm xuống hỏi nói, Tiểu Trí, ngươi thấy khí trụ, khoảng cách chúng ta đứng cạnh biển có bao xa? Rất xa, sắp tới đầu. Tiểu Trí chỉ về hải trời giao giới chỗ. Trương Tử An nghe xong, càng nghiêng về người sau, Tiểu Trí nhìn thấy khả năng là một đầu khác cá voi. Như vậy xa khoảng cách, cá voi mỉn kẹ phun ra ngoài mỏng manh khí trụ e sợ rất khó bị nhìn thấy. Trừ phi Tiểu Trí giải ra một đôi chiến đấu cơ phi công con mắt mới có thể. Cá voi mỉn kẹ có phải là trở về xem chúng ta rồi? Tiểu Trí chờ mong hỏi. Cái này mà. Còn khó nói, ta cảm thấy khả năng là một đầu khác cá voi. Trương Tử An nói thẳng, Tiểu Trí, ngươi biết rõ gần nhất có rất nhiều cá voi đi tới thị chúng ta bên ngoài hải. Tuy rằng phần lớn là sinh sống ở Đông Bắc Thái Bình Dương cá voi mỉn kẹ, nhưng trong đó khả năng cũng có mặt khác chủng loại cá voi. Là nha Tiểu Trí có chút thất vọng. Có điều chợt lại tò mò hỏi nói, là cái gì chủng loại cá voi? Tạm thời không rõ ràng, đến nhìn mới biết. Trương Tử An trả lời. Liền, Tiểu Trí cùng Lão Hoàng cũng không thông khí tranh, phản chính cái kia diều tựa hồ làm có thiếu hụt, đều là phi không cao. Cùng Trương Tử An đồng thời ngồi ở trên đá ngầm, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm biển rộng, tìm kiếm cá voi tung tích. Mấy phút quá khứ? Mười mấy phút quá khứ? Làm gì không phun nước? Cá voi có phải là du tẩu? Tiểu Trí lo lắng đứng ngồi không yên, một lúc đứng lên đến, một lúc ngồi xuống. Có điều cũng khó trách, cái tuổi này con trai từ trước đến giờ là hỏa thiêu đích khỉ, ngồi không yên. Lão Hoàng cũng là chờ đến hơi không kiên nhẫn, phần lớn thời gian túi đầu chơi điện thoại di động, tình cờ ngẩng đầu liếc mắt một cái. Mênh mông vô bờ trên biển rộng không có thứ gì, trống rỗng, nếu không là sóng biển còn đang phập phồng, thật hội làm người hoài nghi trước mắt là một bộ to lớn họa. Muốn nhìn cá voi liền kiên nhẫn chút nhì đi. Trương Tử An khuyên. Cá voi là chậm gì gì động vật, một lần lặn xuống thân thiết lâu mới hội tới để thở. Lời tuy như vậy, nhưng bình thường cá voi mỉn kẹ lặn xuống thời gian không dài như vậy, làm hắn càng thêm cảm thấy nếu như Tiểu Trí không có hoa mắt nhìn lầm, cái kia hải lý khẳng định không phải cá voi mỉn kẹ. Cá voi mỉn kẹ lặn sâu thời gian có thể đạt đến 20 đến 25 phút, nhưng tình huống thông thường sẽ không tiềm lâu như vậy, đại khái chỉ có thể tiềm 10 phút ra mặt. Tiểu Trí lại như là chuyên đi vườn thú xem lá hổ. Kết quả lão hổ đều là nằm ở hổ xá bên trong không ra như thế vừa lo lắng lại thất vọng. Lão Hoàng lại nhìn một chút biểu, lôi một hồi Tiểu Trí, nói rằng, Tiểu Trí, chúng ta đi thôi, khác đợi, ngươi nên đi trên tiếng Anh hứng thú ban. Nhưng ta đối tiếng Anh không có hứng thú. Tiểu Trí ưỡn mèo thân thể nháo khó chịu nói rằng, ta đối cá voi có hứng thú. Khắc, này không phải có hứng thú hay không vấn đề. Lão Hoàng sừng sộ lên khổng giáo dục nói, con nhà người ta lên một lượn, ngươi nếu như không đi trên. Sẽ bị người khác hạ xuống, chúng ta không thể thua ở hàng bắt đầu trên. Trương Tử An không có phát biểu ý kiến, chỉ làm không nghe thấy. Ta không muốn trên hứng thú ban, ta nghĩ xem cá voi. Tiểu Trí đặt mông ngồi ở trên bờ cắt chơi xấu, trang đau bụng, ngàn vạn bách kê không muốn đi trên tiếng Anh hứng thú ban, nhưng Lão Hoàng ở điểm này kiên quyết không nhượng bộ, nói cái gì cũng phải để hắn đi. Làm ấm ý nửa ngày, Trương Tử An trong lòng vẫn là rất đồng tình Tiểu Trí, nhưng lão hoàng kỳ thực làm cũng không sai, ta đại thanh tự có tình hình đất nước ở đây, tiểu trí hiện tại không hiểu, tương lai nhất định sẽ cảm tạ phụ thân. Liên hắn nói rằng, tiểu trí, như vậy đi, ta ở chỗ này chờ, ngươi đi trên hứng thú ban. Nếu như cá voi xuất hiện, ta hội đập tấm hình phân phát phụ thân ngươi, cách xa như vậy, bất kể là dùng con mắt xem vẫn là thông qua bức ảnh xem, kỳ thực đều không khác nhau gì cả, ngươi nói tốt không tốt. Tiểu trí vẫn cứ không quá tình nguyện, nhưng cũng không biện pháp khác. Chương 883, biển sâu cá voi. Trương Tử An cũng không phải thuận miệng qua loa tiểu trí, ở tiểu trí giám sát xuống, hắn cùng Lao Hoàng lẫn nhau bỏ thêm lấy bồ bạn tốt, đồng thời luôn mãi bảo đảm một khi nhìn thấy cá voi, nhất định sẽ đập xuống bức ảnh cho Lao Hoàng. Lao Hoàng một tay nắm tiểu trí, một cái tay khác nhấc lên cá voi diều, bất đắc dị hướng Trương Tử An nói cảm ơn, phiền phức người, đứa nhỏ này, bướng lên thật là muốn chết, cũng không biết là theo ai. Trương Tử An cười nói, không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi, phản chính ta gắm nhàn, vừa vặn cũng có hứng thú nhìn đến cùng là cái gì cá voi, ngươi không cần để ý. Ai nha? Các ngươi đừng nói chuyện. Một lúc lại bỏ qua cá voi. Tiểu trí dùng sức lay động phụ thân tay. Được rồi, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Lao Hoàng cười khổ cáo tử. Trương Tử An hướng bọn họ phất tay một cái, cầm điện thoại di động ngồi vào chỗ cũ. Phía sau xa xa vang lên ô tô động cơ âm thanh. Xem ra hai cha con cũng là lái xe tới. Bọn họ đi rồi, Trương Tử An tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại là mấy phút quá khứ. Hắn cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, trong lòng phát lên hoài nghi ngược lại không là hoài nghi tiểu trí, mà là hoài nghi đầu kia phun nước cá voi có phải là đã du tẩu, làm gì như thế nửa ngày vẫn không có tới để thở.